Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 214 tới chương 244. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Buổi lễ đính hôn đơn giản này, dưới sự chứng kiến của mọi người, tạm thời kết thúc. Long Hiên cười nói, Thạch Hạo, nghi lễ này ta thấy cũng quá đơn giản rồi, sau này phải tổ chức lại một lần nữa cho đàng hoàng. Thạch Hạo không suy nghĩ nhiều, nói, không vấn đề, đến lúc đó, chúng ta có thể tổ chức cùng nhau. Nói xong, Thạch Hạo nhìn về phía Long Hiên, ma nữ và những người khác. Long Hiên không từ chối, nói, vậy cứ quyết định như thế. Long Hiên nói tiếp, chờ ta đột phá xong, sẽ cùng mọi người đến Thiên Thần Thư Viện. Hắn cảm thấy đã đến bình cảnh, bây giờ có thể đột phá đến hư đạo cảnh. Thạch Hạo gật đầu, đồng thời âm thầm tặc lưỡi, lại sắp đột phá, tốc độ này thật kinh người. Long Hiên tìm một khu vực không người, bố trí xong trận pháp rồi bắt đầu bế quan đột phá. Như núi lửa phun trào, khí tức trên người Long Hiên đột nhiên bùng nổ, vô số phù văn sáng lên, tương ứng với các vì sao trên trời, một luồng khí tức vô địch quét ngang bát hoang, nhưng đã bị đại trận chặn lại. Hư đạo cảnh, dung hợp với đạo, dựa vào đạo chủng hoàng mỹ để chạm đến đại đạo. Những đạo chủng hoàng mỹ kia, hay con đường lấy thân làm chủng của Thạch Hạo, đều không thích hợp với mình, nếu đã tạo ra một chân ngã, vậy thì lấy chân ngã làm chủng. Đại đạo 3000, con đường thích hợp với mình mới là tốt nhất. Đôi mắt Long Hiên sáng ngời, thoáng chốc đã thông suốt, bây giờ có thể bắt đầu đột phá. Ông! Trên đỉnh đầu hắn nở ra một đóa hoa đại đạo thuần trắng không tì vết, tiên khí quấn quanh, tỏa ra ánh sáng lành, nuôi dưỡng thân thể Long Hiên. Bên trong đóa hoa, ẩn hiện một tiểu nhân đang ngồi xếp bằng, bảo tướng tra nghiêm, miệng ngâm sướng tiên kinh, tỏa ra đạo vận đặc biệt. Rầm rầm vô số sợi xích thần trật tự, như thác nước từ trên trời buông xuống, bao bọc lấy Long Hiên, hình thành một cái kén, tiến hành thanh tẩy lột xác. Thiên địa đại đạo, bao la vạn tượng. Không ai có thể miêu tả rõ ràng về nó là thứ vô hình, trừu tượng, khi bạn chạm vào, sẽ thấy nó biến hóa khôn lường. Cái gọi là ngộ đạo, cũng chỉ là nắm giữ đạo tắc, lấy ra được một góc nhỏ, còn cách rất xa mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Thần thức của Long Hiên như đang du ngoạn trong thái hư, từng quan sát vạn ngàn đại đạo, giờ khắc này hắn cảm thấy mình và đạo gần gũi đến thế. Hắn mở đôi mắt sáng ngời, nhìn đóa hoa đại đạo trên đỉnh đầu, phát hiện nó lại có thể đồng cảm với chân ngã, sinh ra đạo vận đặc biệt. Một ý nghĩ lóe lên, Long Hiên di chuyển đóa hoa đại đạo lại gần chân ngã, một chuyện kinh người đã xảy ra. Không cần hắn dùng sức, chân ngã lại chủ động dung hợp với đóa hoa đại đạo, giống như chúng vốn là một thể, bây giờ chỉ là quay về với bản thể. Ông! Trời đất rung chuyển, vạn vật như ngừng lại, toàn bộ tội châu đột nhiên yên tĩnh, ngoại trừ Liễu Thần và một vài người, những người khác đều bị ngưng động. Đây là... Liễu Thần đoán rằng đây có thể là do Long Hiên đột phá gây ra, nhưng dị tượng này cũng quá khoa trương, lại có thể ảnh hưởng đến cả thời không xung quanh. Hừ! Vừa rồi sao thế? Tiểu mập mạp tò mò hỏi. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn có cảm giác như bị tách rời, nhưng lại rất kỳ lạ, bé thỏ con cũng có biểu cảm tương tự. Về phía Long Hiên, chân ngã đã hoàn toàn dung hợp với đóa hoa đại đạo, cảm giác như sắp hóa thành thực thể, toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh to lớn, sau lưng như vũ trụ sao trời, từng luồng tiên khí quấn quanh, giống như một tiên anh, toàn thân không tì vết, đạo âm vang vọng. Phá! Một tiếng khẽ quát, khí tức trên người Long Hiên đột phá, đạt đến một tầm cao mới. Giờ khắc này hắn cảm thấy có thể chạm vào thiên địa đại đạo, mà hắn chính là hóa thân của đại đạo, cảm giác này rất kỳ diệu, vô số đạo tắc đang trôi nổi xung quanh. Huyết khí chí cường trên người hắn xuyên thấu bầu trời, như một biển cả, căng tràn màn trời, dường như có thể chiếu rọi chư thiên. Ken! Long Hiên mở mắt, như hai ngọn thần đăng, hai luồng sáng chói lọi bắn ra, làm băng sơn sụp đổ. Hắn nhìn hai tay mình, làn da bên ngoài ống ánh sáng long lanh, như được đúc từ thần kim, trên làn da trắng nõn lưu chuyển bảo quang. Sức mạnh hùng hậu đó, cảm giác có thể xé rách vạn cổ trường thiên. Hừ. Long Hiên đột nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng, một luồng khí tức tử vong bao trùm trong lòng, cảm thấy vô cùng bất an. Xoẹt. Phía trên truyền đến tiếng lợi khí phá không, hắn ngẩng lên, phát hiện là một luồng kiếm quang sáng chói vô cùng, muốn chém đầu hắn. Long quyền. Một tiếng gầm lớn, vẻ mặt Long Hiên ngưng trọng, không dám khinh suất, một quyền tung ra, như ngàn vạn thần long bay lên trời, thần lực chấn động, không gian như bị bóp méo. Cả hai va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, như một vầng thái dương, gió mạnh gào thét, không gian nứt vỡ như gương. Một kích này, Long Hiên đã nhận ra nó được tạo thành từ lôi đình. Ngay khi Long Hiên cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc, một cảnh tượng còn kinh hãi hơn xuất hiện. Thần tháp, chung lớn, thiên đao, tiên kiếm, dày đặc, bao phủ lấy hắn, không đường thoát, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, vượt qua được thì sống, không qua được thì thân tử đạo tiêu. Thiên địa trách phạt. Long Hiên nhíu mày, chẳng lẽ mình quá nghịch thiên, nên trời đất mới giáng xuống trừng phạt. Đợt tấn công này, cho dù là hắn, cũng cảm thấy khá khó giải quyết. Thiên ý như đao. Long Hiên nắm chặt tay, thiên địa pháp tắc hiện lên, đại đạo quy tắc hiển hiện, hình thành một thanh thiên đao hư ảo, mang theo thần uy thẩm phán vạn vật, những mảnh vỡ pháp tắc bay múa như mưa ánh sáng. Đây là chiêu thức hắn tạm thời sáng tạo ra, nếu trời đất giáng xuống thiên địa trách phạt, vậy thì hắn sẽ lấy thiên địa quy tắc để chống lại. Mặc dù thiên địa quy tắc này có phản vệ không nhỏ, nhưng đến lúc nguy cấp thế này, chỉ có thể liều mạng. Rắc. Hành động này dường như đã chọc giận thiên địa trách phạt, tất cả các đòn tấn công đồng loạt lao về phía hắn, tỏa ra áp lực cực hạn. Long Hiên cảm thấy mặt đất dường như cũng đang lún xuống, nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh mẽ, lúc này đã sụp đổ. Trảm! Phá cho ta! Long Hiên gầm lên giận dữ, thiên đao gào thét, bộc phát ra thiên địa thần uy kinh khủng. Đùng! Đạo chung, tiên kiếm, lôi quang lấp lóe như một biển cả. Ầm! Một tiếng nổ lớn, thiên đao và các đạo binh do thiên địa trách phạt hóa thành đồng thời vỡ nát, miệng hổ trên tay Long Hiên đầy máu tươi, vô số phù văn vỡ thành từng mảnh, găm vào cơ thể Long Hiên, cơn đau thấu tim khiến Long Hiên nghiến chặt răng. Hắn không ngừng hấp thu đạo tắc ẩn chứa trong thiên địa trách phạt, khí tức không ngừng tăng lên, hoàn toàn không giống hiện tượng của một người vừa đột phá. Hù! Thở ra một mụn trọc khí, Long Hiên cuối cùng cũng gắng gượng qua được, quần áo trên người đầy lỗ thủng, như một cái tổ ong. Thần lực lưu chuyển, trên người lưu động sinh mệnh khí tức nồng đậm, những vết thương sâu tới xương trong nháy mắt đã khép lại. Còn một vài đạo thương, từ từ sẽ tự lành, không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Ông! Hư không lóe lên, Long Hiên đã thay xong quần áo xuất hiện. Lúc này, sau khi đột phá đến hư đạo cảnh, trên người hắn tỏa ra một loại đạo vận, khí chất càng thêm thoát tục. Hắn lắc mình, trốn vào hư không, khi xuất hiện lại đã ở trên ngọn núi của Tang Thành, Liễu Thần và mọi người đã chờ ở đó từ lâu. Lần đột phá này tốn hơn nửa tháng, hắn đơn giản kể lại cho họ nghe, lúc này họ mới hiểu được nguyên nhân của tình huống lúc trước. Mấy ngày sau, đoàn người Long Hiên lên đường tiến về Vô Nhân Khu. Hỏa Hoàng và cha mẹ Thạch Hạo thì không định đi cùng họ, họ đã không còn nghệ khí tranh bá thiên hạ. Thời gian đã mài mòn ý chí của họ, con cái bình an là được, nên họ muốn đi du ngoạn khắp 3.000 châu. Thạch Hạo cũng không ép họ ở lại, chỉ để lại cho họ một ít bảo vật, lúc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Ông! Đoàn người Long Hiên xuyên qua hư không, tiến về Vô Nhân Khu, mảnh đất cấm địa trong truyền thuyết, ẩn chứa vô tận hung hiểm. Thẳng Châu, khu vực biên giới nhất, nối liền những ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Những ngọn núi này thực sự quá cao, khí thế hùng vĩ, lưng chừng núi đã là mây mù bao phủ. Hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, chúng không giống như núi cao, mà như những cây cột chống trời. Ông! Thạch Hạo và mọi người từ trong hư không bước ra, thu hút ánh mắt của mấy người đã đến trước. Ba vị chí tôn từ vực ngoại gật đầu, khi thấy nhóm người Long Hiên, đồng tử của họ đột nhiên co rút lại, họ cảm thấy một loại tim đập nhanh, không khỏi nhìn sâu vào nhóm người họ. Mấy người Long Hiên thì không quan tâm, người tu vi đến một mức độ nhất định, thần thức đều rất nhạy bén, có thể cảm nhận được điều gì đó. Một chí tôn nhìn nhóm Thạch Hạo nói, đợi những người khác đến đủ, chúng ta sẽ xuất phát. Ông ta tiện tay chỉ một cái, một chiếc bồ đoàn xuất hiện, được bện từ thần thảo màu trắng, trong suốt sáng lên, mơ hồ có từng trận tiếng kinh vang lên. Mấy người đến trước thì hâm mộ nhìn chiếc bồ đoàn này. Nữ tử có đôi mắt màu lam giới thiệu, đây là bảo vật của tiên gia, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Thạch Hạo gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng lên trên, tâm cảnh lập tức bình thản, cảm giác như đang ở trong một trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Còn nhóm Long Hiên thì không để ý nhiều. Vì tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, tiện thể lấy ra một tấm gia thú cho Liễu Thần và các nàng. Mấy ngày sau, Ninh Xuyên, Trích Tiên, Thập Quan Vương lần lượt đến, lần này có khoảng 10 vạn người, nhưng có thể sống sót đến được đích, chỉ có lác đác vài người. Một người trung niên trên ngọn núi thấp nói, người cũng gần đủ rồi, hỏi thêm một lần nữa, có ai muốn rời đi không? Bây giờ vẫn còn kịp. Quét một vòng, thấy không có ai rời đi, người trung niên gật đầu, nhẹ nhàng vung tay, một luồng kim quang xuất hiện, hóa thành một con đường lớn màu vàng. Thông đến khu cấm địa phía trước. Cứ đi theo con đường này, đến cuối cùng, chính là tòa cổ thành đó. Vừa dứt lời, khu cấm địa dâng lên rất nhiều ký hiệu, con đường thí luyện cổ xưa phủ bụi đã mở ra, chào đón những người đến. Trích Tiên hỏi, tiền bối, con đường này ngài đã đi qua chưa? Người đàn ông trung niên nói, ta chưa đi qua, ta có cách khác để đến cổ thành. Ta muốn rời đi. Rất nhiều người nghe người trung niên nói, sắc mặt tái nhợt, lập tức, trong 10 vạn người có khoảng 1 vạn người muốn rời đi. Còn ai nữa không? Ba vị chí tôn thấy vậy cũng không lạ, lại quét một vòng những người còn lại. Long Hiên lắc đầu, trên con đường tu hành này vốn đầy xương trắng, những người có thể từ bỏ, đều là đạo tâm không đủ kiên định. Ánh mắt hắn như đút nhìn về nơi đó, mảnh đất này không biết có thể mang lại cho hắn chút thú vị nào không, trong vài năm tới, hắn phải đột phá đến cảnh giới chí tôn. Ba vị chí tôn vung tay, mọi người hóa thành những điểm sáng, lần lượt rơi vào trong khu cấm địa. Hầu như tất cả đều bị phân tán, không có mấy người ở cùng nhau. Hừ. Ba người thấy mấy người Long Hiên vẫn ở tại chỗ, không khỏi sững sờ, không nên chứ, với thực lực của họ, lẽ ra không ai có thể thoát khỏi. Nhân sinh vốn dĩ đầy rẫy những điều bất ngờ mà, tiền bối. Khụ khụ, không cần các vị tiễn, chúng ta tự đi là được. Long Hiên nghiêm trang nói. Sau đó, mấy người họ hóa thành vài luồng sáng, tiến vào khu cấm địa. Để lại ba người trung niên mặt mày xám xịt, đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên ý thức được điều gì đó, trực tiếp rùng mình một cái. Trong khu cấm địa, cổ thụ che trời, xanh um tươi tốt, nhưng hầu như không có mấy sinh linh, đúng là vô nhân khu, ngay cả một cọng lông chim cũng không có. Cộc cộc cộc, mấy người Long Hiên đi lại ở đây, đã phát hiện ra rất nhiều điều quỷ dị, thực vật ở đây đều rất nguy hiểm. Nếu bị chúng quấn lấy, sẽ hóa thành chất dinh dưỡng bị chúng hấp thu, cuối cùng chỉ còn lại một tấm da người. Khạch khạch khạch, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, mang theo ác ý vô tận. Vừa qua khỏi biên hoang mà đã có nhiều thức ăn như vậy, thật là may mắn. Đây là một loại cổ ngữ, nhưng thông qua thần thức, cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Liễu thần nhíu mày, sinh linh dị vực. Nàng cảm nhận được luồng khí tức đáng ghét đó. Nguyên thần ống ánh sáng rực của Long Hiên bộc phát ra thần thức cường đại, phát hiện ra nơi phát ra âm thanh. Chỉ là một linh kiện lẻ đến thôi, đi, chúng ta đi gặp nó một chút. Long Hiên lộ ra nụ cười không mấy thiện ý, mấy người đều gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ, cả nhóm bọn họ cộng lại, cho dù là chân tiên cũng có thể chém giết. Khi xuất hiện lại, họ thấy được sinh linh phát ra tiếng cười quái dị, đó là một vật thể hình tròn, đường kính khoảng 1 mét, đen xì, có vết cháy xém, còn có cả vết máu. Đó là một con mắt. Khi nó nhắm lại, nó ẩn mình trong hư không, khó có thể phát hiện, còn khi nó hơi mở ra, trong mắt phát ra ánh sáng đỏ, như hỏa diễm và tia chớp. Các ngươi là ai? Con mắt nói bằng cổ ngữ quỷ dị, họ đều có thể nghe hiểu được. Mấy người Long Hiên có chút ghét bỏ nhìn nó, quả nhiên là khí tức từ bên kia biên hoang. Con mắt thấy mấy người này, đột nhiên có một dự cảm không lành. Long Hiên nói, đừng vội. Sau đó, hắn nháy mắt với ba người kia, ba người lập tức hiểu ý, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ầm. Bốn người đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Một cây liễu xanh biếc chỉ cao một thước, treo trên đầu liễu thần, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí. Trọng đồng nữ mở hai mắt, hiển hóa trọng đồng, hỗn độn cuồn cuộn, như khai thiên lập địa, vô số vì sao lớn đang lụi tàn trong đó. Phía sau côn bằng xuất hiện một biển hỗn độn, một con côn khổng lồ màu đen nhấc lên sóng gió vô biên, nhảy vọt lên, hóa thành một con đại bàng màu vàng có vàng đen, ngao du cửu thiên. Trên người Long Hiên kim quang nở rộ, trên đỉnh đầu hiện lên một con kim long, từng bộ phận đều sống động như thật, long uy mênh mông chấn nhiếp thế gian. Là cây liễu đó, còn có côn bằng, trọng đồng giả, chân long. Tại sao các ngươi lại tụ tập cùng nhau, các ngươi đáng lẽ phải đều đã vẫn lạc mới đúng. Con mắt dùng cổ ngữ kinh hãi nói. Ngoại trừ trọng đồng hắn không biết nhiều, những người khác, năm đó đều đã gây ra không ít phiền toái cho dị vực, đặc biệt là liễu thần, đã từng giết vào giết ra 9 lần, khiến bọn họ kinh hoàng. Long Hiên có chút bất ngờ nhíu mày, ồ, biết không ít nhỉ, vậy càng không thể để ngươi rời đi. Dù ở dị vực, cũng không phải sinh linh nào cũng biết liễu thần và những người khác. Nhưng có thể nhận nhầm hắn thành chân long thập hung năm xưa, tức là lão cha của hắn, thì con mắt này có lẽ cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Con mắt nghiêm nghị quát, chỉ bằng các ngươi, ta nếu muốn chạy, không ai ngăn được ta. Long Hiên hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nhìn nó, với tu vi cao nhất ở đây cũng chỉ là hư đạo, còn muốn chạy sao, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có chút khả năng. Rất nhanh, sắc mặt con mắt liền thay đổi, nó phát hiện dưới uy thế của bốn người, không gian xung quanh đã bị đông cứng, bây giờ nó hoàn toàn không thể cử động. Ngay cả tấn công cũng không làm được. Long Hiên quát, chỉ bằng cái linh kiện lẻ của ngươi mà cũng dám hung hăng sao? Chết đi. Bốn người đồng thời ra tay, lôi điện nổ vang, mấy cành liễu màu vàng phá không, thần quang hủy diệt màu đen, thần vũ hắc kim sắc bén. Không võ đức. Đây là câu nói cuối cùng của con mắt. Ầm. Một vụ nổ dữ dội tạo ra một đám mây hình nấm ngút trời, sóng khí vô biên quét ngang 8 phương, vị trí của con mắt dính máu trước đó xuất hiện một cái hố sâu hắm. Dưới đòn tấn công của bốn người, nó đã hoàn toàn không còn khí tức, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Vụ nổ ở đây tạo ra một chấn động, khiến những người ở gần đó đều kinh hãi không thôi. Giải quyết xong ánh mắt do thám lẻn đến từ dị vực, nhóm người Long Hiên lại tiếp tục đi về phía đế thành. Xem chừng đó chỉ là một con cá lọt lưới, có lẽ vẫn còn những kẻ xâm nhập khác chưa bị phát hiện, hoặc chúng đang ở một nơi nào đó. Biên hoang thất vương, không biết hiện tại còn lại mấy vị. Long Hiên thì thầm. Nếu thất vương đều còn tại thế, thì loại sinh linh này chắc chắn sẽ không bị dụ tới. Hẳn là phe họ đã có mấy vị vương tử trận, tạo thành lỗ hổng phòng ngự nên mới ra nông nổi này. Thất vương sao? Năm đó khi ta vài lần đánh vào dị vực, đã từng gặp qua bọn họ. Liễu thần nhớ lại. Nghe những lời bình tĩnh của Liễu thần, Long Hiên bất giác giật khóe miệng. Có thể tung hoành ngang dọc dưới sự vây ráp của vô số ông lớn dị vực mà vẫn toàn mạng trở về, có lẽ cũng chỉ có mỗi Liễu thần. Gần một tháng trôi qua, vượt qua quãng đường ức vạn dặm, nhóm Long Hiên đã tới được Nguyên Thủy Đế Thành. Tốc độ này của họ đã là cực nhanh, những người khác có lẽ phải mất tới mấy tháng mới đến được đây. Cách đó không xa, một luồng khí tức không thể tả được đang lan tỏa, khiến người ta vừa kính sợ, vừa cảm thấy như đang được triệu hồi. Đi sâu vào lòng đất, một tòa thành trì hiện ra trước mắt họ. Trời đất ơi! Long Hiên ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối chân trời là một vùng tối tăm mịt mù, công trình kiến trúc này quá mức khổng lồ, to lớn đến độ khiến người ta không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo. Nó nối liền với trời đất, dường như chiếm trọn cả không gian. Từng ngôi sao lớn vây quanh thành trì, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, tựa như vĩnh hằng, tỏa ra khí tức bất hủ. Lấy sao trời làm gạch đá. Quả là một công trình vĩ đại. Long Hiên cất lời tán thưởng. Tòa đại thành này không dùng gạch đá thông thường, mà được luyện chế từ những ngôi sao lớn, sau đó xếp lại với nhau, tạo thành một đế thành hùng vĩ đến thế. Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Ngay cả những thành trì của các cổ quốc cũng không thể nào to lớn và vĩ đại như đế thành này. Đây chính là một cửa ải hiểm yếu, ngăn cách dị vực và cửu thiên thập địa, che chở cho quê hương phía sau. Không có ai sao? Long Hiên nhíu mày. Trên tường thành không một bóng người, không chút sinh khí, trông như một tòa thành trống không. Nếu chưa ký kết thái cổ minh ước thì không thể vào đây được. Hơn nữa, bây giờ cũng chưa phải lúc dị vực tấn công. Liễu thần giải thích. Long Hiên trước đây cũng từng nghe đại điệt nữ của mình nói qua chuyện này, xem ra chính là nói về tòa thành này. Cách đó không xa, còn có vài tòa thành nhỏ. Mấy người bèn đi về phía đó. Đấy là một khu thành nhỏ, nghe nói được phát triển từ các khu chợ. Bởi vì đế thành từng có một thời phồn hoa, hậu duệ của những cao thủ tuyệt thế đã từng sinh sống ở đây, nên mới có các khu chợ tồn tại. Nơi này dân cư cũng không ít, các khu chợ san sát nhau, những tòa thành nhỏ nối liền thành một dải. Chỗ đó rất náo nhiệt. Người qua kẻ lại tấp nập. Xem ra, Thạch Hạo bọn họ phải một thời gian nữa mới tới được. Long Hiên nhìn quanh, không thấy bóng dáng người quen nào. Nghĩ lại cũng phải, tu vi của họ cao thâm, tốc độ di chuyển đương nhiên không phải đám người vừa mới đến thiên thần cảnh có thể so bì. Mọi người có muốn đi dạo một chút không? Long Hiên nhìn khu chợ, hỏi Liễu Thần và những người khác. Không cần, nơi này không có gì đáng giá. Liễu Thần cảm nhận một chút xung quanh. Hãy đưa bọn ta đến không gian do ngươi tạo ra đi, ta rất thích hoàn cảnh ở đó. Hai người còn lại cũng gật đầu. Long Hiên vung tay, cảnh vật biến đổi, mấy người đã xuất hiện trong không gian chân ngã. Nơi đây hoa đào bay đầy trời, cây hỏa tan rực sáng ánh lửa đỏ. Bên trong còn có Huyền Vũ và Tiểu Hy đang ở lại. Nguyên nhân ư, Huyền Vũ thích những nơi yên tĩnh, còn Tiểu Hy thì muốn tiến hành một lần lột xác. Không còn cô nhóc lúc nào cũng lẻo đẻo gọi ca ca, Long Hiên lại thấy có chút không quen. Cái này cho mọi người. Long Hiên ném cho họ mấy miếng ngọc bội, trên đó khắc những ký hiệu thần bí, tỏa ra khí tức có phần tương tự nơi này. Bụp. Mấy người đưa tay bắt lấy, rồi nhìn Long Hiên với ánh mắt khó hiểu. Đây là chìa khóa để ra vào nơi này, khoảng cách xa nhất là bao nhiêu thì ta cũng chưa thử qua. Long Hiên giải thích đơn giản. Hắn không lo nó rơi vào tay người khác, bởi không có sự đồng ý của hắn, dù có cầm ngọc phù này cũng không thể vào được. Đối với người khác, nó chỉ là một miếng ngọc thạch có chất lượng tốt mà thôi. Mấy người gật đầu, cất kỹ ngọc bội. Lúc không có việc gì, ở đây nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Nhìn sang Huyền Vũ, hắn bất giác giật khóe miệng, cũng đưa cho nó một miếng. Nếu không có gì xảy ra, chắc nó sẽ ở lì trong này luôn mất. Tiểu thế giới này đang biến đổi từng giờ từng khắc. Các loại pháp tắc trật tự dần hoàn thiện, ngay cả diện tích cũng đang mở rộng. Liễu thần, ngươi có muốn đi xem người phụ nữ đó không? Long Hiên hỏi. Liễu thần sững người, rồi nhớ ra người mà Long Hiên đã nhắc đến lúc còn ở hạ giới. Được, cùng đi. Liễu thần gật đầu. Long Hiên giật giật khóe mắt, cười gượng gạo nói, hay là ngươi tự đi xem đi. Tại sao? Liễu thần nhìn thẳng vào Long Hiên. Nàng lúc đó không mặc quần áo. Bây giờ thì không biết. Long Hiên có chút chột dạ nói. Hừm. Ánh mắt Liễu thần thay đổi, nàng nhìn Long Hiên chầm chầm, hoài nghi hỏi. ngươi không phải thường xuyên đến đây xem đấy chứ? Nói bậy. Long Hiên vừa tức vừa ngượng. Trước khi đưa nàng vào không gian chân ngã này, hắn chỉ thấy lờ mờ, lại có kim quang che chắn, gần như không thấy gì cả. Nhất là khi thấy ánh mắt hoài nghi của những người khác, nếu không nói gì đó, danh dự của hắn coi như mất hết. Tạm tin ngươi một lần. Thấy ánh mắt Long Hiên không giống giả bộ, Liễu Thần gật đầu, rồi bay về phía thế giới sơn cao vời vợi. Long Hiên thở phào nhẹ nhõm, đi đến dưới gốc liễu, tựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Một khoảng thời gian nhanh chóng trôi qua. Những tòa thành nhỏ này người cũng đông lên một chút. Đa số là những người đến sau, nhưng so với số lượng người đông đảo cùng xuất phát, vẫn là quá ít. Không ít người đã vĩnh viễn nằm lại ở vô nhân cấm khu. Khi nhóm Long Hiên đi ra, cũng cảm nhận được khí tức của Thạch Hạo và những người khác. Họ đang tụ tập ở tòa thành lớn nhất, nơi còn có Thập Quan Vương, Trích Tiên và các thiên kiêu khác. Thần thức khẽ quét qua, Long Hiên biết có lẽ chỉ một nửa số người xuất phát còn sống sót. Thạch Hạo, sao giờ mới tới vậy? Long Hiên đi qua vỗ vai Thạch Hạo. Thạch Hạo giật nảy mình, sau đó thản nhiên nói, ta đến thế này đã là nhanh rồi, nhưng không lợi hại bằng ngươi. Mà này, ngươi chắc là không đi qua đó chứ? Thạch Hạo chỉ về một phía. Long Hiên nhìn sang, thấy ma nữ đang bị người khác làm phiền, sắc mặt lập tức trầm xuống, áp suất không khí xung quanh cũng giảm đi. Thạch Hạo thì mang một bộ dạng hóng chuyện. Không cần ta ra tay. Long Hiên khẽ cười, bản lĩnh của ma nữ hắn cũng biết rõ. Quả nhiên. Rệt trong mắt ma nữ lóe lên điện quang, một tia sét đánh thẳng xuống đầu gã trai tóc đỏ. Sau một tiếng hét thảm, gã ngã thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự. Những người khác đều giật mình kinh hãi. Rõ ràng là một tiên nữ quốc sắc thiên hương, vậy mà ra tay lại dứt khoát đến thế, sắc mặt lại không hề thay đổi. Xoẹt. Đúng lúc đó, một khe nứt không gian xuất hiện, như chiếc miệng của vực thẳm, nuốt chửng gã trai tóc đỏ. Trời à, một người to như vậy mà biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Chiêu thức này của Long Hiên, bọn họ làm sao phát hiện được? Dám có ý đồ với ma nữ, vậy thì hãy sống nốt phần đời còn lại trong dòng chảy hỗn loạn của thời không đi. Ma nữ sững người, rồi nhìn về phía Long Hiên. Trên gương mặt tinh xảo không tì vết của nàng nở một nụ cười thật tâm, là sự kết hợp giữa nét thánh khiết và quyến rũ, khiến lòng người xao xuyến. Tiểu Hiên. Ma nữ khẽ bước những bước sen, đi đến bên cạnh Long Hiên. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy không ít tiếng trái tim tan vỡ. Bên ngoài cổ thành, toàn là người đến từ khắp nơi trong 3.000 châu, chia thành nhiều liên minh thế lực khác nhau. Ngoài các tu sĩ từ 3.000 châu, còn có những thiên kiêu đến từ các nơi khác của cửu thiên thập địa. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh gì mà được hai vị tiên nữ đi bên cạnh? Gã trai tóc vàng không chút kiên dè, trong mắt như có hai ngọn lửa bùng cháy, trông khá đáng sợ, khinh thường nhìn Long Hiên. Xem thái độ của hắn, hẳn là người đến từ một thiên nào đó của cửu thiên, có thực lực nhất định, nên mới tự phụ như vậy, coi thường những người ở đây. Bọn họ nhìn ra ma nữ đã tu ra tiên khí, thiên tư bất phàm. Nữ tử bạch y còn lại tuy không nhìn ra sâu cạn, nhưng lại khiến họ phải dè chừng. Còn Long Hiên đứng bên cạnh hai vị tiên tử, bọn họ thấy thật chướng mắt. Trước đó họ đã thấy ma nữ đại triển thần uy, nên cho rằng Long Hiên chỉ là một gã mặt trắng. Thạch Hạo và những người khác chỉ biết lắc đầu, sao lại có nhiều người thích gây sự với Long Hiên như vậy. Nhưng họ cũng không định giúp, vì Long Hiên tự mình có thể giải quyết được. Ha! Ta ư, Long Hiên chỉ vào mình. Hắn thật không hiểu, tại sao có những kẻ lại thích tìm đường chết như vậy. Đến từ cửu thiên thì giỏi hơn người sao? Trong thiên kiếp của ta, cửu thiên cũng đã đánh xuyên qua, ngay cả cái gọi là đế tộc cũng không phải là đối thủ. Ai cho hắn dũng khí đó? Nhóc con, về nhà chơi đi, ta không có hứng đùa với ngươi. Long Hiên liếc xéo hắn một cái. Dù có cùng cảnh giới, Long Hiên cũng có thể một tay hành hạ hắn. Bây giờ mình còn cao hơn hắn một cảnh giới, chẳng khác nào người lớn đánh trẻ con, quá mất mặt. Hôm những người nhận ra hắn đều nhìn gã trai tóc vàng với ánh mắt cổ quái, trên mặt đầy vẻ trêu chọc. Khốn kiếp! Mái tóc vàng của gã trai dựng đứng lên, trong mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Dừng lại, sao lúc nào cũng chửi một câu như thế, ta nghe đến phát chán rồi. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi ra tay. Lần trước kẻ dám chửi ta như vậy, cỏ trên mộ giờ đã cao lắm rồi. Hơn nữa ta từng học y, chuyên trị các chứng không phục, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Long Hiên thản nhiên nói. Ngươi thường ngày chỉ có hắn coi trời bằng vung, bây giờ lại đến lượt đối phương, coi hắn như không khí. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước của Long Hiên, hắn lại do dự. Trong lòng có một giọng nói mách bảo, chỉ cần hắn động thủ, kết cục chỉ có cái chết. Cứ chờ đấy. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Hắn buông một câu tàn nhẫn rồi bỏ đi. hắn không biết rằng, chính cảm giác đó đã cứu hắn một mạng. Uyển Thấm, Liễu Thần, xem ra sức hấp dẫn của hai người đúng là không nhỏ a. Long Hiên nhìn dung mạo hai nàng mà cảm thán. Ma nữ vóc dáng cao gầy, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh buông dài tới thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, quả là một tuyệt đại gia nhân. Liễu Thần thân hình thon dài, dung mạo lúc này tinh xảo tú lệ, đôi mắt sâu thẳm trong veo như có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Nếu nàng hoàn toàn lộ ra diện mạo thật, chắc chắn sẽ còn hơn ma nữ một bậc. Hai nàng đi đến đâu cũng là tiêu điểm, muốn không thu hút ánh mắt của người khác cũng khó. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ma nữ nháy đôi mắt sáng về phía Long Hiên. Long Hiên lập tức cảm thấy như bị điện giật, tê dại. Liễu Thần không nói gì, cũng tò mò nhìn hắn, muốn nghe câu trả lời. Nếu ai dám nhòm ngó, Long mổ ta đánh cho hắn không chết cũng tàn phế. Long Hiên không suy nghĩ nhiều, buộc miệng nói. Nghe Long Hiên nói vậy, hai nàng hài lòng ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười động lòng người. Long Hiên cảm thấy hơi hoảng. Thật ra hắn muốn nói, với thực lực của hai người, bây giờ dù có đi ngang trong Nguyên Thủy Đế Thành cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu nói ra những lời đó, hắn dám chắc sẽ bị hai người trao đổi thân mật. Xem ra mọi người đã đến gần đủ rồi. Một giọng nói già nua chấn động lòng người truyền ra từ trong thành. Sau đó một lão giả bước ra. Mọi người đều kinh hãi, cảm nhận được đây là một cường giả cấp giáo chủ. Lão hữu phụng mệnh thống kê xem có bao nhiêu người đã đến đây. Lão giả nói. Người này mặc áo bào tím, râu tóc bạc trắng. Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều nghiêm lại, không ai muốn đắc tội với nhân vật thế này, dù sao còn muốn vào Thiên Thần Thư Viện, tránh bị gây khó dễ. Hi hi, Hoang, ta đến rồi. Thỏ con, tiểu mập mạp, Trường Cung Diễn và những người quen biết khác đều tụ lại. Người cũng đến kha khá rồi, đã đến lúc xác định những người được vào Thiên Thần Thư Viện. Trong hư không truyền đến đại đạo thần âm, một chí tôn trung niên xuất hiện. Chính là một trong ba vị chí tôn ở vô nhân khu trước đó, đến đây để xác định những người được vào Thiên Thần Thư Viện. Xin hỏi tiền bối, lần này không phải là tuyển chọn tu sĩ 3.000 châu của chúng ta sao, tại sao còn có người từ vô lượng thiên, thậm chí là các cổ giới khác đến? Có người hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía vị chí tôn cường giả. Bởi vì, nếu những người này tham gia, sẽ chiếm mất một số suất của 3.000 đạo châu, và có lẽ họ sẽ không vào được. Những người này vì một số nguyên nhân đã bỏ lỡ cuộc tuyển chọn ở cổ giới của mình. Thư viện quyết định cho những thiên kiêu như vậy một cơ hội. Vị trung niên giải thích. Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không vô cớ xóa bỏ suất của các ngươi. Có bao nhiêu người đủ điều kiện, đều sẽ được thông qua, sẽ không hạn chế số lượng. Vị chí tôn trung niên nhìn thấu suy nghĩ của họ. Long Hiên gật đầu, cả trai tóc vàng vừa rồi tuy ngông cuồng, nhưng cũng có thực lực nhất định, ở 3.000 châu này thực lực cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Vị trung niên nói về bài khảo hạch lần này, việc các ngươi cần làm bây giờ là đi chém giết những kẻ đã bị ăn mòn. Còn có một số kẻ đã vĩnh viễn sa vào bóng tối, hoàn toàn đầu hàng phe bên kia, đó cũng là mục tiêu của các ngươi. Đừng nương tay. Bọn chúng ẩn náu trong chúng ta, trà trộn vào các tòa cổ thành, cần có thần giác mạnh nhất mới có thể phát hiện. Chẳng lẽ giống như con mắt kia sao? Long Hiên thầm nghĩ. Tiền bối, có phải điều này có nghĩa là đại chiến sắp bắt đầu rồi không? Một người hỏi. Họ nghe được ý tứ ngầm trong lời của vị chí tôn trung niên. Vị trung niên suy nghĩ một chút, rồi trịnh trọng nói, hiện giờ chưa có chuyện gì quá lớn. Nhưng khi nghe thấy tiếng chém giết, có nghĩa là những sinh linh kia sắp đến rồi. Hy vọng các ngươi đừng làm những chuyện khiến hậu thế phỉ nhổ. Khi nói câu cuối cùng, khí hỗn độn trên người vị trung niên chậm rãi lưu chuyển. Long Hiên biết có những kẻ đến thời điểm đó sẽ đầu địch, trở thành kẻ phản bội rồi quay lại tàn sát người của Cửu Thiên Thập Địa. Những người khác đều im lặng. Tu luyện đến cảnh giới này, ai cũng ít nhiều biết một chút nội tình. Được rồi, nói đến đây thôi, các ngươi tự hành động đi. Thêm một điều nữa, các ngươi có thể hợp tác, nhưng tối đa là 5 người. Vị trung niên bổ sung. Mọi người bắt đầu tìm người quen để lập đội. Thạch Hạo cùng Trường Cung Diễn và ba nàng Hỏa Linh Nhi, vừa vặn 5 người. Còn Tào Vũ Sinh và Thái Âm Ngọc Thỏ, chỉ có thể tìm đến nhóm 3 người Long Hiên. Long Hiên bọn họ cũng không có ý kiến, với thực lực của họ, dù không tham gia khảo hạch cũng đủ để vào Thiên Thần Thư Viện. Một số thiên kiêu như Trích Tiên lại rất cao ngạo, không thèm kết bè kết phái, đều hành động một mình. Ngay lúc mọi người sắp tản ra, hai trong ba vị chí tôn còn lại cũng đến, và truyền âm cho họ, khiến ai cũng nghe được. Họ nói cho mọi người biết, gần một tòa cổ thành nọ, đã xuất hiện một con bạch kỳ lân con. Ai có thể mang nó về, Thiên Thần Thư Viện sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng người đó. Thạch Hạo nghe đến bạch kỳ lân, trong lòng chấn động, thầm nghĩ có phải là con kỳ lân đó không? Bạch kỳ lân sao? Liễu Thần khẽ nói. Nàng có chút ấn tượng về thập hung này, từng ghé thăm một lần vào thời tiên cổ. Long Hiên thầm nghĩ, lại một con thập hung nữa hiện thế, chẳng lẽ là điềm báo kỷ nguyên này sắp kết thúc? Hắn không quá để tâm đến chuyện này. Kỳ Lân sẽ chọn người hữu duyên. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Nàng có lẽ chính là đóa hoa tương tự. Hoặc cũng có thể là một thủ đoạn của vị lục đạo luân hồi tiên vương. Thân là tiên vương chấp chưởng luân hồi pháp tắc, dù đã ngã xuống, hẳn cũng sẽ lưu lại một chút hậu chiêu. Mọi người không chọn cách trèo đèo lội suối, các trưởng lão cũng đồng ý cho họ sử dụng truyền tống trận. Mọi người thông qua truyền tống trận, đi đến tòa thành nơi Bạch Kỳ Lân từng xuất hiện. Dù sao tìm được nó thì phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Còn việc mà vị chí tôn trung niên đã nói, có thời gian sẽ làm sao? Ninh Xuyên, chỉ bà ngươi cũng muốn được Kỳ Lân công nhận sao, nằm mơ đi. Nếu tiên cổ không tha cho ngươi một mạng, bây giờ làm gì có chuyện của ngươi? Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng gầm của Thạch Hạo. Quả nhiên, hai người đã giao chiến. Hừ, Hoang, năm đó lúc độ kiếp ngươi đã phá rối ta, hôm nay tính sổ một thể. Ninh Xuyên hừ lạnh. Sau khi tìm hiểu, Long Hiên nhìn lên trán Ninh Xuyên, nói, thì ra là văn tự Kỳ Lân, bên ngoài cứ đồn là Long Văn trời sinh, lúc đó ta còn định thử hắn xem sao. Hắn cũng không cảm nhận được khí tức chân long từ những đường vân đó. Những người khác không nói gì, ngươi chắc không phải là muốn đánh chết hắn chứ. Thỏ con đâu rồi? Tiểu mập mạp kinh ngạc kêu lên. Nhóm Long Hiên nhìn lại, phát hiện Thái Âm Ngọc Thỏ vốn luôn đi theo họ đột nhiên biến mất. Không sao, nàng ấy bị thứ gì đó gọi đi, lát nữa sẽ ra thôi. Lúc này, trán của Ninh Xuyên đang phát sáng. Văn tự Kỳ Lân tự chủ hiện lên, chói lòa như mặt trời, hắn cảm nhận được tiểu Kỳ Lân đang ở gần đây, sắp xuất thế. Kỳ Lân! Hắn hét lớn một tiếng, thúc giục những đường vân trên trán, cộng hưởng với sông núi nơi đây, phát ra đại đạo thần âm. Đột nhiên, một ngọn núi lớn phía trước nứt ra, thánh quang ngập trời bùng phát, một con tiểu Kỳ Lân trắng như tuyết lao ra. Bên cạnh nó còn có một thiếu nữ, mang theo khí tức tiên đạo. Xem kìa, không phải Thỏ con đang ở đó sao? Long Hiên chỉ tay. Đợi tiên quang tan đi, thiếu nữ kia hiện ra rõ ràng, trong khoảng 13, 14 tuổi. Mái tóc bạc mềm mượt như lụa, buông dài tới thắt lưng. Đôi mắt to như hồng ngọc, lấp lánh, toát lên vẻ lanh lợi. Thạch Hạo và những người khác đều há hốc mồm. Cô nhóc này chạy lung tung một chuyến mà đã được Kỳ Lân công nhận. Đây chính là hậu duệ của thập hung đó. Ninh Xuyên cũng không màng giao chiến với Thạch Hạo nữa, dường như đang giao tiếp với tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân cũng tò mò nhìn hắn, chính xác hơn là nhìn những đường vân trên trán hắn. Tiểu Kỳ Lân toàn thân trắng như tuyết, chỉ dài khoảng một thước, lớp vảy óng ánh, ngay cả chiếc sừng trên đầu cũng màu trắng. Trông nó rất đáng yêu, lúc này cũng đang bối rối, không biết nên chạy về phía ai. Lại đây! Gã trai tóc vàng hét lớn một tiếng, vươn bàn tay to lớn, như bàn tay của trời đất, chụp về phía Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân giật mình, nhảy thẳng vào lòng thiếu nữ. Gã trai tóc vàng và Ninh Xuyên thấy vậy, mắt đều đỏ lên, ra tay với Thỏ con. Bụp! Ngay khi gã trai tóc vàng định hành động, Long Hiên đã xuất hiện sau lưng hắn, một tay vỗ lên vai hắn. Bàn tay ấy nặng như thái cổ thần sơn, khiến gã trai tóc vàng không thể động đậy. Chàng trai trẻ, ngươi động đến đồng đội và bạn bè của ta là không đúng rồi. Long Hiên lạnh giọng nói. Lời nói lọt vào tai gã trai tóc vàng, tựa như lời thì thầm của tử thần. Nhất là khoảnh khắc tay Long Hiên đặt lên vai, tu vi trên người hắn như bị phong ấn, cảm giác như quay về thời chưa tu luyện. Về phần Ninh Xuyên, Thạch Hạo đã tự mình giải quyết, một tay thi triển lục đạo luân hồi thiên công, chặn đứng Ninh Xuyên. Bụi mù tan đi, quả nhiên ứng với định luật có khói không thương. Ninh Xuyên sắc mặt u ám nhìn Thạch Hạo, lạnh giọng nói, ngươi muốn tranh con Kỳ Lân này với ta. Kỳ Lân toàn thân đều là bảo vật. Nếu được nó nhận chủ, phúc vận sẽ tăng lên, tiền đồ chắc chắn rộng mở. Lẽ nào ta sợ ngươi? Thạch Hạo thản nhiên nói, một luồng áp lực vô hình lan tỏa ra. Đúng lúc này. Xoẹt. Một chùm sáng bay tới, cắt ngang bầu trời, giam cầm hư không, thời gian dường như ngưng động. Thạch Hạo và Ninh Xuyên bị tách ra, mỗi người một bên, không thể lại gần nhau. Ba vị chí tôn trung niên đều đã đến, ngồi xếp bằng trong hư không. Một trong số họ chỉ đưa một ngón tay ra đã tạo nên cảnh tượng khủng bố, tách rời hai người. Những người như các ngươi không nhiều lắm, nay chiến loạn sắp nổi lên, sao có thể hao tổn nội bộ ở đây? Một người lên tiếng. Chiến loạn. Ta trong mắt hắn là hậu nhân tội huyết. Hôm nay ta rất muốn hỏi hắn, tội huyết được định nghĩa như thế nào? Thạch Hạo nói. Đây đều là chuyện xưa, ai đúng ai sai, bây giờ đừng nhắc lại nữa. Một vị cường giả khác lên tiếng. Chuyện này liên quan đến nhiều thế lực, có những người từng chứng kiến vẫn còn sống. Sau này hãy luận bàn. Một vị cường giả nói, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hoang, lịch sử đều do kẻ chiến thắng viết nên. Ai có thể sống đến cuối cùng, người đó là chính nghĩa. Dù họ có bẻ công sự thật, cũng không có mấy người đi tìm hiểu. Long Hiên nói đầy ẩn ý, Thạch Hạo trong lòng giật thót. Long Hiên chắc chắn biết rất nhiều chuyện, nhưng những điều đó phải đợi đến khi hắn đạt đến tu vi nhất định mới có thể biết. Ba vị chí tôn nhìn sâu vào Long Hiên. Kẻ dám nói thẳng ra những lời này, tuyệt đối không đơn giản. Chủ đề này bị bỏ qua, ba vị chí tôn im lặng, Thạch Hạo cũng không hỏi nữa. Được rồi, đến Đế Thành thôi. Đế Thành, nguy nga hùng tráng, uy áp mênh mông, cao ngang trời, bao bọc cả nhật nguyệt sao trời. Bức tường thành xây bằng sao trời, lúc này hiện rõ vẻ trầm trọng và rộng lớn, lại có những quy tắc chí cao lấp lánh, trấn áp cả trời đất. Lần này trở về, họ vẫn không thể vào được. Chỉ có đế giả, hoặc người đã ký kết thái cổ minh ước mới có thể vào. Thạch Hạo tò mò liếc nhìn hắn, Long Hiên không phải được người ta coi là Long Đế sao? Sao không thử xem? Khụ khụ. Long Hiên ho khan, hắn nhìn ra ý nghĩ của Thạch Hạo. Hắn cũng đâu phải thiên đế. Các ngươi có thể ở đây dạo chơi một chút, chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng trước. Ba vị cường giả lên tiếng. Họ trực tiếp mang Thái Âm Ngọc Thỏ và Tiểu Kỳ Lân đi. Mọi người không ở lại đó, mà cùng nhau đến khu chợ. Thạch Hạo xấu hổ chạy tới, ba nàng tụ lại một chỗ, tưởng rằng sẽ đánh nhau, không ngờ lại trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, trông như những người chị em tốt. Em trai tốt, thảm hại vậy. Một nam tử oai hùng đi tới, tuấn tú phi phàm. Nếu nhìn thẳng vào mắt hắn, sẽ thấy được dị tượng kinh thiên động địa. Người này chính là Trọng Đồng Giả Thạch Nghị. Khi chiến bại ở hạ giới, ai cũng nghĩ hắn đã ngã xuống, nhưng lại được Trọng Đồng Nữ cứu về, một lần nữa tỏa sáng. Không cần ngươi lo, một kẻ độc thân không có hồng nhan tri kỷ. Thạch Hạo tức giận đáp trả. Dù trước đó đã giải quyết ân oán, nhưng vẫn không mấy vui vẻ. Ách hai câu này của Thạch Hạo khiến Thạch Nghị á khẩu. Dù không hiểu rõ từ mới độc thân cẩu, nhưng từ độc thân thì hắn biết. Với thân phận Trọng Đồng Giả của hắn, chắc chắn sẽ có không ít người ái mộ, tìm được đạo lữ cũng rất dễ dàng, nhưng hắn không có ý định đó. Long Huynh, lần đầu chính thức gặp mặt. Thạch Nghị ôm quyền với Long Hiên. Trước đây đã gặp vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện trực diện. Ngay cả ân nhân cứu hắn cũng đã gia nhập thế lực của Long Hiên, người này chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Nếu Thạch Hạo khắp nơi gây thù là kẻ nổi bật, thì Long Hiên lại vô cùng kín tiếng, gần như không nghe thấy danh tiếng của hắn. Thạch Nghị à, xem ra, ngươi cũng đã tìm được mục tiêu của mình. Long Hiên cười nhìn hắn. Lúc này, Thạch Nghị trên người đã không còn nhiều vẻ ngạo khí, như được tái sinh, không còn chấp mê vào những thứ vật ngoài thân. Thạch Nghị sững người, rồi cười không để tâm. Trải qua một lần thảm bại, hắn đã nhận ra vấn đề của mình. Trước đây, hắn quả thực vì có một khối chí tôn cốt, lại thêm Trọng Đồng, nên đã cậy tài khinh người. Trong hư không, vài bóng người hiện lên. Ba vị chí tôn đã trở về, bên cạnh họ còn có Thái Âm Ngọc Thỏ đang ôm Tiểu Kỳ Lân đứng đó. Thời gian cũng gần rồi, bây giờ nên xác định danh sách, chúng ta cũng nên lên đường. Một vị trung niên nói. Sau khi điểm qua số người một cách đơn giản, tu sĩ 3.000 châu vốn không nhiều, coi như tất cả đều qua, xuất phát đến Thiên Thần Thư Viện. Một vị trung niên gật đầu nói. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, có thể thông qua được, quả thực quá may mắn. Các ngươi hãy cảm nhận thế giới này lần cuối đi, chúng ta sẽ rời khỏi 3.000 đạo châu, tiến về Vô Lượng Thiên. Một vị chí tôn nói. Không ít người cảm thấy man mác buồn. Họ biết lần này rời đi không biết khi nào mới có thể trở về, có lẽ sẽ ngã xuống, có lẽ khi sống sót quay lại cố hương thì người thân đã qua đời, chỉ còn lại nỗi bi thương. Đi giải trừ thái cổ minh ước trước, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Một vị cường giả nói. Một vị trung niên với vẻ mặt ngưng trọng, lấy ra một mảnh xương tàn. Hai người còn lại cũng làm tương tự, mỗi người lấy ra một mảnh xương tàn. Các mảnh xương tàn có màu sắc giống nhau, trắng ngà như ngọc. Khi ghép lại, chúng hóa thành một tòa tế đàn mini, nhỏ bé, cổ xưa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hào quang lóe lên, bao trùm lấy mọi người. Khi xuất hiện lại, họ đã ở trên một vùng bình nguyên. Trước mắt là hoa nguyên rộng lớn bao la, chỉ có thể mơ hồ thấy cảnh vật xung quanh, không cảm nhận được một chút khí tức sinh mệnh nào. Nơi này có một vài tấm bia đá, các ngươi tự đi tìm, có thể xem nội dung thái của Minh ước được ghi lại trên đó. Một vị trung niên nói. Nơi đây không phải là bên trong đế thành. Ở phía xa còn có một bức tường thành khổng lồ, nơi đó mới thực sự là đế thành. Các ngươi tự chú ý, đừng đi dọc theo chiến trường cổ xưa này. Không cẩn thận đến gần một khe nứt kỳ dị, vận khí không tốt sẽ trực tiếp ra ngoài biên quan. Nơi đó là thế giới của kẻ địch, lúc đó không ai cứu các ngươi được đâu. Một vị trung niên cường giả khác nhắc nhở. Sau đó, mọi người tản ra, bắt đầu tìm hiểu về cái gọi là Thái Cổ Minh Ước. Mọi người ít nhiều đều có chút suy đoán, lần này chỉ là để hiểu rõ hơn. Đến lúc tập hợp. Thôi rồi, có người đi lạc. Ba vị trung niên đột nhiên biến sắc. Khi mọi người đã tụ tập đủ, họ phát hiện số người không đúng. Hoang đã đi đâu mất? Nếu là người khác có lẽ họ không để ý, nhưng một kỳ tài yêu nghiệt như Hoang, họ không thể không có ấn tượng. Long Hiên, Liễu Thần, tên xấu xa đó đi đâu rồi? Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng hỏi. Hai nàng còn lại cũng căng thẳng nhìn, chỉ trong chốc lát mà Thạch Hạo đã biến mất. Không phải là đã qua khe nứt, tiến vào dị vực rồi chứ? Hắn không đến thế giới khác đâu, chắc là có kỳ ngộ. Ánh mắt Long Hiên lấp lánh, dường như có thể nhìn thấu hư không bao la. Mơ hồ, hắn nhìn thấy một chiếc đỉnh lớn, mang khí tức không thuộc về kỷ nguyên này. Hẳn là do Diệp Hắc Tử làm, trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu ra, có lẽ cũng giống như chiếc thuyền giấy của nữ đế. Lần này Hỏa Linh Nhi và các nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn phải đợi nhìn thấy Thạch Hạo mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ba vị chí tôn dùng thần thức quét khắp bốn phía cũng không tìm thấy tung tích của Thạch Hạo. Một thiên tài biến mất ngay trước mắt họ, khiến họ kinh hãi. Nếu là do ai đó làm, thì kẻ đó tối thiểu cũng mạnh hơn họ. Chẳng lẽ là người trong đế thành ra tay? Có thể lắm. Mấy người thì thầm, nhìn về phía tường thành xa xa, trong lòng có một suy đoán. Đi, chúng ta rời khỏi đây ngay, đến lúc đi vô lượng thiên rồi. Ba vị cường giả đưa ra quyết định. Để lạc mất một người như vậy, trong lòng họ cũng có chút hổ thẹn. Tiền bối, Thạch Hạo vẫn chưa về, không thể đợi hắn một chút sao? Hỏa Linh Nhi cầu xin. Nàng lo rằng khi Thạch Hạo xuất hiện thì họ đã đi mất rồi. Không được, ở đây càng lâu càng nguy hiểm, ta không thể lấy tính mạng của những người khác ra cược. Một vị trung niên lắc đầu. Nhưng mà Hỏa Linh Nhi không muốn cứ thế từ bỏ. Để ta. Long Hiên bất đắc dĩ bước ra. Nếu không cho Hỏa Linh Nhi xem tình hình của Thạch Hạo, có lẽ nàng sẽ ở lại đây luôn mất. Ông. Một tấm gương xuất hiện, lớn không thể đo đếm, ráng lành ngập tràn, khí hỗn độn lượn lờ. Mỗi một sợi khí đều nặng như núi. Trên mặt gương cổ xưa vô cùng, ánh sáng đủ màu sắc lưu chuyển, khắc rõ nhật nguyệt sao trời, sông núi cỏ cây, những phù văn trên đó đều là đạo vận tự nhiên. Cả tấm cổ kính giống như một vầng mặt trời rực rỡ, soi rọi cửu thiên thập địa, tràn đầy khí tức đại đạo, tỏa ra một cảm giác khó tả. Mọi người đều nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, ít nhất cũng là cấp độ hỗn độn pháp khí. Hiện. Long Hiên khẽ quát một tiếng. Trên mặt hồng mông kính, thần quang lưu chuyển, hiện ra bóng dáng của Thạch Hạo. Hắn đang nói chuyện với thứ gì đó. Hỏa Linh Nhi lúc này mới yên tâm lại. Những người khác thì kinh ngạc không thôi, thủ đoạn này quả thực thần bí khó lường. Xác nhận Thạch Hạo không có chuyện gì, Hỏa Linh Nhi cũng không ngăn cản nữa. Huống hồ những người có quan hệ tốt với Thạch Hạo cũng không quá lo lắng. Được rồi, nên xuất phát rồi. Ba vị trung niên cường giả phất tay áo, mang theo mọi người rời khỏi nơi đây. Ba vị chí tôn mang theo họ, thông qua truyền tống trận rời khỏi đế thành, đi đến vô lượng thiên. Nếu dựa vào phi hành, sẽ bị lạc trong vũ trụ lạnh lẽo tối tăm, rất khó tìm được đường ra. Một đại lục cổ xưa vô cùng rộng lớn, nơi đây được gọi là vô lượng thiên. Từ nơi này có thể quan sát được cả tinh vũ. Đây chỉ là một thiên trong cửu thiên thập địa. Qua đó có thể thấy, cửu thiên thập địa rốt cuộc lớn đến mức nào. Nhìn từ xa, căn bản không thấy điểm cuối. Rất nhiều ngôi sao nằm san sát, nhưng so với đại lục này, chúng chỉ như những hạt bụi cát. Mặt trời cũng là do kim ô chết đi biến thành, vĩnh viễn cháy sáng, tỏa nhiệt. Trải qua nhiều siêu đại hình truyền tống trận, họ đã đến khu vực của Thiên Thần Thư Viện. Tinh Thần Hải. Nơi này rất lớn, đủ để so với diện tích của 10 châu lớn trong 3.000 châu. Nghe nói năm đó có vô số sao trời rơi xuống, bao phủ nơi này, sau đó nơi này liền trở thành phế thổ. Bình nguyên hóa thành vùng núi, sao băng xếp thành những ngọn núi cao vút trong mây, khí thế hào hùng. Có vài tiên gia động phủ đều bị chôn vùi bên dưới. Tinh Thần Hải sau nhiều năm, sinh cơ lại bừng bừng, rất là tường hòa thánh khiết. Và Thiên Thần Thư Viện được đặt ở đây. Bởi vì đây là vùng đất lành, bên dưới lại có lời đồn về một tiên gia động phủ đang chờ được khai phá, nên đã thu hút rất nhiều sinh linh đến đây. Một nơi hoàng mỹ như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực tranh đoạt, nhưng cuối cùng chỉ có Thiên Thần Thư Viện lấy nó làm căn cứ địa. Mọi người đã đến đích. Những ngọn núi nguy nga hùng tráng, tử khí đông lai, ráng lành bao phủ, nơi đây giống như một mảnh tịnh thổ. Trên bầu trời có các loại thần cầm, chở theo thiên chi kiêu tử của các đại thế gia, đại giáo, tất cả đều là những người có thiên tư nhất định. Qua đó có thể thấy, tại sao lại có nhiều người như vậy, chen vỡ đầu cũng muốn vào thiên thần thư viện. Nơi đây đồng nghĩa với kỳ ngộ. Quả nhiên bất phàm, hơn nữa bên trong cũng có một cường giả. Liễu thần thoáng tán thưởng. Long Hiên biết người có thể lọt vào mắt Liễu thần, chỉ có vị đại trưởng lão kia. Sau khi thử con đường lấy thân làm chủng thất bại, dù rút lui vẫn có thể sống sót, một thân tu vi cũng đã đến chí tôn đỉnh phong, có lẽ có cơ duyên có thể từ phàm trần nhập tiên. Nơi này chính là thiên thần thư viện, cơ duyên bên trong phải dựa vào chính các ngươi tranh thủ, là thánh địa tu luyện sau này của các ngươi. Nhìn mọi người, ba vị trung niên cường giả nghiêm túc nói. Mỗi người đến thiên thần thư viện đều mang vẻ mặt vui mừng. Đây có lẽ là cơ hội tốt để họ một bước lên trời. Lúc bắt đầu có bao nhiêu người cùng đi, bây giờ số người còn sống sót quá ít, thật sự là không dễ dàng gì. Thạch Hạo bao giờ mới đến được đây? Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng nhìn về phương xa. Hi hi, nhớ Tình Lan à, bên kia còn mấy người nữa đấy. Tranh thủ sinh một đứa đi, sau này ngươi sẽ là chính cung. Ma nữ biểu môi về phía Thanh Y và Vân Hy, trong mắt đầy vẻ trêu chọc. A à, Hỏa Linh Nhi mặt đỏ bừng, hét lên một tiếng. Nàng vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng, sao có thể nói những chuyện như vậy trước mặt mọi người. Sắc mặt Thanh Y có chút không tự nhiên. Trước đây ở tiên cổ bí cảnh, quả thực đã xảy ra một số chuyện không thể giải thích. Vân Hy thì im lặng, mối quan hệ của nàng với Thạch Hạo bây giờ có chút phức tạp, khó nói rõ. Khụ khụ, Thạch Hạo giống như một con gián đánh không chết, không sao đâu. Long Hiên cười an ủi. Đại ca, con gián là con gì vậy? Thái Âm Ngọc Thỏ cười hì hì giơ tay, đặt câu hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Long Hiên. Long Hiên đầu đầy vạch đen, con thỏ này lại bắt bể rồi. Chính là một loại côn trùng có sức sống rất mãnh liệt. Vậy sau này nếu đại ca bắt được một con, cho muội xem với nhé. Thái Âm Ngọc Thỏ hôm nay dường như quyết tâm đối nghịch với hắn. Bây giờ làm gì có con gián, tổ tiên của nó có tồn tại hay không cũng khó nói. Con thỏ thích cà khịa này, bây giờ hắn muốn ăn đầu thỏ xào cây. Ánh mắt hắn nhìn về phía thỏ con cũng có chút không thiện cảm. Thỏ con, ta khuyên ngươi nên lương thiện. Long Hiên cười lạnh nói. Nếu nàng dám nói một chữ không, tối nay sẽ có thêm món. Phục. Những người khác thấy bộ dạng mặt đen của Long Hiên, đều bị chọc cười. Được, muội biết rồi. Thấy ánh mắt Long Hiên như đang nhìn thức ăn, Thái Âm Ngọc Thỏ lập tức rùng mình, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Mạng thỏ quan trọng hơn, không thì sau này sẽ không được ăn những thần dược, trường sinh dược nữa. Nếu đã đến đây, thì nên vui vẻ gây à không, nên chăm chỉ tu luyện. Long Hiên vốn định nói gây sự, nhưng thấy ánh mắt quái dị của những người khác, vội vàng đổi lời. Tào Vũ Sinh và những người khác gật đầu. Chuyện gây sự tạm không nói, nhưng thực lực mới là quan trọng nhất. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới không bị khắp nơi kìm hãm. Thiên thần thư viện là nơi để họ cuộc khởi. Ở đây chỉ cần đủ ưu tú, sẽ có kỳ ngộ, nhất là được những cường giả mà bây giờ họ ngưỡng mộ chỉ điểm sai lầm. Vào thiên thần thư viện, sẽ có cơ duyên lớn chờ đợi các ngươi. Kỳ tài của toàn bộ cửu thiên thập địa đều tham gia tranh đoạt, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, trong đó còn có hậu duệ của trường sinh giả. Ba vị trung niên cường giả nhắc nhở. Không ít người nghiêm nghị, hậu duệ của chân tiên, tư chất đó tuyệt đối phi phàm. Nhưng Long Hiên và Liễu Thần thì không quan tâm. Nếu không đến treo chọc họ thì thôi, bình an vô sự. Nếu dám treo chọc, một chưởng đập chết, đại trưởng lão cũng không cản được. Ba vị chí tôn nói xong liền biến mất. Sau đó có người đến dẫn họ về nơi ở của mình. Những người từ Ba Ngàn Châu được sắp xếp ở cùng một khu vực, để tránh xung đột với người ở các khu vực khác. Về phần những quy tắc đó, đối với một số người không có tác dụng, thực lực đủ mạnh có thể phá vỡ quy tắc. Long Hiên, Tào Vũ Sinh và những người quen biết khác thì ở cạnh nhau, ra khỏi cửa có thể trao đổi, rất thuận tiện. Mấy ngày sau, ngoại trừ Thạch Hạo chưa đến, những người khác đã ổn định chỗ ở, thư viện truyền đến một tin tức khiến mọi người phấn khích. Hoàng huyết sao? Long Hiên đã sớm nghe nói thiên thần thư viện có một hoàng huyết trì, là huyết dịch do chân hoàng Niết Bàn để lại. Hắn thì không có hứng thú với thứ này. Nếu thư viện yên tâm để những tu sĩ thiên thần cảnh dùng, vậy thì phẩm chất cũng sẽ không cao. Nếu là cấp độ tiên huyết, đối với những người đó mà nói chính là độc dược đoạt mạng. Vốn dĩ với cường độ thân thể của hắn, hoàng huyết tác dụng không lớn, như muối bỏ biển. Huyết dịch của hắn bây giờ đã có thể so với một số siêu cấp đại dược. Nhưng đối với những người đã tu ra tiên khí, đây là một cơ hội để lột xác, tự nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Đại ca, có rảnh không? giúp muội lấy một ít hoàng huyết với. Thái Âm Ngọc Thỏ cười hì hì nói, đôi mắt như hồng ngọc lấp lánh ánh sáng linh động. Muốn cái đó làm gì, ngươi không phải có sẵn rồi sao? Long Hiên nói xong liếc nhìn con kỳ lân trắng như tuyết, trêu chọc một chút. Gào. Tiểu kỳ lân đáng yêu gầm gừ với Long Hiên, dường như bất mãn với lời hắn nói. Gào. Thỏ con trực tiếp ôm chặt bạch kỳ lân, trợn đôi mắt đỏ, cảnh giác nhìn Long Hiên. Long Hiên giật khóe miệng, nói với thỏ con, nó sắp tắt thở rồi kìa. Qua qua quả nhiên, thỏ con vừa nhìn, phát hiện mình dùng sức quá mạnh, tiểu kỳ lân đã sùi bọt mép, mắt trợn trắng, vội vàng buông ra. Tiểu kỳ lân thở dốc một hơi, sợ hãi nhìn Thái Âm Ngọc Thỏ, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Ngươi là chủ nhân của nó, đến thư viện xin một ít bảo vật tu luyện, họ sẽ không từ chối đâu. Long Hiên bất đắc dĩ nói. Con bé ngốc này, có con kỳ lân này, nàng cũng có thể tung hoành trong thư viện. Nếu ai dám chọc ngươi, sẽ có trưởng lão cấp ra tay giúp ngươi. A, à, cũng đúng ha. Thái Âm Ngọc Thỏ mắt sáng lên, sau đó ôm kỳ lân, tung tăng đi vào trong thư viện. Long Hiên trực tiếp quay về phòng. Cuối cùng cũng tiễn được tiểu tổ tông này đi, cổ linh tinh quái, không biết tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh có hảo cảm với nàng không nữa. Thật thú vị. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tâm niệm vừa động, tâm thần tiến vào không gian chân ngã. Chân ngã bảo tướng ra nghiêm, ống ánh sáng long lanh ngồi đó, ngoại hình giống hệt Long Hiên, trên người lượn lờ tiên quang, một luồng khí tức thần bí lưu chuyển. Mơ hồ giữa những âm thanh ù của đạo âm. Trảm ngã cảnh giới, trảm ngã minh đạo. Long Hiên lẩm bẩm. Cảnh giới này có chút giống với tiên tam trảm đạo trong già thiên. Hắn đã có manh mối, nhưng bây giờ còn chưa muốn đột phá. Hiện tại trong khu nhà ở, chỉ còn lại hắn và Liễu Thần. Hoàng huyết họ không cần, còn Hỏa Linh Nhi và các nàng vì bất phàm, đều được cao tầng thư viện chú ý, có thể trực tiếp vào hoàng huyết trì tẩy lễ mà không cần tranh đoạt. Thạch Hạo còn không biết đang ở đâu, không có hắn ở thiên thần thư viện, sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Không gian biến đổi, Long Hiên xuất hiện trong không gian chân ngã. Liễu Thần còn đang ở đây uống trà, mà lại là trà hắn lấy được từ chỗ cấm khu chi chủ trước đây. Sao không ở bên ngoài? Trọng Đồng Nữ nằm trên ghế, lười biếng nói. Long Hiên giật khóe miệng, nơi này hình như là địa bàn của hắn, sao nghe nàng nói lại có cảm giác như nàng mới là chủ nhân? Không có gì, ta tìm Liễu Thần. Long Hiên nói. Có chuyện gì thì nói. Liễu Thần vừa uống trà, vừa thản nhiên nói. Đến thiên thần thư viện, đến địa bàn của người ta, ta không thể không đến thăm vị đại trưởng lão kia được. Long Hiên cười nói. Nhân vật mạnh thiên chính này, đáng để gặp một lần, một lòng vì cửu thiên, là một nhân vật kiệt xuất. Liễu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu. Nếu Long Hiên có thái độ tốt với vị đại trưởng lão này, vậy đi xem một chút cũng không sao, vừa hay có thể giết thời gian nhàm chán. Long Hiên và Liễu Thần hai người đi về phía nơi ở của đại trưởng lão. Trên đường, họ đi ngang qua một khu rừng trúc tím. Rừng trúc tím rất yên tĩnh, từng cây trúc tím trong suốt, lá trúc óng ả, mang theo ánh sáng màu tím, làn khói tím mỏng manh lượn lờ. Bên cạnh con đường nhỏ lát sỏi, dòng suối róc rách chảy qua những gốc trúc sáng như ngọc thạch, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh len keng dễ nghe. Long Hiên lặng lẽ không một tiếng động, bứng gốc mấy cây trúc tím, ném vào không gian chân ngã. Liễu Thần thấy vậy chỉ biết giật khóe miệng, cây đào và cây dâu kia chắc cũng từ đây mà ra. Bên trong, Trọng Đồng Nữ thấy cảnh này cũng khá cạn lời. Khi đến nơi ở của đại trưởng lão, họ phát hiện nó không phải là nơi như trong tưởng tượng. Chỗ ở của ông rất bình thường, không phải linh sơn, cũng không phải khu vườn có thần mộc mọc thành rừng, mà là một khu đầm lầy. Một ngôi nhà tranh đơn sơ, vô cùng giản dị. Xung quanh nhà tranh có những con đường bùn lầy bao quanh, thỉnh thoảng có thể thấy vài con cá chạch, long ngư bơi lội. Đại trưởng lão mặc một bộ đồ vải gai, tóc bạc da hồng, ngồi trên một tảng đá lớn màu nâu, tay cầm một cây gậy trúc, đang câu cá, trông rất nhàn nhã yên tĩnh. Vãn bối Long Hiên, ra mắt đại trưởng lão. Không ngờ lại có khách quý, mời vào nhà tranh của ta. Có thể thấy đại trưởng lão tuổi đã rất cao, tóc trắng bay bay, nhưng lại cho người ta một cảm giác sâu sắc. Ha ha, khách quý thì không dám nhận, ta và ngài đều là người bình thường. Long Hiên khẽ cười, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Ha ha ha, đại trưởng lão sững người một chút, rồi phá lên cười sang sảng, mặt nước xung quanh đều gợn sóng. Lời này của tiểu hữu ta rất đồng ý, so với những người tu vi không cao, chúng ta cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Vị này là... Đại trưởng lão nhìn sâu vào Liễu Thần. Nữ tử này khiến ông cảm nhận được áp lực rất lớn, ông tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Vị này chính là có thể gọi ta là Tổ Tế Linh. Long Hiên vừa định giới thiệu, Liễu Thần đã lên tiếng trước. Vừa rồi nàng đã quan sát vị đại trưởng lão này, và biết rằng người được xem là hậu bối này của nàng, có thể nói là rất xuất sắc. Tổ tế linh. Nghe đến danh xưng này, đại trưởng lão đến cả cần câu trong tay cũng cầm không vững, rơi xuống bên cạnh. Có lẽ người trẻ tuổi biết không nhiều, nhưng thế hệ trước đều biết về sự tích của nàng. 9 lần ra vào dị vực, chém giết không biết bao nhiêu kẻ địch, có thể nói là công đức vô lượng. Ra mắt tiền bối. Đại trưởng lão đứng dậy ôm quyền, không dám xem thường, giọng điệu có chút kích động. Tổ tế linh xuất hiện, có phải là điềm báo cửu thiên bên này có thể chống lại dị vực không? Không cần đa lễ. Liễu thần khoát tay. Tiền bối lần này xuất hiện, là đại trưởng lão hỏi. Ngươi không biết rằng bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi này sao? Hơn nữa, đến lúc đó có lẽ đều đã có định số. Liễu thần nói đầy ẩn ý, nàng biết ý của đại trưởng lão, là muốn nàng có thể cùng chống lại dị vực, nhưng nàng không hề phản cảm. Những người một lòng vì cửu thiên thập địa như đại trưởng lão, đã không còn nhiều. Quả thực hổ thẹn, vãn bối đã hiểu. Đại trưởng lão sau đó lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Đại trưởng lão, có một số kẻ cũng nên dọn dẹp một chút. Long Hiên thản nhiên nói. Dị vực có lúc cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là những kẻ nhu nhược bên mình, sẵn sàng bán đứng ngươi bất cứ lúc nào. Đại trưởng lão thoáng chốc đã hiểu, trong mắt lóe lên hàn quang, khinh thường nói, diệt trừ những kẻ đó tuy có chút phiền phức, nhưng vẫn làm được. Chỉ là ra tay với chúng ảnh hưởng quá lớn, không thích hợp động thủ, nếu không lòng dân bên này sẽ loạn. Chính xác. Long Hiên gật đầu. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, cần có một lý do thích hợp để giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta về trước, khi có cơ hội thích hợp, sẽ hành động, một đòn đoạt mạng. Đại trưởng lão gật đầu. À, còn một chuyện, con đường thất bại mà đại trưởng lão đã đi, có lẽ sẽ có người đi thông được. Long Hiên nói. Đại trưởng lão nghe vậy, kích động nói, là ai? Nếu không phải ông đủ yêu nghiệt, kịp thời thu chân, có lẽ bây giờ đã hóa thành một nắm tro tàn. Hắn tên là Hoang, hoặc cũng có thể gọi là Thạch Hạo. Long Hiên không ngại để đại trưởng lão và Thạch Hạo sớm có quan hệ. Vậy đa tạ tiểu hữu. Đại trưởng lão thật lòng cảm tạ. Ông biết vị thiên tài tuyệt thế đã đi lạc này. Lúc này ông đã có ý định, khi hắn đến thư viện này, nhất định phải gặp một lần. Không có gì, hắn là huynh đệ của ta, hơn nữa ta tin đại trưởng lão nhất định sẽ có hứng thú với hắn. Đại trưởng lão cười cười, không trả lời. Được rồi, hẹn gặp lại. Long Hiên và Liễu Thần theo con đường cũ, quay về khu nhà ở. Đại trưởng lão nhặt cần câu lên, tiếp tục câu cá trước nhà tranh, có thể cảm nhận được tâm trạng của ông rất tốt. Lấy thân làm chủng sao? Khi trở về khu nhà ở, Liễu Thần thì thầm, nàng cảm nhận được điều gì đó. Đúng vậy, có sự giúp đỡ của đại trưởng lão, Thạch Hạo có xác suất rất lớn có thể đi thông con đường này. So với tiên cổ pháp và đương thời pháp, đây tuyệt đối là một con đường mới, hơn nữa tiềm năng vô hạn. Liễu Thần thở dài. Thời tiên cổ cũng có người đưa ra ý tưởng này, nhưng đều không thành công. Vậy còn đạo của ngươi thì sao? Liễu Thần tò mò hỏi. Đạo của ta sao? Long Hiên có chút hoang mang. Từ trước đến nay hắn chỉ có một ý niệm, đó là tu luyện, nếu không sẽ không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Thấy Long Hiên đang trầm tư, Liễu Thần không thấy kỳ lạ. Rất nhiều người tu luyện đến một trình độ nhất định, đều gặp phải tình huống như vậy. Cũng không có gì đáng nghĩ, nếu không bước vào tu hành giới, có lẽ chỉ là một phàm nhân, cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, đó có lẽ là một cuộc đời bình thường hoàn mỹ. Mà tu hành giới cũng tương tự, suy ra từ đó, sao không giống như thành gia lập nghiệp? Long Hiên cười nói. Lên đến đỉnh phong, không còn uy hiếp, có vợ con, đó chính là điều hắn theo đuổi. Lời tuy như thế, nhưng muốn làm được, cũng không dễ dàng. Liễu Thần không khỏi liếc mắt, không ngờ Long Hiên lại có suy nghĩ như vậy. Muốn thực hiện, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Rất nhiều người cũng không làm được. Trong thoáng chốc, ý niệm của Long Hiên thông suốt. Trong đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa vũ trụ sao trời, soi rọi chư thiên, có thể thấy được vạn đạo chìm nổi. Trên người tỏa ra đạo vận kỳ lạ, cùng trời đất cộng hưởng, tâm thần dường như không còn một tì vết nhỏ, ngay cả đạo tâm cũng càng thêm kiên cố. Ha ha, xem ra tiểu Hiên ngươi cũng có thu hoạch mới. Liễu Thần cười nói. Hơi có chút thu hoạch. Long Hiên khiêm tốn nói, thiếu chút nữa khiến người ta tin là thật. Liễu Thần không khỏi lừa một cái, phong tình vạn chủng, thật sự cho rằng cảm giác của nàng mất linh mẫn sao. T. Hồn của Long Hiên thiếu chút nữa bị câu đi. Dù bây giờ Liễu Thần không có dung mạo thật, nhưng cái lường đó cũng là phong hoa tuyệt đại. Thật có chút kích thích. Đẹp không? Liễu Thần không phản cảm, nổi hứng, cười xấu xa nói. Đẹp. Long Hiên mơ hồ giữa vô thức đã nói ra. Khụ khụ. Hồi phục tinh thần, Long Hiên xấu hổ đến mức có thể dùng chân đào ra một phòng khách. Vậy ta và ma nữ ai đẹp hơn? Liễu thần không cứ thế buông tha hắn. Đúng lúc ma nữ cũng đang ở khu nhà ở, cũng có chút hứng thú nhìn hắn, muốn nghe câu trả lời. Ách mồ hôi lạnh trên trán Long Hiên sắp chảy xuống. Câu hỏi này giống hệt một câu hỏi ở kiếp trước. Mẹ và quả thực là một câu hỏi chết người, trả lời ai cũng sẽ đắc tội người kia. Ha, hôm nay thời tiết tốt thật. Long Hiên cười ha hả, mở cửa, vào nhà, đóng cửa, một loạt động tác liền mạch. Phục. Ma nữ và Liễu thần liếc nhau, đều không nhịn được cười. Quả nhiên là nhất tiếu bách mỹ sinh, đẹp hơn hoa kiều, trời đất vạn vật đều mất đi màu sắc. Đáng tiếc Long Hiên không thấy được khoảnh khắc động lòng người này. Thiên thần thư viện, đúng như tên gọi, nơi đây có rất nhiều điển tịch kinh thư. Bất kỳ một quyển nào lưu lạc ra ngoài, đều sẽ khiến các nơi điên cuồng tranh đoạt. Long Hiên dự định vào đó xem một chút, có lẽ sẽ có kinh thư hoặc bí thuật hữu ích cho hắn. Nhiều kinh thư trong thư viện, không có công tích thì không thể đọc. Nhưng Long Hiên trước đó đã xin đại trưởng lão một khối lệnh bài. Đại trưởng lão cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa cho hắn. Có lệnh bài này, điển tịch trong tàng kinh các hắn đều có thể xem, và hầu hết các nơi trong thư viện hắn đều có thể thông suốt. Không được phá hoại sách vở. Vị thị vệ gác cửa kiểm tra lệnh bài Long Hiên đưa, thấy không có vấn đề gì liền trả lại cho hắn, sau đó nhắc nhở. Long Hiên gật đầu, thầm nghĩ, hắn cũng không phải đến để phá nhà, muốn phá cũng là đi phá nhà của mấy thế gia trường sinh, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Người của Vương gia, Kim gia, không biết vì sao đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa bước vào tàng kinh các, một luồng khí tức lịch sử đậm đặc ập đến, lại còn có những âm thanh đại đạo như ẩn như hiện, khiến người ta bất tri bất giác tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nơi tốt. Long Hiên cảm nhận được đạo vận ở đây, đủ để chứng minh nơi này có không ít thứ tốt, có lẽ có thể tìm được thứ mình cần. Mỗi một tầng tàng thư đều có cấp độ khác nhau, và còn có người canh gác, có lẽ là sợ bị trộm. Trong biển sách mênh mông, Long Hiên đã tìm được thứ mình muốn, một bí pháp có thể tạo ra phân thân. Một lão giả độn nhất cảnh đỉnh phong, có chút kinh ngạc nhìn Long Hiên. Loại bí pháp này không phải hiếm, nhưng gần như không ai ngó ngàng. Bởi vì thực lực của phân thân chênh lệch quá lớn so với bản thể, gần như không có bao nhiêu chiến lực, nên hầu như chỉ được dùng để mê hoặc người khác hoặc bỏ chạy. Chàng trai trẻ, thứ ngươi chọn này không có tác dụng gì, không bằng chọn những bí pháp khác xem sao. Lão giả không nhịn được nói. Long Hiên vừa cười vừa nói, không sao, ta lấy cái này. Hắn nhìn ra lão giả có ý tốt, nhưng đây thực sự là thứ hắn cần. Mặc dù bí pháp này bản thân không có tác dụng gì lớn, nhưng hắn có thể cải tiến nó. Đến lúc đó, mỗi phân thân đều có chiến lực như bản thể, cùng nhau vây đánh đối thủ, nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái. Lão giả thấy vậy, cũng chỉ cười lắc đầu, ông không thể thay người khác quyết định. Mấy ngày nay, Long Hiên chìm đắm trong tàng thư các. Mọi người thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Đương thời pháp và tiên cổ pháp, hắn đều đã hiểu được phần nào. Nếu cứ đi theo con đường này, không tự mình sáng tạo cái mới, nhiều lắm chỉ có thể đến tiên vương cảnh, còn tiên đế thì gần như không có hy vọng. Nhanh lên, nghe nói có người cãi nhau với Nguyên Thanh kia. Ngay lúc Long Hiên đang suy nghĩ, người bên cạnh đều vội vã đi ra ngoài, mang bộ dạng hóng chuyện. Nguyên Thanh. Long Hiên nhíu mày, cái tên này hình như hắn đã nghe ở đâu đó, chắc là một nhân vật nhỏ. Đem điển tịch đặt lại chỗ cũ, Long Hiên cũng đi theo hướng của họ. Dưới một quảng trường của một ngọn linh sơn, mọi người đang vây xem. Trong đó có mấy người quen của Long Hiên. Họ đang đối mặt với một người thanh niên. Tuế Nguyệt không để lại dấu vết trên dung mạo của hắn, vẫn còn trẻ trung, trong tư thế oai hùng. Chỉ có đôi mắt có chút tang thương, đó là biểu hiện của tuổi xuân không còn. Nguyên Thanh, hoang đến muộn có phải có liên quan đến ngươi không? Hỏa Linh Nhi nghiêm giọng quát. Thiên hạ không có bức tường nào không lọc gió. Thạch Hạo bị trục xuất đến Thái Sơ cổ mỏ, chính là có bút tích của hắn. Long Hiên cũng hiểu ra, khó trách đã lâu như vậy mà Thạch Hạo vẫn chưa đến, thì ra là vì hắn. Ai cho hắn lá gan dám đến Thiên Thần Thư Viện dạo chơi? Nhưng hắn không định ra tay. Hắn nhìn thấy bóng dáng bạch y xinh đẹp kia là Liễu Thần. Đối với một kẻ còn chưa phải là chí tôn, chỉ là bán bộ chí tôn, Liễu Thần một chưởng có thể đập chết. Nguyên Thanh, chẳng lẽ là thiên tài năm đó sao? Người xem nghe đến cái tên này đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên Thanh khi còn trẻ đã tu ra ba đạo tiên khí, thời gian dài như vậy trôi qua, hẳn là còn mạnh hơn. Hắn đắc tội với người không nên đắc tội, liên quan gì đến ta? Nguyên Thanh thản nhiên nói. Dù sao hắn cũng phải 10 năm nữa mới có thể trở về, không bằng ngươi đi theo ta đi. Nguyên Thanh cười tủm tỉm đánh giá Hỏa Linh Nhi, thỉnh thoảng gật đầu, dường như rất có hứng thú với dung mạo của nàng. Ngươi muốn chết? Trong mắt Hỏa Linh Nhi bùng lên ngọn lửa, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tiểu cô nương, thực lực của ngươi không được đâu. Nguyên Thanh nhìn ra tu vi của Hỏa Linh Nhi, vẫn chưa đến thiên thần cảnh. Xoẹt. Ngay lúc hắn đang dương dương đắc ý, một chiếc lá màu vàng lướt qua, nhanh như tia chớp, để lại trên mặt hắn một vệt máu. Theo đó, trán Nguyên Thanh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong mắt không còn tham lam, mà tràn đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không phát hiện được đòn tấn công đó. Nếu nó nhắm vào yếu hại của hắn, có lẽ bây giờ hắn đã là một người chết. Cho cái miệng bẩn của ngươi một bài học. Long Hiên âm thầm tán thưởng, Liễu Thần rõ ràng không có hứng thú với hắn, giết hắn cũng cảm thấy bẩn tay. Mạng của ngươi, Hoang sẽ đến lấy. Giọng nói lạnh lùng thanh thoát của Liễu Thần vang lên, nàng không thèm liếc nhìn hắn. Ngược lại, nàng nhìn về một hướng phía sau đám người. Long Hiên lập tức rùng mình, cảm thấy ánh mắt của Liễu Thần có ý đồ không tốt. Các nàng sau đó liền quay về khu nhà ở, chỉ còn lại Nguyên Thanh đứng đó, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Đối với vị nữ tử bạch y này, ấn tượng của mọi người đã thay đổi, mang theo sự kính sợ. Họ thậm chí còn không thấy được đòn tấn công như thế nào. Thật đáng sợ. Nói là đáng sợ còn là nhẹ, chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung. Nếu là họ đối mặt, cũng sẽ có kết cục tương tự. Trong khu nhà ở, nhóm Long Hiên đều tụ tập lại, trên bàn là một chén trà nóng, tỏa ra khói trắng. Thạch Hạo ở Thái Sơ cổ mỏ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hỏa Linh Nhi lo lắng hỏi. Trong mắt hai nàng còn lại cũng có vẻ lo lắng, rất lo cho an nguy của Thạch Hạo. Không sao, hắn sẽ có một kỳ ngộ. Chờ một thời gian nữa, sẽ gặp được hắn thôi. Long Hiên vừa uống trà, vừa chậm rãi nói. Nếu Thạch Hạo có thể liên lạc với hắn, hắn trực tiếp bày một cái trận, là có thể truyền tống về ngay, đâu cần phải để người ta đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó. Thật không? Vậy thì tốt rồi. Vẻ lo lắng trong mắt Hỏa Linh Nhi và các nàng vơi đi không ít. Thanh Y, thật không ngờ, bây giờ ngươi thay đổi nhiều như vậy, lại quan tâm đến Tiểu Thạch đến thế. Ma nữ nãy giờ vẫn quan sát, tự nhiên nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng. Lập tức cảm thấy bất ngờ, đây là tiên tử động lòng sao? Thế sự không có gì là tuyệt đối, nếu là mấy năm trước, ngươi có nghĩ rằng hai chúng ta sẽ như bạn bè, ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm không? Khí chất của Thanh Y lúc này đã trưởng thành hơn trước, không còn vẻ cao ngạo trong trẻo của một tiên nữ. Xem ra ngươi và Tiểu Thạch đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể như vậy. Ma nữ trêu chọc. Ma nữ vừa nói vậy, nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra ở tiên cổ, sắc mặt có chút không tự nhiên, hàm răng bạc cắn đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt hồng. Ồ, xem ra không đoán sai rồi. Ma nữ như phát hiện ra chuyện gì thú vị, đôi mắt bỗng sáng lên. Ta biết. Thái Âm Ngọc Thỏ đang ôm Tiểu Kỳ Lân lập tức giơ tay trái lên, mang bộ mặt mau hỏi ta đi. Nói mau. Ma nữ tỏ ra hứng thú, thúc giục thỏ con mau mở miệng. Ngay cả mấy người Hỏa Linh Nhi cũng tò mò nhìn nó. Thật ra là, ở tiên cổ Thái Âm Ngọc Thỏ chẳng hề suy nghĩ, lanh chanh lẹ miệng bắt đầu kể, còn ma nữ và những người khác đều tập trung lắng nghe. Khoan! Thỏ con vừa mới nói được vài chữ, Thanh Y đã lập tức đưa bàn tay trắng như ngọc ra bịt miệng nó lại. Mặt Thanh Y không chỉ đỏ bừng, mà ngay cả chiếc cổ thon dài cũng ửng hồng, trán rịn đầy mồ hôi. Sao nàng lại có thể quên mất con thỏ này chứ? Chuyện xảy ra lúc đó nó cũng ở gần đấy, nên rất có thể nó đã phát hiện ra. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn nó một cái, trong đầu nảy sinh ý định giết thỏ diệt khẩu. Qua qua qua dường như cảm nhận được ác ý của Thanh Y, thỏ con liều mạng giãy giụa, run lẩy bẩy rồi vội vàng truyền âm, Thanh Y tỷ tỷ, tha cho ta đi, ta bảo đảm sẽ không nói đâu. Hết cách rồi, mạng thỏ quan trọng hơn. Khí tức mà Thanh Y tỏa ra quá đáng sợ, nếu còn dám nói thêm một câu, bữa tối nay chắc chắn sẽ là món thịt thỏ. Thanh Y, ngươi làm vậy là không đúng rồi, sao có thể uy hiếp một bé thỏ đáng yêu như thế chứ? Thấy một câu chuyện hay ho sắp vụt mất, ma nữ oán giận nói. Nói không chừng có thể nghe được chuyện gì đó kích thích, vậy mà lại bị Thanh Y phá đám, mất cả cơ hội. Trong khi đó, Hỏa Linh Nhi và Vân Hy lại cảm thấy không thoải mái. Cả hai đều cảm giác Thạch Hạo và Thanh Y chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Rõ ràng là các nàng đến trước cơ mà. Long Hiên thì ra vẻ một người qua đường hóng chuyện, thầm nghĩ đợi Thạch Hạo trở về chắc chắn sẽ rất thú vị, may mà ma nữ và không như vậy. Hửm. Nhận thấy ánh mắt kỳ quái của Long Hiên, ma nữ và Liễu Thần đồng thời phóng ánh mắt sắc lẹm về phía hắn, bén nhọn tự ngàn vạn thần kiếm. Thôi được, phụ nữ đều không dễ chọc, may mà bây giờ không có mấy thứ như ván giặt đồ hay bàn phím. Mấy ngày sau, ma nữ và những người khác cũng đi tiếp nhận lễ tẩy lễ bằng hoàng huyết. Mặc dù rất nhiều người vô cùng ghen tị, nhưng cũng không có gì để nói, vì thiên tư của các nàng đều bày ra ở đó. Ngay cả bé thỏ con cũng có tư cách này, dù sao nó cũng được Kỳ Lân ưu ái, nên các cao tầng của thư viện có phần thiên vị. Long Hiên biết, lần tẩy lễ này của họ sẽ mất mấy tháng, nên hắn cũng không ra ngoài nhiều mà chỉ ru rú trong phòng nghiên cứu phân thân. Ai lại đi đơn đã độc đấu chứ? Lúc chiến đấu, một dàn phân thân khoanh tay trước ngực, nhìn xuống đối phương, chỉ riêng cảm giác áp bức đó thôi cũng đủ khiến kẻ địch khiếp sợ rồi. Mấy tháng sau. Bên trong Thiên Thần thư viện, trên một ngọn linh sơn rộng lớn, một cột sáng thần thánh phóng thẳng lên trời, mang theo linh khí tinh túy của đất trời. Điều này có nghĩa là những người tiến vào Hoàng Huyết Tiên Trì để tẩy lễ đã công thành viên mãn, có thể xuất quan. Không cần nghĩ cũng biết, tất cả bọn họ đều đã nhận được lợi ích rất lớn. Mấy luồng khí tức cường đại phóng lên trời, đó hẳn là những người đứng đầu trong nhóm lần này, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Một bóng hình duyên dáng đáp xuống trước mặt hắn, thân hình lồi lõm, khí chất siêu nhiên, chính là ma nữ. Thiên thần cảnh giới. Long Hiên liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của nàng, hơn nữa không phải loại vừa mới đột phá, mà là căn cơ vô cùng vững chắc. Đúng vậy, để đuổi kịp ngươi. Ma nữ dịu dàng nhìn Long Hiên, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Một dòng nước ấm từ từ chảy qua lòng Long Hiên, sao hắn lại không biết tâm tư của ma nữ chứ? Phải, từ trước đến nay đều là hắn đi ở phía trước, điều này khiến ma nữ cảm thấy không cam lòng, nàng muốn được kề vai chiến đấu cùng hắn. Búng. Long Hiên nhẹ nhàng búng vào vầng trán miệng màng của nàng, nói, không cần quá vội vàng, kẻ địch lớn cứ để ta lo, những kẻ khác giao cho các ngươi. Để một người phụ nữ đi tiên phong, hắn còn cần mặt mũi nữa không? Biết rồi. Ma nữ ôm trán, oán trách nhìn hắn, trong mắt còn có hơi nước long lanh, trông thật đáng thương. Sau khi lễ tẩy lễ kết thúc, thư viện cũng rất yên bình, không có chuyện gì lớn xảy ra. Một thời gian sau, Thạch Hạo cũng đến Thiên Thần thư viện. Tuy không được trải qua lễ tẩy lễ Hoàng Huyết lần này, nhưng xem ra ở Thái Sơ cổ mỏ, hắn cũng thu hoạch không ít. Về rồi sao? Long Hiên đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây mở mắt ra, đôi mắt tựa như ẩn chứa cả một bầu trời sao, nhìn về phía ngoài Thiên Thần thư viện. Tin tức Thạch Hạo trở về tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Vốn dĩ nên bị nhốt 10 năm, vậy mà bây giờ chưa đầy một năm đã trở lại. Rất nhiều người đều chạy đến cổng thư viện để xem hoa nổi danh lẫy lừng này rốt cuộc có gì đặc biệt. Nhưng có một số người không coi trọng hắn lắm, cho rằng hắn đã bỏ lỡ cơ hội chiêu sinh lần này, bây giờ không thể vào thư viện được nữa. Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Hỏa Linh Nhi mỉm cười, vẫy tay với Thạch Hạo. Thạch Hạo sờ mũi rồi bay tới, đến bên cạnh bọn họ. Hả? Những người khác đều ngơ ngác. Vốn tưởng hắn sẽ bị chặn ở ngoài, ai ngờ hắn lại có thể vào bằng cách này. Họ lập tức nghĩ đến việc một số công chúa hoàng tộc hay tiểu thư thế gia ở đây có thói quen thu nhận một vài tùy tùng, và những tùy tùng đó có thể tiến vào Thiên Thần thư viện. Huynh đệ tốt, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tên mập Tào Vũ Sinh tiến lên, cho hắn một cái ôm thật chặt, khuôn mặt béo tròn tràn đầy ý cười. Thấy chưa, đây là huynh đệ của ta, thiên tư vô song, sau này những người khác nên chú ý một chút. Một số người không khỏi nhếch miệng, nhưng cũng biết Hoang đã kết thù với một số người, xem ra Thiên Thần thư viện sau này sẽ náo nhiệt đây. Tiểu Thạch, ba người họ nhớ ngươi lắm đấy. Ma nữ nói với giọng điệu kỳ lạ, đặc biệt nhấn mạnh chữ nhớ. Khi Thạch Hạo nhìn về phía ba cô gái, ánh mắt của họ khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn dừng lại một chút trên người Thanh Y, thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện lần trước đã bị bại lộ rồi sao? Thạch Hạo, không có ngươi gây chuyện, thư viện bây giờ thật quá yên tĩnh. Long Hiên cười nói. Thạch Hạo mặt mày xám xịt, sao nghe ngươi nói cứ như thể gây chuyện đã thành biệt danh của ta vậy? Cả nhóm trực tiếp trở về thư viện. Các cao tầng của thư viện cũng đến. Thạch Hạo có thể tu ra ba đạo tiên khí, tự nhiên cũng giống như Lục Đà, Phong Hành Thiên, đều là thiếu niên chí tôn, đáng để thư viện coi trọng. Nguyên Thanh và Phong tộc sau lưng hắn, lần này chắc là ngồi không yên rồi. Còn không phải sao, Phong tộc chắc là muốn Hoang ở lại Thái Sơ cổ mỏ 10 năm. Như vậy dù hắn có ra ngoài, sau 10 năm hoang phế, cũng sẽ không còn là mối đe dọa với họ nữa. Với tính cách có thù tất báo của Hoang, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Khi nhóm Long Hiên rời đi, một số người bắt đầu bàn tán. Dù không liên quan đến họ, nhưng xem náo nhiệt cũng không sao. Thạch Hạo theo nhóm Long Hiên đến nơi ở, họ đã sớm chừa cho hắn một phòng. Hắn vốn định ở chung với nhóm Hỏa Linh Nhi, nhưng các nàng không đồng ý, dù đã có một nghi thức đính hôn đơn giản, nhưng vẫn chưa chính thức đại hôn, nên vẫn không được. Sao thế? Bị đuổi ra ngoài à? Long Hiên đang ngồi uống trà, thấy Thạch Hạo đi ra, không khỏi trêu chọc. Ta nói cho ngươi biết nhé, Hỏa Linh Nhi và những người khác hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó giữa ngươi và Thanh Y rồi đấy. Sắc mặt Thạch Hạo lập tức thay đổi. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vẻ mặt kỳ quái của ma nữ. Bây giờ hắn không muốn ở lại đây nữa, phải ra ngoài trốn một thời gian đã. Kể nghe xem nào, huynh đây cũng muốn biết. Long Hiên mở to mắt, đầy vẻ tò mò. Thạch Hạo im lặng liếc hắn một cái, chuyện như thế này có thể nói cho ngươi biết được sao? Hắn vừa định chuồn đi thì phát hiện nhóm Hỏa Linh Nhi đã đi ra. Ha ha, mấy ngày nay, các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhìn ba cô gái đứng trước mặt, Thạch Hạo có chút chột dạ, đặc biệt là vẻ mặt không tự nhiên của Thanh Y, càng khiến lòng hắn lạnh toát. Tên xấu xa, ở tiên cổ ngươi và Thanh Y tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu khá ôn hòa. Vân Hy cũng nhìn Thạch Hạo với vẻ mặt hòa nhã, chỉ có Thanh Y là liều mạng nháy mắt với hắn. Thạch Hạo đương nhiên hiểu ý nàng, nếu hắn dám nói ra, bảo đảm ngày mai sẽ không thấy được mặt trời. Chuyện này coi bộ hay đây. Long Hiên, ma nữ và tên mập ngồi ở đó, vừa uống trà nóng vừa hứng thú xem kịch. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Thạch Hạo vội vàng cầu cứu. Xuyệt. Mấy người huýt sáo, mắt nhìn đông nhìn tây, không hề giao mắt với Thạch Hạo. Ta khốn kiếp, Thạch Hạo thầm mắng trong lòng, mới lúc nãy còn mở miệng gọi huynh đệ tốt, bây giờ đã trở mặt. Lúc này hắn phiền muộn không thôi, đành cứng rắn nhìn về phía mấy cô gái. Chuyện đó cũng là tù, ù đúng lúc này, tiếng tù và chiến tranh vang lên, tất cả mọi người trong thư viện đều nghe thấy. Đây là... Sắc mặt Hỏa Linh Nhi và những người khác có chút tối sầm lại. Đột nhiên bị cắt ngang, để cho Thạch Hạo thoát được một kiếp. Phù! Thạch Hạo và Thanh Y cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tiếng tù và này đến thật đúng lúc. Phải cho người thổi tù và của thư viện một lời khen. Đúng là người tốt mà. Hẳn là sắp đi đến tiên gia chiến trường rồi. Long Hiên suy nghĩ một chút về những chuyện sắp xảy ra rồi giải thích. Hắn ít nhiều cũng biết về những sự kiện sắp diễn ra trong thư viện. Ở đó có tiên dược, tiên binh không? Thạch Hạo hai mắt sáng rực hỏi. Long Hiên và những người đã quen biết Thạch Hạo từ lâu đều im lặng. Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc, rất Thạch Hạo. Chắc là có. Trên chiến trường đó có thể có các điển tịch cổ đại, còn có tiên khí, tất cả đều vô giá. Nghe vậy, Thạch Hạo lập tức hứng thú, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ như hai ngọn đèn thần. Long Hiên cũng có chút hứng thú với việc này. Hắn có cảm giác chuyến đi lần này sẽ giúp hắn đột phá đến trảm ngã cảnh giới. Đây không phải là yêu cầu bắt buộc, ai chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì có thể đi. Đó không phải là sân chơi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Những thiên kiêu tu ra ba đạo tiên khí trong thư viện đều lựa chọn đi. Nguy cơ cũng đồng nghĩa với cơ duyên. Vương Hy của Vương gia đã lên đường, dáng vẻ thông dong bình thản, thân mặc một bộ váy dài, siêu trần thoát tục, tư thái thước tha trong suốt sáng ngời. Vào ngày này, Lục Đà, Phong Hành Thiên, Yêu Nguyệt công chúa, Huyền Côn và những người khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều muốn đến vùng đất cổ đó, không hề lùi bước dù con đường phía trước chưa rõ. Khi đến nơi tập hợp, họ đã thấy một chiếc thuyền lớn đang chờ sẵn để chuẩn bị tiến về chiến trường. Tù ù sau khi mọi người lên thuyền, tiếng tù và chiến tranh lại vang lên. Chiếc thuyền lớn bằng vàng di chuyển, lăng không bay lên. Trên bong thuyền rộng lớn có rất nhiều người, có thể nhìn xuống vạn vật trời đất. Trên chiến thuyền, họ thấy không ít người quen, tất cả đều lựa chọn tiến vào vùng đất cổ đó. Chiến thuyền sáng lên, sau một hồi tinh quang lấp lánh, nó rời khỏi thư viện, dường như đi vào một vùng biển sao. Nhìn kỹ lại, nơi này là một vùng đất cổ, có những đường vân ngang dọc đan xen, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, hình thành pháp trận. Người bình thường đi vào đây đều sẽ bị mắc kẹt. Đây là những vết tích của tiên đạo, ở thời đại này không mấy ai có thể phá hủy được. May mắn là các trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện nắm giữ cổ pháp, biết rõ bố cục và bí mật của những tàn trận này. Họ đích thân điều khiển cổ thuyền, né qua những nơi nguy hiểm, một đường tiến về phía trước, cuối cùng đến được vị trí của một tế đàn. Tế đàn tràn ngập vẻ cổ xưa và tang thương, mang một cảm giác nặng nề, mỗi một vết tích đều như ghi lại từng chút lịch sử. Lối vào chính là ở đây. Một vị trưởng lão nói. Tế đàn này rất hùng vĩ, tựa như một ngọn núi lớn, được xây dựng từ các loại kỳ thạch hiếm có, đầy dấu vết của thời gian. Mặc dù tế đàn trông rất lớn, nhưng so với chiến thuyền màu vàng mà họ đang đi thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khi chiến thuyền hạ xuống, mọi thứ đã thay đổi. Chiến thuyền đang thu nhỏ lại, cuối cùng nhỏ như một hạt bụi, rơi xuống tế đàn. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đây là sức mạnh to lớn đến nhường nào? Hơn nữa tế đàn này là dùng cho ai, đích đến cuối cùng là nơi nào? Một chiến thuyền khổng lồ như vậy rơi xuống mà chỉ như một hạt bụi nhỏ. Đây là một trong tứ đại tế đàn từ thời cổ xưa, giống như tế đàn đã biến mất cùng 3.000 đạo châu trong Hắc Uyên của tiên cổ, vô cùng thần bí. Tác dụng cuối cùng của nó hiện nay đã không thể phục hồi hay thể hiện được nữa, sớm đã bị thời gian bào mòn. Một vị trưởng lão nói, để khởi động tế đàn cần rất nhiều thần lực. Ngay cả các vị trưởng lão này, khi làm cho tế đàn sáng lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt, cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. mấy vị đại trưởng lão cùng nhau thúc giục, hiến tế nhiều loại bảo huyết, rót lên tế đàn, sau đó định vị tọa độ. Trong nháy mắt, bầu trời bị xuyên thủng, chiến thuyền vàng bay vút lên trời, biến mất khỏi nơi này. Tốc độ của chiến thuyền quá nhanh, không gian đều bị vặn vẹo, ánh sáng trở nên mơ hồ, mọi cảnh vật đều nhanh chóng lùi về phía sau. Chiến thuyền nhảy vọt, xông vào một thông đạo không gian đặc thù, một đường vung vút như điện, có lẽ chỉ có tốc độ cực hạn của côn bằng mới có thể so sánh. Mọi người cảm giác như tiến vào một thông đạo thời gian, có thể thấy những vì sao bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Chúng ta đang đến một nơi khác trong vũ trụ sao? Đây là một cuộc hành trình xa không thể tưởng tượng. Họ cảm thấy như chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng trăm ngàn tinh hệ, đi đến một vũ trụ khác. Rất nhiều người mặt mày tái nhợt, tốc độ này quả thực quá nhanh, trong nháy mắt đã như vượt qua vô số tinh hệ. Thật là một cảnh đẹp hiếm có. Đôi mắt đẹp của ma nữ lấp lánh những tia sáng nhỏ, phản phất như đang phản chiếu biển sao bên ngoài. Long Hiên không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn ra bên ngoài thông đạo mờ ảo. Ánh sao là vẻ đẹp của thời gian, còn khói lửa là sự rực rỡ của khoảnh khắc. Thời gian trôi đi, họ vượt qua từng tinh hệ, không biết đã vượt qua bao xa. Sau khi lao ra khỏi thông đạo, bên tai họ vang lên tiếng gào thét của thần ma. Phía trước là một hòn đảo, lơ lửng trong vũ trụ, cổ xưa mà thần bí. Giữa biển sao mênh mông, vũ trụ vô tận, nơi đây lại có một hòn đảo. Giữa trời đầy sao, lơ lửng một hòn đảo, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Đây chính là tiên gia chiến trường. Một trưởng lão nói. Mọi người nuốt nước bọt. Giữa tinh không, hòn đảo ấy dường như từ xưa đến nay chưa từng thay đổi, quá mức kỳ dị, chẳng ăn nhập với xung quanh. Khi chiến thuyền tiến lại gần, hòn đảo dần hiện ra lớn hơn, lan tỏa khí tức khiến người ta ngạt thở. Càng đến gần càng phát hiện ra, đó không giống một hòn đảo, mà giống một vùng lục địa lơ lửng giữa biển sao. Chiến thuyền sắp đáp xuống vùng đất này, đột nhiên tốc độ chậm lại, như thể tiến vào một trận vực đáng sợ nhất. Tiếng va chạm vang lên, toàn bộ chiến thuyền sáng lên, ma sát tốc độ cao tạo ra nhiệt độ cực lớn, khiến một vài bộ phận trên thuyền bắt đầu tan chảy. Cẩn thận! Long Hiên đỡ vai ma nữ, để nàng khỏi ngã. Mùi hương thanh u quyến rũ khiến Long Hiên cảm thấy sảng khoái, không giống mùi nước hoa nồng nặc mà là mùi hương cơ thể thuần khiết nhất. Ma nữ bình tĩnh nhìn Long Hiên, nàng rất nghi ngờ bàn tay heo của hắn đặt lên vai mình là muốn chiếm tiện nghi. Ở đây đông người, tạm thời tha cho hắn chút mặt mũi. Cứ ghi vào sổ nợ, sau này sẽ tính sổ từ từ. Hòn đảo này có một lực đẩy. Trong quá trình này, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gào thét thê lương, phản phất có tiếng thần ma gào rú, xuyên qua thời không bao la, truyền đến từ quá khứ xa xôi. Phanh! Chiến thuyền an toàn đáp xuống mặt đất. Vì tốc độ rơi xuống quá nhanh, khi đáp xuống họ đều không nhìn rõ được hình dạng tổng thể của hòn đảo. Hòn đảo này quá lớn, gần như không thấy được giới hạn. Vùng đất họ đáp xuống không có chút thảm thực vật nào, đất đai có màu nâu đỏ, có rất nhiều sỏi đá. Hoang vu là chủ đề vĩnh hằng của nơi đây. Khi đến vùng đất hoang vu này, ai nấy đều tò mò nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, cuốn lên bụi đất mịt mù. Vút! Ken! Không khí trầm lặng đột nhiên bị phá vỡ. Một con chuột lông đỏ to bằng con trâu nước, tạo thành một bóng ảnh mờ ảo, lao về phía chiến thuyền vàng. Ken một tiếng, nó cắn vào thân thuyền. Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, con chuột lông đỏ mắt lộ hung quang, hàm răng sắc nhọn như thần kim cắn chặt, tóe ra vô số tia lửa. Rất nhiều người biến sắc. Nếu cú cắn này mà trúng vào người họ, nhẹ thì mất một miếng thịt, nặng thì xương cốt cũng bị cắn đứt. Sát khí thật nồng đậm. Long Hiên lộ vẻ kinh ngạc, con chuột lông đỏ này quả thực là một khối sát khí tụ hợp. Cẩn thận, chiến trường này rất kỳ quái, một số khu vực áp chế pháp lực. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Con thú lông đỏ xấu xí này là thứ gì vậy? Một đệ tử hỏi. Đừng khinh thường nó. Trưởng lão bên cạnh quát khẽ. Sắc mặt ông nghiêm nghị, ở nơi này hễ xuất hiện sinh vật, dù chỉ là một con kiến, cũng phải hết sức cẩn thận, không được chủ quan dù chỉ một chút, nếu không sơ sẩy là mất mạng. Chẳng lẽ là sủng vật của Hồng Mao Đại Đế? Long Hiên nói đùa. Mọi người đều á khẩu, chưa từng nghe nói về Hồng Mao Đại Đế. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Long Hiên thầm cười, Hồng Mao Đại Đế này không phải dạng vừa đâu. Xoẹt. Đúng lúc này, con chuột lông đỏ hóa thành một vệt sáng đỏ rực rồi tan biến, chui vào lòng đất. Ồ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sinh vật ở đây phần lớn do tiên đạo sát khí ngưng tụ mà thành, một khi bị chúng làm trọng thương, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Trưởng lão nghiêm túc dặn dò. A một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Ngay gần đó, một người tùy tùng bị một con quái vật lông đỏ cắn mất nửa đỉnh đầu, ngay cả nguyên thần cũng như bị gặm mất một nửa. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng đều vô ích. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh đầu và nguyên thần của hắn đều bị con quái vật lông đỏ ăn sạch. Tất cả mọi người đều chấn động. Mới vừa bắt đầu tiến lên đã có người chết, trời mới biết nơi này khủng bố và nguy hiểm đến mức nào. Xoẹt. Một vị trưởng lão ra tay, đánh xuyên qua con quái vật lông đỏ. Sau khi nó vỡ tan, cũng không biến mất mà hóa thành sương mù đỏ rực, tan vào lòng đất. Con quái vật này không có thân thể. Thấy chưa, nếu bị loại sinh linh này bắt được, kết cục sẽ là như vậy. Lời khuyên này rất nghiêm khắc, ví dụ máu me đầm đìa bày ra trước mắt, khiến tất cả mọi người biến sắc, đồng thời âm thầm cảnh giác với loại sinh vật này. Vút! Lại một bóng đỏ nữa lao về phía Long Hiên, để lộ hàm răng sắc lạnh. Nhưng vẻ mặt Long Hiên vẫn không có gì thay đổi. Mấy vị trưởng lão không ra tay, họ đã sớm nhận được tin từ đại trưởng lão, biết rằng người trẻ tuổi này rất mạnh. Bốp! Ngay khi nó sắp nhảy lên cắn vào đầu Long Hiên vươn một tay ra, nhanh như chớp, tóm chặt lấy cổ sinh linh lông đỏ này. Gào bị tóm cổ, sinh linh lông đỏ không ngừng gầm gừ. Răng của nó vừa chạm vào cánh tay Long Hiên, liền bị luồng thần quang đang lưu chuyển làm cho vỡ nát. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Long Hiên lạnh lùng nói. Một sinh linh hình thành từ sát khí mà cũng dám ra tay với hắn, ai cho ngươi dũng khí đó? Xì xì, trên tay phải của Long Hiên bắt đầu xuất hiện những tia sét trắng nhạt, nhảy múa như những con rắn bạc. Giữa những dòng phù văn lưu chuyển, một nguồn năng lượng kinh khủng được phóng ra, không gian xung quanh đều xuất hiện những vết nứt. Nguy hiểm. Khi thấy những tia sét đó, ai nấy đều dựng tóc gáy, một cảm giác nguy hiểm tột độ xông lên đầu. Nếu họ dính phải, chắc chắn sẽ chết. Phục. Sét lóe lên, con quái vật lông đỏ lập tức biến mất, không phải hóa thành sương mù tan đi, mà là hoàn toàn bị xóa sổ. Lôi đình cương mãnh phá tà, chính là khắc tinh của loại sát khí này. Sau khi kết thúc, Long Hiên phẩy tay, như thể phủi đi bụi bặm, vẻ mặt không hề thay đổi. Hít. Ngay cả Lục Đà và những thiên kiêu khác cũng hít một hơi khí lạnh. Trưởng lão chỉ có thể đánh tan chúng, còn Long Hiên lại có thể triệt để tiêu diệt trong nháy mắt. Xong việc. Long Hiên nhàn nhạt nói, như thể vừa nghiền chết một con kiến. Các vị, tiên gia chiến trường gặp lại. Long Hiên mang theo ma nữ, bước vào hư không, biến mất trước mắt mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có ý kiến gì. Ai bảo thực lực của hắn mạnh, ở đây gần như sẽ không gặp nguy hiểm gì. Long Hiên và ma nữ không biết rằng, không lâu sau khi họ rời đi, những người còn lại đã gặp phải một làn sóng quái vật lông đỏ. Dù phiền phức nhưng cũng không làm khó được họ. Tiểu Hiên, ngươi đến đây là để tìm thứ gì sao? Ma nữ đi bên cạnh Long Hiên tò mò hỏi. Nàng cảm thấy Long Hiên cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó, chứ không phải đi lang thang vô định. Tiên gia chiến trường, vậy chắc chắn đã có tiên nhân chiến đấu ở đây, thậm chí còn có cả bất hủ chân tiên chết đi. Mà ở một nơi như thế, sẽ thai nghén ra những kỳ trân dị bảo mang theo tiên vận, thứ đó sẽ giúp tu vi tăng lên không ít. Long Hiên giải thích. Ma nữ lập tức sáng mắt lên, kinh ngạc nói, cái đó ta cũng có thể dùng được sao? Long Hiên nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại như ngọc của ma nữ, cười nói, đương nhiên rồi, chỉ cần loại bỏ sát cơ tiên đạo bên trong, tuyệt đối là một vật đại bổ. Hành động thân mật như vậy khiến gò má ma nữ ửng hồng, trông vô cùng rung động lòng người. Ma nữ lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong đầu, hỏi, Liễu thần tỷ tỷ đi đâu rồi? Các nàng ấy à, đang chơi bài trong không gian của ta. Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Long Hiên lộ vẻ kỳ quái. Hắn vốn định tìm cho các nàng một trò chơi nhỏ. Kết quả là họ chơi luôn, khiến tam quan lẫn ngũ quan của hắn đều sụp đổ. Nhất là những từ như heo, đôi thông, tứ quý, khi được nói ra từ miệng những tiên tử như các nàng, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Chơi bài. Tên kỳ lạ thật, có thú vị không? Ma nữ nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Không vui chút nào. Long Hiên quả quyết lắc đầu. Đùa sao? Nếu thêm cả ma nữ vào nữa, chẳng lẽ hắn phải bày ra cả trò mạt chược sao, để mấy mỹ nữ thỉnh thoảng lại hô lên phỏng. U sòng bạc loạn cổ. Trời à, nếu chuyện này mà lộ ra, các nhà khảo cổ học đời sau khi nghiên cứu về mạt chược chắc chắn sẽ rớt cả cằm. Không được, tuyệt đối không được. Ma nữ nghi ngờ nhìn hắn, từ chối nhanh như vậy, chắc chắn có gì mờ ám. Hừ, ngươi không nói, lần sau ta sẽ tự đi hỏi Liễu thần và những người khác. Quyển thấm, ngươi định dùng cái gì làm hạt giống hoàng mỹ cho hư đạo cảnh? Long Hiên nghiêm mặt nói. Bây giờ ma nữ đã là thiên thần cảnh giới tiếp theo chính là hư đạo. Một hạt giống hoàng mỹ là vô cùng quan trọng. Dung hợp cổ chủng càng mạnh mẽ, chiến lực của một người cũng sẽ càng cường đại. Chính là cái lôi trì đó đi, ta thấy nó rất tương thích với ta, hơn nữa tiềm năng vô tận, những bảo chủng đỉnh cấp kia cũng khó mà so sánh được. Ma nữ nói. Được. Long Hiên không có ý kiến, lôi trì làm cổ chủng quả thực rất thích hợp. Hơn nữa đây không phải là một lôi trì bình thường, mà là lôi trì do thập hung lôi đế nắm giữ. Mà lôi đế lại là kẻ khiến dị vực phải kiêng dè. Một lôi trì như vậy nhất định có những thứ thần bí, chờ đợi ma nữ khai phá. Trên chiến trường hoang vắng không người, có hai bóng hình đang di chuyển nhanh như con thoi. Thần thông xúc địa thành thốn này dùng để đi đường quả thực không gì bằng, một bước chân đã là vạn dặm. Hai người chính là Long Hiên và ma nữ. Họ vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng cơ duyên không phải dễ tìm như vậy. Mấy ngày nay chỉ thu hoạch được một ít tiên kim, có thể dùng để luyện chế thần binh. Ở đây thật sự có loại tiên đạo trân bảo mà ngươi nói sao? Ma nữ nghi ngờ hỏi. Mấy ngày nay họ đã đi không biết bao xa, nhưng một chút khí tức tiên đạo cũng không cảm nhận được. Nàng không khỏi nghi ngờ, có phải đã bị người khác tìm thấy rồi không, dù sao nơi này cũng không có kết giới gì ngăn cản. Các thế lực khác cũng có thể vào được. Đừng vội, chẳng phải đến rồi sao? Long Hiên nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh những phù văn huyền ảo, nhìn về một hướng. Ồ, ma nữ khẽ kêu lên một tiếng, nhìn theo hướng đó, phát hiện nơi ấy hỗn độn khí bốc lên ngùn ngụt, những điểm sáng lơ lửng, còn có ráng mây lành đang bốc hơi. Có thể xuất hiện dị tượng như vậy, 89/10 là có trân bảo, hơn nữa phẩm cấp chắc chắn không thấp. Đi. Hai người bay về phía đó, trong nháy mắt đã đến nơi. Hỗn độn khí nồng đậm như biển cả cuộn trào, mênh mông vô tận. Trong đó, một luồng tiên quang nở rộ, phù văn đầy trời tựa như biển sao. Bên dưới có thứ gì vậy, ta không nhìn thấu được. Ma nữ mắt lóe thần quang, sau đó lắc đầu. Phía trên dường như có một lớp trận vực, chặn tầm mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một mảng mơ hồ. Một bộ hài cốt của chân tiên mà thôi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Hắn thì có thể nhìn thấy, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại thật sự gặp được. Xoẹt. Long Hiên chém ra một luồng kiếm quang, phá vỡ tầng đất. Một luồng sinh cơ cực kỳ nồng đậm lan tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là một sinh linh hình người, được chôn giấu bên trong, ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy hắn, bất động. Dưới lòng đất không ngừng phun ra những cơn mưa ánh sáng thánh khiết, vô cùng lộng lẫy, cứ như có người đang phi thăng vậy. Đây là tiên sao? Ma nữ kinh ngạc thốt lên. Quá mức thần thánh, hơn nữa còn có một loại đạo tắc vượt xa chí tôn, tu vi thấp mà đến gần có thể bị trực tiếp chấn chết. Ông! Trên đỉnh đầu ma nữ nở rộ ba đóa đại đạo chi hoa, trong đó có ba tiểu nhân, lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiên vận trên đóa hoa dần dần trở nên óng ánh, nhanh chóng hấp thu khí tức tiên đạo xung quanh. Ba đóa đại đạo chi hoa của nàng sinh ra biến hóa cực lớn, càng lúc càng giàu tiên vận, hơn nữa bản thân nàng cũng đang được tẩy lễ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong mắt Long Hiên, phù văn lấp lánh đan xen, không ngừng phân tích pháp tắc tiên đạo bên trong. Mặc dù con đường hắn đi là hồng trần tiên, nhưng loại pháp tắc này vẫn rất có giá trị tham khảo. Thi thể của bất hủ giả không có huyết nhục, chỉ là một bộ xương trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, tựa như một món thần binh tuyệt thế, không thể phá vỡ. Đó là Long Hiên mắt sáng lên, thấy một luồng sáng lơ lửng phía trên bộ xương, tràn ngập quy tắc tiên đạo, ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, sâu thẳm, mỹ lệ. Hắn như có thể thấy cả bầu trời sao đang luân chuyển, vô tận đạo và lý đang xen ở đó. Hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình khát khao mãnh liệt đối với nó. Tiên đạo thần huy. Trong đầu Long Hiên tìm được tên của loại vật chất này, đây tuyệt đối là thiên địa kỳ trân chân chính. Chân tiên sau khi chết, được chôn sâu dưới lòng đất, dưới sự ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc, toàn bộ tinh hoa chứa trong một tiên khu xảy ra biến hóa, trải qua vô số năm tháng lắng động, cuối cùng thai nghén ra một loại bảo vật vô giá. Hơn nữa điều này gần như chỉ được ghi chép trong điển tịch, không có bao nhiêu người chứng thực. Người không có đại khí vận gia thân, căn bản sẽ không gặp được. Đối với một người bị kẹt ở cảnh giới chí tôn nhiều năm mà nói, nó tuyệt đối sẽ khiến họ động lòng không thôi, bởi vì có được nó sẽ có xác suất rất lớn giúp họ đột phá cánh cửa kia, cuối cùng bước vào hàng ngũ chân tiên. Đối với những người khác, nó có công hiệu sinh tử nhân, nhục bạch cốt, nghịch chuyển âm dương. Thần kỳ như vậy sao? Ma nữ che miệng, không thể tin nổi nhìn vào luồng tiên quang lộng lẫy kia. Tiên, đó là mục tiêu của bao nhiêu người. Nhưng cũng chặn lại con đường của bao nhiêu người. Ngươi định xử lý nó thế nào? Ma nữ hỏi. Nàng chỉ hấp thu những luồng khí tức tiên đạo tràn ra thôi mà tu vi đã tăng lên rõ rệt, có thể bằng không biết bao nhiêu ngày khổ tu. Loại dị bảo này, nàng tạm thời không cần, nàng muốn tu thành tiên, sẽ dựa vào cách của riêng mình. Tặng nó cho một người. Long Hiên khẽ cười, sau khi biết tác dụng của luồng sáng này, hắn đã có người để lựa chọn. Liễu Thần và những người khác cũng không cần vật này, đưa cho đại trưởng lão là vừa đẹp. Như vậy sau này Thạch Hạo gây chuyện, đại trưởng lão cũng có thể bao che được. Hắn không đợi được vài năm nữa, sẽ tạm thời rời khỏi kỷ nguyên này, đi đến nơi thực sự có thể đột phá hồng trần tiên. Vậy ngươi cứ xử lý đi. Ma nữ không có một tia lưu luyến, dù cho đây là bảo vật vô giá. Long Hiên dịu dàng nhìn ma nữ, tiểu yêu tinh này luôn tin tưởng hắn như vậy. Chụp. Long Hiên trực tiếp hôn lên gò má mềm mại của nàng một cái, thật đúng là da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Sau đó hóa thành một làn gió, lao đến bên cạnh bộ xương. Thật kích thích, hôn xong bỏ chạy. Ma nữ đưa tay sờ sờ gò má, cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, đôi mắt như một hồ nước mùa xuân, trêu tức nhìn Long Hiên đang đi xa. Lá gan lớn rồi nhỉ? Cứ ghi nợ cho ngươi trước. Khi đến gần bộ xương, hắn cũng cảm nhận được loại uy áp đó. Tu sĩ thiên thần cảnh giới đến gần, đều sẽ bị trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Ông! Long Hiên ngón tay nhẹ nhàng vung lên, vô số phù văn sáng lên. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện chúng rất giống với phù văn trên bộ xương tiên đạo kia. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, loại phù văn này vừa vặn có thể thu lấy nó mà không bị bài xích, chỉ cần mô phỏng một chút thần vận, vẫn rất dễ dàng. Được rồi. Một quả cầu ánh sáng phù văn bay đến tay Long Hiên, bên trong chính là tiên đạo thần huy kỳ diệu kia. Tiểu Hiên, nhanh vậy đã xong rồi à? Long Hiên vốn dĩ tâm trạng không tệ, nhưng câu nói đột ngột này của ma nữ lại khiến sắc mặt hắn tối sầm. Người Long Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn ma nữ. Sao vậy? Ma nữ tinh nghịch nháy mắt, ánh mắt trên dưới đánh giá Long Hiên, khiến hắn vô cùng không tự nhiên. Không có gì. Long Hiên lắc đầu, nói thêm nữa, không biết sẽ nói ra chủ đề gì. Hi hi. Ma nữ cười như một con tiểu hồ ly đáng yêu, mắt liếc như tơ, lộ ra nụ cười đắc thắng. Tưởng nàng không thù dai sao? Đi thôi, ở đây không còn gì nữa, tiếp tục đi nơi khác xem có bảo vật gì không. Long Hiên nói. Chiến trường rất lớn, chắc chắn vẫn còn không ít thứ tốt. Mấy ngày nay, bên Thạch Hạo cũng xảy ra không ít chuyện. Hắn từng chém giết Nguyên Phong, giao chiến cùng Lục Đà, Phong Hành Thiên và những thiên kiêu khác đã tu thành tiên khí. Hắn còn có chiến tích suýt nữa chém giết được thiên kiêu của Phong tộc. Nhưng những người khác cũng không quá kinh ngạc, tiên khí của Phong Hành Thiên là do đi đường tắt mà tu thành, chiến lực tự nhiên kém người khác một bậc. Ở đây không ai có thể coi thường ai, hai vị chí tôn trẻ tuổi hễ gặp nhau, nếu không phải bạn bè quen biết, sẽ tiến hành chiến đấu. Các loại bảo thuật đỉnh cấp của Thạch Hạo khiến đối thủ của hắn phải đau đầu, quả thực hắn chính là một kho bảo thuật di động. Tiên gia chiến trường, hầu như mỗi người ít nhiều đều có thu hoạch, tìm được một ít trân bảo, tu vi cũng có phần tăng lên. Vù vù rắc rắc trên vùng đại địa hoang vu, cuồng phong ngày càng lớn. Sau đó, bầu trời thậm chí còn hóa thành màu huyết sắc, thỉnh thoảng có những tia chớp màu đen xẹt qua, trông vô cùng đáng sợ. Cơn lốc xoáy lông đỏ nổi lên, trên mặt đất cát bay đá chạy, tiếng gió ngày càng đáng sợ, như tiếng gào khóc thảm thiết. Đông đảo thiên kiêu đón cơn cuồng phong huyết sắc, tiến về một vùng đất cổ. Ở nơi cách đó mấy ngàn dặm, có một ngọn núi lớn màu đen, ngày càng rõ ràng hơn. Có thứ gì đó sắp đến rồi. Long Hiên nhìn về phía xa, thì thầm. Ngọn núi đó quả thực quá hùng vĩ, giống như mấy chục ngọn núi hợp lại. Trên đỉnh núi có một cổ tế đàn, thế mà lại đang tự vận chuyển, ký hiệu dày đặc, mở ra một thông đạo mơ hồ. Ở đó, tiếng gào thét xông thẳng lên trời, xuyên thấu ra ngoài. Cơn gió lớn màu huyết sắc cũng từ bên trong thổi ra. Không lâu sau, Yêu Nguyệt công chúa, Lục Đà, Huyền Côn và những người khác cũng đều xuất hiện. Ngoài ra, còn có vài cường giả trẻ tuổi ít khi xuất hiện cũng đã đến. Các thiếu niên chí tôn tu ra ba đạo tiên khí, hầu như đều đã đến. Long Hiên và ma nữ cũng là những người cuối cùng chạy đến. Nơi đây đã có rất nhiều người. Hắn thấy được Trích Tiên, Thập Quan Vương, cũng thấy cả Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn và những người khác. Dị vực sao? Long Hiên cảm nhận được một loại thiên địa pháp tắc hoàn thiện hơn so với cửu thiên thập địa, mang theo một luồng khí tức khiến hắn chán ghét. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Người ở đây đều không phải kẻ yếu, tự nhiên có thể nghe rõ lời Long Hiên nói, nên ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù thần thức của họ đã cảm nhận được một vài khí tức khác thường, nhưng họ không hề nghĩ đến phương diện đó. Vù Long Hiên không giải thích nhiều. Trong lúc đó, gió càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng nổ vang của đại đạo, đinh tai nhức óc. Mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Cơn gió này có thể diệt cả thiên thần, là thứ có thể giết chết cường giả cấp giáo chủ. Trên tế đàn, thông đạo mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, và từ bên trong lao ra một tấm màn sáng, bao phủ đỉnh núi, ngăn cản gió mạnh. Màn sáng lớn dần, trong thông đạo lao ra một cái túi, tỏa ra hỗn độn khí, lưu động ngũ sắc thần hà. Cơn gió lớn kinh khủng kia chính là từ trong chiếc túi này thổi ra, điều này quả thực khiến người ta khó tin. Trên bầu trời, đại đạo gầm vang, trời long đất lở, vô tận quy tắc ép xuống, vô số sợi xích thần trật tự đang xen, xuất hiện dị tượng đáng sợ, đang áp chế chiếc túi kia. Túi càng không. Lúc này, Vương Hy đột nhiên nói nhỏ, thốt thốt ra ba chữ này. Túi càn khôn. Rất nhiều người nghe vậy đều sững sờ, một bộ phận người lập tức hiểu ra lai lịch của nó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây không phải là túi càn khôn dùng để đựng đồ vật thông thường, mà là món mạnh nhất thời cổ đại. Lục Đà nói. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra chấn động. Chiếc túi càn khôn nguyên thủy nhất, tương truyền là do hơn vạn tấm da thần thú dung hợp lại, dùng hỗn độn luyện chế mà thành, đại biểu cho vạn linh, biểu thị vạn đạo. Có thể nói, đây là một món vô thượng bảo cụ, uy lực không thể tưởng tượng, thần uy của nó có thể nuốt trời nạp đất. Tiên vương luyện chế sao? Long Hiên hứng thú nhìn chiếc túi càn khôn treo cao trên trời, tỏa ra ngũ sắc thần quang. Đây là một món tiên vương binh, nhưng hắn không thích nó lắm, ai biết nó được làm từ da thú gì. Mau đi tìm trưởng lão. Đại kiếp sắp đến rồi. Lục Đà và những thiên kiêu khác cũng không còn bình tĩnh nữa. Món chí bảo rơi vào tay dị vực này xuất hiện, tuyệt đối không phải đến đây du lịch. Thiên địa có thể sắp loạn rồi. Huynh đệ, ngươi nói khả năng lấy được cái túi càn khôn này là bao nhiêu? Thạch Hạo nhìn chiếc túi càn khôn rất vừa mắt. Túi càn khôn rất mộc mạc, mang theo một loại khí tức hoang dã. Hơn vạn tấm da thú dung luyện cùng nhau, tỏa ra hỗn độn khí, áp sập cả đất trời. Trong số các chí bảo, nó đủ để xếp vào top 10, là do Trường Sinh Giả luyện chế ra, nổi danh lẫy lừng. Thạch Hạo liếc mắt một cái đã chọn trúng nó. Ngươi nghĩ gì vậy, túi càn khôn này bị thiên địa quy tắc ở đây áp chế, gần như toàn bộ lực lượng đều dùng để chống lại quy tắc. Nếu nó có thể toàn lực phóng thích thần uy, không mấy người chúng ta ở đây có thể sống sót. Long Hiên tức giận nói. Đây là cái tật hễ thấy bảo bối là không đi nổi, không cần nghĩ cũng biết, người có thể sử dụng loại chí bảo này ít nhất cũng là cấp bậc bất hủ chân tiên, thậm chí có thể là tiên vương. Những người khác đều bó tay, mạch não của hoang này quả nhiên không giống họ. Thấy vẻ mặt thất vọng của Thạch Hạo, Long Hiên truyền âm nói, đại la tiên kiếm của ngươi không đơn giản đâu, túi càn khôn căn bản không thể so sánh được. Đùa sao, một cái nhiều nhất là tiên vương luyện chế tiên vương binh, một cái thì là đế kiếm do tiên đế cấp lộ tận, đế cốt ca luyện chế. Dùng mông nghĩ cũng biết đại la tiên kiếm mạnh hơn. Thạch Hạo chớp mắt, hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Long Hiên, kiếm thai này còn có bí mật sâu xa hơn. Ở đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la, mấy vị trưởng lão của thư viện đón gió cùng, bay nhanh về phía này. Khi đến tế đàn, ai nấy đều sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào chiếc túi càn khôn, trong mắt có lo lắng, phiền muộn, và cả chiến ý dâng trào. Ngày đó sắp đến rồi sao? Một trưởng lão nói. Rắc. Tiếng như xương cốt va chạm vang lên, từ trong thông đạo mơ hồ truyền ra. Tiếp đó, có một bóng người lắc lư, dường như có sinh vật đang đi ra. Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung nhìn chằm chằm vào thông đạo mơ hồ, muốn xem đó là một tôn sinh linh cường đại như thế nào. Thánh quang nhảy múa, sương mù bảy màu tràn ngập, bao phủ lấy nó, trông thần thánh và yên bình, có một loại vận vị không nói nên lời. Một bộ xương khô. Một bộ xương khô bước ra khỏi thông đạo, trên người không có chút huyết nhục nào, chỉ đứng trên đỉnh núi đó thôi đã cho người ta một cảm giác bể nghệ quần hùng. Vẫn yếu ớt như vậy. Trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương lóe lên thần quang, ngữ khí đạm mạc, rất coi thường người của phương thiên địa này. Mọi người giận dữ, nhưng biết rằng với cảnh giới thiên thần của mình, họ căn bản không phải là đối thủ của bộ xương này. Ây da, là nữ à? Long Hiên sờ cằm, kinh ngạc nói. Mọi người, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, ngay cả tiếng cát đá bị gió thổi cũng nghe rõ mồn một. Lục Đà và các thiên kiêu khác đều kinh ngạc nhìn Long Hiên. Sau đó họ nhìn về phía bộ xương hình người kia, khung xương trắng ngần như ngọc, quả thực rất thanh tú. Ma nữ cũng nhìn Long Hiên với ánh mắt không mấy thiện cảm, trong mắt lóe lên hàn quang, dọa Long Hiên giật mình, vội vàng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ với nàng. Thật đúng là làm người ta tan nát cõi lòng. Chỉ là nói nhiều một câu thôi mà, có cần phải bày ra ánh mắt muốn ăn thịt người như vậy không? Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy tủi thân. Ha ha, năm đó nàng quả thực là một tuyệt đại mỹ nhân, tiếc là biến thành phấn hồng khô lâu, cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bộ xương này mở miệng. Mọi người đều hứng thú, trong mắt lóe lên phù văn, như muốn nhìn thấy dung mạo ban đầu của nàng. Trong mắt mọi người, bộ xương kia như tái sinh huyết nhục, hóa thành một thân thể hoàn mỹ, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Ai nấy đều động lòng, nữ tử này rất xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, lặng lẽ đứng đó, toát ra một loại khí chất không nói nên lời. Trên mặt nàng có bi thương, ai oán, còn có tiếc nuối. Dung mạo khi còn sống của nàng khiến người ta kinh ngạc. A, một trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện đột nhiên gầm lên một tiếng, lộ vẻ giận dữ, thần lực kích động. Đây là một vị tổ tiên của tộc ta. Trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người lúc này mới biết, nữ tử này khi còn sống ít nhất cũng là nhân vật cấp giáo chủ, thậm chí có hy vọng thành tiên, nếu không cũng sẽ không bị dị vực chém giết. Trong hư không, túi càn khôn tỏa ra ngũ sắc hào quang, một bộ xương trắng như ngọc đang lạnh lùng nhìn họ. Sinh linh càng cường đại, càng khó vượt giới, trừ phi tương lai giới bích biến mất, họ mới có thể toàn diện tiến công. Một trưởng lão nói. Ngươi nói đúng, ta quả thực không thể qua được, nếu không phải túi càn khôn chống lại thiên địa quy tắc, ta căn bản không thể đối thoại với các ngươi. Bộ xương tuyết trắng thẳng thắn thừa nhận, rất thản nhiên, không hề để ý việc họ đã nhìn ra. Các trưởng lão và thiên kiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ta không thể vượt giới, nhưng một vài tiểu bối lại có thể qua được, muốn cùng các ngươi luận bàn một chút, là quyết sinh tử. Bộ xương nói. Một số trưởng lão nhíu mày, không hiểu họ muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ để luận bàn. Tới thì tới. Một đám thiên kiêu trẻ tuổi có thể nói là chiến ý ngút trời. Họ đã sớm nghe nói sinh linh dị vực cường đại ra sao, trận chiến thời tiên cổ thảm khốc đến mức nào. Vừa hay có người cùng lứa tuổi đến đây, họ hận không thể lập tức tiến hành khiêu chiến. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là nghé con không sợ cọp. Dị vực đã nói như vậy, chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng hắn cũng có chút mong đợi, liệu có kẻ địch nào khiến hắn cảm thấy hứng thú không, vừa hay tay hắn cũng đang hơi ngứa. Muốn để anh tài của giới ta qua đó chịu chết sao? Trưởng lão Thiên Thần Thư Viện lạnh giọng nói. Các ngươi có thể mời ra chí bảo trong tay, thăm dò một chút xem lời ta nói có phải là thật không, rồi hãy quyết định. Bộ xương tuyết trắng nói. Đúng lúc này, thông đạo mơ hồ truyền đến tiếng gào thét, sát khí ngập trời, một đám sinh linh lao ra, như ma thần giáng thế. Áo giáp và binh khí phát ra hàn quang lạnh lẽo. Có người cưỡi mang thú, có người đi bộ. Đây là một đám sinh linh trẻ tuổi vô cùng cường đại. Các đệ tử Thiên Thần Thư Viện đều cảm thấy kinh ngạc, đám sinh linh đối diện phần lớn đều là hình người, so với tu sĩ của thế giới này không có nhiều khác biệt. Họ tò mò vì sao những người này lại muốn tấn công Cửu Thiên Thập Địa. Đây là một phần anh kiệt của chúng ta, các ngươi có muốn thử sức không? Bộ xương tuyết trắng mở miệng. Một lão giả lấy ra một bức họa cuộn tròn, hiển nhiên các trưởng lão này cũng muốn thăm dò chiến lực trẻ tuổi của dị vực. Thập giới đồ sao? Bộ xương tuyết trắng liếc mắt một cái đã nhận ra bức tranh này. Rầm rầm. Gió mạnh cuồn cuộn, càng khôn rung rẩy. Thập giới đồ bay lên trời, phản chiếu ra những dải hào quang, khiến các ngôi sao lớn ngoài vũ trụ cũng rung chuyển theo, sau đó đột nhiên tăng vọt, khí tức càng kinh khủng hơn. Ngay lập tức, thập giới đồ càng trở nên khủng bố, không ngừng phóng đại đồng thời nuốt chửng tinh quang của chư thiên, thế giới ẩn chứa bên trong nó cũng hiển hiện ra. Ầm. Thập giới đồ và túi càn khôn còn chưa thực sự va chạm, chỉ là đối mặt nhau từ xa. Hiện tại tạo ra một chiến trường, không sợ chết thì có thể vào giao đấu. Có người nói. Thập giới đồ và túi càn khôn cùng nhau hợp lại, vậy mà tan biến không còn, sáng tạo ra một tiểu thế giới thần bí. Ai dám một trận chiến, mời vào. Phía đối diện, có người hét lớn, coi thường các đệ tử Thiên Thần Thư Viện. Rắc. Trên cơ thể bộ xương tuyết trắng xuất hiện vết nứt, nó không thể chống đỡ được nữa, túi càn khôn cũng không thể che chở cho nó. Các vị, ai muốn thử thì cứ đi, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Các ngươi vào, họ khó có thể để các ngươi sống sót trở về, trừ phi các ngươi chiến thắng họ. Một trưởng lão nghiêm túc nói. Chỉ có một số ít người tu vi yếu không lựa chọn đi vào, còn những thiên kiêu như Lục Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, không cần suy nghĩ nhiều, liền lên đường quyết một trận chiến. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi và những người khác theo sát phía sau, ai nấy đều mang theo chiến ý dâng trào. Cạch. Long Hiên đứng dậy, đi về phía đó. Ma nữ tò mò hỏi, ở đây có đối thủ ngươi hứng thú sao? Mặc dù những người này đến từ dị vực, nhưng trong mắt ma nữ, hẳn là không có ai là đối thủ của Long Hiên. Ngay cả các trưởng lão cũng nhìn lại, người trẻ tuổi này định vào hành gà sao? Quyển thấm, bên trong có mấy sinh linh khá kỳ lạ. Có một con, nếu ta không nhìn lầm, là thời gian thú. Long Hiên giải thích. Thời gian thú, nắm giữ thời gian, hầu như không có biện pháp nào hữu hiệu để chống lại nó, được xưng là tộc bất bại. Thời gian thú, cả người nó đều là bảo vật. Nhất là những thứ liên quan đến thời gian, tuyệt đối sẽ có tác dụng với hắn. Vừa hay có kẻ tự dân tới cửa. Vậy thì lão phu đây xin nhận, Long Hiên thầm đắc ý, nếu ở dị vực, bây giờ hắn quả thực không tiện đi bắt. Nhưng một con thời gian thú không biết trời cao đất rộng chạy đến đây, vậy thì thật sự là quá hời cho hắn. Ma nữ lộ vẻ kinh ngạc. Nếu thật sự có thời gian thú, vậy thì ở đây ngoài Thạch Hạo có bảo thuật liên quan đến năm tháng, những người khác không phải là đối thủ của nó. Nhìn nụ cười tà dị của Long Hiên, ma nữ thầm mặc niệm cho con thời gian thú 3 giây. Bị tên này để ý tới, thật đúng là khổ tám đời. Mấy vị trưởng lão cũng biến sắc, họ đương nhiên biết danh tiếng của thời gian thú. Nhưng khi thấy Long Hiên định đi vào, họ cũng bớt lo lắng. Nói không chừng, Long Hiên sẽ mang thi thể của thời gian thú ra ngoài. Trên bầu trời, thập giới đồ và túi càn khôn đặt song song, như dung hợp là một, tựa như khai thiên tích địa, hỗn độn khí cuồn cuộn khuếch tán. Mọi người không do dự, từ chân núi tiến vào, thoáng chốc đã xâm nhập vào một tiểu thiên thế giới kỳ dị. Đó không phải là vượt giới, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Cảnh tượng lập tức thay đổi, chim hót hoa nở, cây cỏ xanh tươi, trên vách đá dựng đứng sương tím bốc lên, có thể nghe thấy tiếng thủy thú gầm rú, thần cầm kêu khẽ, một khung cảnh yên bình. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nơi đây quả thực khác một trời một vực với sự hoang vu bên ngoài. Đây là một thế giới tràn đầy sức sống. Hai món chí bảo kia quả nhiên thông thiên, sau khi chúng hợp lại, thế mà thật sự tạo ra được một tiểu thế giới chân thật như vậy. Phía sau lưng họ có một bức tường giới hỗn độn, ngăn cản đường lui, bên ngoài cũng không thể nhìn thấy trận chiến bên trong. Vì tin tưởng vào thập giới đồ, mọi người bước lên tế đàn, hào quang lóe lên, đưa họ đến một vùng đất rộng lớn bao la, khắp nơi là cát đá màu đỏ. Giữa sa mạc này không có chướng ngại vật gì, quả thực là một chiến trường có sẵn. Phía đối diện, một đám người đi tới, khí thế kinh người, mắt như điện lạnh, trên người tỏa ra khí tức tiên đạo. Vừa nhìn đã biết đều là những thiên kiêu đã tu thành tiên khí, rất cao ngạo, nhìn về phía Thạch Hạo và những người khác đầy vẻ khinh thường. Ấn tượng đầu tiên, Thạch Hạo và những người khác đã biết rõ, trong đám người này không có kẻ yếu, tất cả đều là những kỳ tài trẻ tuổi đỉnh tiêm. Vì thế, Thạch Hạo và mọi người bắt đầu trở nên nghiêm túc. Có mấy sinh linh khí huyết tràn đầy đến mức không thể tưởng tượng, mang lại cho họ áp lực không nhỏ, đồng thời càng thêm mong đợi được chiến đấu với những đối thủ như vậy. Ha ha, một chủng tộc thấp kém luôn thất bại, bây giờ cũng có dũng khí đến khiêu chiến chúng ta sao? Một tiếng cười tùy tiện, ngạo mạn vang lên, mang theo sự khinh thường, đầy vẻ trào phúng. Không chỉ là trào phúng, mà là một sự sỉ nhục không hề che giấu, nhắm vào tất cả sinh linh trong cửu thiên thập địa, đóng lên họ dấu ấn của kẻ thất bại và nhục nhã. Thạch Hạo, Huyền Côn và các nam tử khác, cùng với Vương Hy, Yêu Nguyệt và các thiếu nữ của các thế gia bất hủ nghe vậy, đều sinh lòng phẫn nộ, một luồng quốc khí nén trong lồng ngực. Tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục rất mạnh. Sau bao năm tháng dài đằng đẵng, thảm bại năm xưa là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa của cửu thiên thập địa. Hầu như cả một kỷ nguyên đã bị chôn vùi, sinh linh gần như diệt tuyệt, chỉ có một số ít người như các thế gia trường sinh tránh được một kiếp, giữ lại được tính mạng. Mỗi khi nhớ lại, đó đều là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Bây giờ chuyện cũ được nhắc lại, nhất là bị hậu duệ của những sinh linh địch thù đó đề cập với giọng điệu này, tương đương với việc xé toạc vết sẹo, khiến họ vô cùng tức giận. Đến đây chiến. Nữ nhi không thua kém nam nhi, Yêu Nguyệt công chúa khẽ quát một tiếng, xung phong lao tới, bạch quang lướt đi như du long. Thấy Yêu Nguyệt công chúa cũng nhập trận, Lục Đà cùng đám nam tử tất nhiên không chịu kém, thi triển bảo thuật, cùng các thiên kiêu dị vực hỗn chiến kịch liệt. Trong tiểu thế giới, tu sĩ hai giới tàn sát lẫn nhau, thảm khốc vô cùng. Không thể không nói, những thiên kiêu dị vực này rất xuất sắc. Mặc dù đều là thiên thần cảnh giới, nhưng thực lực quả thực không thể xem thường. Ngay cả những thiếu niên chí tôn đã tu thành ba đạo tiên khí như Lục Đà cũng lâm vào khổ chiến. Phanh! Hai người đều tu ra ba đạo tiên khí giao chiến cùng nhau, bùng nổ ra ánh lửa rực rỡ, vô số phù văn trật tự sáng lên, như một vầng mặt trời chói lọi. Một số người chỉ tu ra một đạo tiên khí cũng không thể nhìn thẳng, hai mắt cảm thấy đau rát như bị đốt cháy. Nếu không phải đây là tiểu thế giới do túi càn khôn và thập giới đồ tạo ra, vô cùng vững chắc, có lẽ bây giờ đã bị phá hủy thành một đống hỗn độn. Cũng không tệ. Nữ tử tóc nâu nhàn nhạt nói, sau đó lại tiếp tục giao phong. Tiên tử này thật là khuynh thành tuyệt diễm, chúng ta hãy giao thủ thử xem. Một nam tử mặc áo giáp màu vàng đỏ nhìn về phía ma nữ. Từ ánh mắt nóng rực đó, có thể thấy hắn không có ý đồ gì tốt. Uyển Thấm, hay là ta đập chết hắn trước đi. Long Hiên nhíu mày, lạnh lùng nói. Dường như tên thiên kiêu dị vực tu ra ba đạo tiên khí này chỉ là một con kiến có thể tiện tay đập chết. Dám có ý đồ với nữ nhân của lão tử, không đánh ngươi thành một tờ giấy, coi như hôm nay lão tử chưa ăn cơm. Ngươi là cái thá gì? Lời nói của Long Hiên tự nhiên bị đối phương nghe thấy, hắn lập tức nghiêm nghị quát. Bọn họ tự cho mình là cao cao tại thượng, khi nào lại bị trào phúng như vậy? Nhàn nhạt liếc hắn một cái, Long Hiên không thèm đáp lại, ánh mắt vẫn luôn đặt trên dung mạo rung động lòng người của ma nữ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tiểu Hiên, không cần đâu, vẫn là để ta tự mình ra tay. Ma nữ nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên lôi quang, lạnh băng nhìn tên gia hỏa ăn nói lỗ mãng này. Lách tách trên chiếc váy đen của ma nữ, những tia sét màu tím nhảy múa. Một cái lôi trì treo trên đầu nàng, tỏa ra hỗn độn lôi điện. Lúc này, ma nữ giống như một nữ đế lôi đình nắm giữ quyền hành, đối mặt với nàng có thể cảm nhận được thiên uy huy hoàng. Ma nữ hai tay nhanh chóng kết ấn, đầy trời phù văn lôi đình màu tím bay múa, tràn ngập khí tức hủy diệt, hóa thành thiên phạt bổ về phía nam tử kim giáp. Lôi trì. Nam tử kim giáp không dám khinh thường, hắn nghĩ đến một loại cấm kỵ, ý thức được nữ tử này không phải là một bình hoa, mà ngược lại còn rất trí mạng. Phanh. Nam tử toàn lực thúc giục áo giáp màu vàng, bề mặt như bốc lên ngọn lửa vàng rực, va chạm với lôi quang thiên kiếp. Sau một hồi lôi quang chói mắt biến mất, áo giáp màu vàng trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, linh tính bị bào mòn, xem ra là không thể dùng được nữa. Các thiên kiêu của thư viện đang giao chiến với dị vực thấy cảnh này, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Nam tử kia thực lực cũng không khác mấy so với đối thủ hiện tại của họ, vậy mà một kích đã gần như bị phá phòng ngự. Có thể đỡ được một kích của ta, quả nhiên không đơn giản. Ma nữ cảm thán nói. Một đạo lôi điện này của nàng, đủ để giết chết cường giả cùng cấp. Sắc mặt nam tử kim giáp tương đối khó coi, mặt bị tát bốt bốt. Hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ tử này, nhưng chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Ha! Nam tử kim giáp cầm trong tay thiên qua, công về phía ma nữ. Hắn muốn tiến hành cận chiến, nếu không sẽ không có một tia cơ hội nào. Cận chiến sao? Ta cũng không sợ. Ma nữ cười lạnh một tiếng. Ông! Bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lôi trì trên đỉnh đầu nàng hóa thành một thanh bảo kiếm lấp lánh lôi quang, không phải đá cũng không phải vàng, tràn ngập thần uy kinh khủng. Keng! Hai thanh thần binh va vào nhau, phát ra tiếng kim loại giao nhau, thần quang chói mắt sáng lên, phóng ra chấn động hủy thiên diệt địa. Dưới sức mạnh cường đại đó, không gian đều xuất hiện từng vết nứt. Hít! Nam tử kim giáp hít một hơi khí lạnh, vừa rồi khi binh khí va chạm, hắn phát hiện sức mạnh thể chất của nữ tử này không thua kém mình, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không biết rằng, từ khi ma nữ có được lôi trì, nàng ngày đêm lĩnh hội, cường độ cơ thể dưới sự tẩm bổ của lôi điện, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên. Lôi trì hóa khí sao? Long Hiên tán thưởng nhìn ma nữ, hắn cũng không ngờ ma nữ có thể làm được đến mức này. Định ra tay sao? Sau đó Long Hiên nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không, nơi đó có một luồng khí tức cực kỳ mờ mịt. Chấn động thời gian pháp tắc cực kỳ nhỏ bé đó cho hắn biết, đó có lẽ chính là thời gian thú. Phanh. Ở phía xa, Thạch Hạo đang giao phong cùng một con hư không vương thú. Đây là một con hung thú cái thế, thân tê giác, đầu mảnh thú, có 18 cây sừng, cao tới mấy trăm trượng, như một ngọn núi nhỏ, vô cùng đáng sợ. Sáu cái chân thô to như cột trụ, vẫy dày đặc. Sau lưng mọc ra một cái đuôi cá sấu, đỏ tươi sáng, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Thạch Hạo ra chiêu đại khai đại hợp. Lục đạo luân hồi thiên công đối kháng với cửu chuyển thiên công, trong thời gian ngắn có lẽ không thể phân thắng bại. Nhưng Long Hiên tin rằng, cuối cùng Thạch Hạo chắc chắn sẽ chặt được nó. Keng. Ma nữ cầm trong tay lôi đình trường kiếm, thân pháp mạnh mẽ, như linh dương treo sừng, chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, khiến nam tử kim giáp mệt mỏi chống đỡ, trên người cũng có không ít vết thương. Bụp. Tùy thời là một đạo tia chớp, như cánh tay sai khiến, với thế nhanh như chớp, trực tiếp nổ tung trên người nam tử kim giáp, khiến hắn phát ra một tiếng hét thảm. Áo giáp màu vàng đã không còn chút lực phòng ngự nào. Đạo tia chớp này của ma nữ trực tiếp oanh một mảng thịt của hắn thành đen kịt cháy khét, tỏa ra mùi khét khó ngửi. A trải qua không biết bao nhiêu chiêu đối đầu, trạng thái của nam tử kim giáp rõ ràng đã suy giảm, thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không hiểu, một cổ giới hoang tàn như thế này, sao có thể xuất hiện một thiên chi kiêu nữ như vậy? Hô hấp của ma nữ đều đặn, khí tức trên người vẫn vô cùng cường thịnh. Trận chiến này, gần như không gây ra bao nhiêu tiêu hao cho nàng. Lách cách vô số phù văn lôi đình kết hợp lại, hóa thành những sợi xích thần trật tự, như rồng bay chín tầng trời, tràn ngập thiên uy thần thánh cuồng bạo. Âm. Ngàn vạn lôi long đồng thời rơi xuống. Nam tử kim giáp trực tiếp bị nhấn chìm trong biển sét, vô số ngôi sao lớn chìm nổi trong đó. Cơ thể nam tử không ngừng rung rẩy, áo giáp vàng dần dần hóa thành bột mịn biến mất. Hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cảm nhận được một luồng khí tức tử vong cực kỳ nồng đậm. Quả nhiên khủng bố như lôi đế cấm kỵ trong truyền thuyết. Thời gian thú ẩn mình trong hư không, thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn biết chuyện từng vây giết lôi đế, không ngờ hôm nay lại thấy ở đây một sinh linh tương tự như thập hung lôi đế năm xưa, thậm chí còn có phần hơn. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy sát cơ, nữ tử này không thể giữ lại, nếu không sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hửm. Ngay trong nháy mắt này, Long Hiên cảm nhận được luồng sát cơ không hề che giấu đó, cười lạnh một tiếng. Đây là thấy ma nữ khủng bố, nên quyết định ra tay sao? Thời gian thú. Phục. Trong biển sét cuồng bạo của ma nữ, nam tử kim giáp đến từ dị vực này hóa thành tro bụi bay đầy trời. Đây là trận thắng đầu tiên của cửu thiên, phía dưới không ít người chỉ tu ra một đạo tiên khí đều âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chết đi. Một giọng nói lạnh lùng từ trong hư không truyền đến, mang theo sát cơ đậm đặc. Tất cả mọi người bên phía thư viện đều kinh hãi, vẫn còn kẻ địch ẩn náu. Kẻ đáng chết phải là ngươi đi. Cùng lúc đó, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Giữa hư không bỗng xuất hiện vô số vết rạn, lan ra bốn phương tám hướng. Một luồng xích quang lóe lên, hiện ra hình dáng của một sinh vật. Nó có đầu giao long, mình sư tử, toàn thân phủ đầy gai xương đỏ thẫm, cứng rắn vô cùng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Yêu Nguyệt công chúa kinh ngạc thốt lên, thời gian thú. Nàng nhận ra sinh vật này, tuyệt đối là chủng tộc đỉnh cao của dị vực. Chúng có thể khống chế thời gian, có thể nói là bất bại trong cùng cảnh giới, gần như không có cách nào đánh bại. Các thiên kiêu dị vực thấy thời gian thú xuất hiện đều lộ vẻ tôn sùng. Kẻ mạnh nhất của chủng tộc này là Xích Vương, một bất hủ chi vương hung danh hiển hách, dù ở dị vực hay cửu thiên, hắn đều là cường giả cái thế. Trong đại chiến tiên cổ năm xưa, Xích Vương dám luyện hóa cả tiên vương để thành tựu cho bản thân, cũng chỉ có hắn mới dám làm thế. Sự xuất hiện của thời gian thú khiến Lục Đà và những người khác có chút tuyệt vọng, nơi này không ai là đối thủ của nó. Long Hiên liếc mắt đánh giá, thời gian thú. Nghe Long Hiên nói, con thời gian thú màu đỏ thẫm ngẩng đầu lên, cao ngạo nhìn hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lời nói của Long Hiên khiến nó tức giận ngút trời. Long Hiên tỏ vẻ chê bai, trong cái dạng này, không phải là giống lai tạp giữa sư tử và giao long à? Hắn làm bộ mặt suy tư không có lời giải, rốt cuộc là giao long cắm sừng hay sư tử ngoại tình đây? Người của thư viện đều không nhịn được mà bật cười ha hả. Ngay cả các sinh linh dị vực cũng có sắc mặt cổ quái, mặt đỏ bừng, có lẽ thật sự có khả năng này. Thời gian thú hai mắt như phun lửa, sát khí đằng đằng, muốn chết, dám vũ nhục thời gian thú cường đại, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Chưa từng có ai dám nhục mạ thời gian thú như vậy, trong mắt nó, Long Hiên đã là một người chết. Long Hiên cười tà, hầy, tính tình nóng nảy gớm nhỉ, để ta đánh chết ngươi trước, rồi làm thành món ngon. Nghe vậy, thời gian thú càng thêm phẫn nộ, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Long Hiên châm chọc đến cùng, ối, nổi nóng rồi à, đòn này tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Mọi người đều cạn lời, ngươi đúng là cà khịa đến tận cùng mà. Không thấy mặt đối phương lúc thì đen lúc thì xanh rồi sao? Ngay sau đó, Long Hiên chợt biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, cây loạn cổ trường thương khắc long văn vàng rực đã đâm thẳng tới đỉnh đầu thời gian thú, mũi thương lạnh lẽo như muốn xuyên thủng cả cửu thiên thập địa. Thời gian thú kinh hãi, vô số mảnh vỡ thời gian bay múa quanh thân, trực tiếp né được một đòn chí mạng này. Long Hiên cảm thán, quả nhiên không đơn giản. Con thời gian thú này tu vi chỉ mới hư đạo cảnh, vậy mà có thể né được một đòn mà ngay cả tu sĩ độn nhất cũng khó lòng tránh khỏi. Còn đám thiên tài dị vực thì trợn tròn mắt, thời gian thú vô địch trong mắt họ, thế mà lại phải né tránh công kích của hắn. Nhìn xung quanh đã không còn bóng dáng thời gian thú, Long Hiên cũng không vội. Một chiếc gương cổ xưa hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Long Hiên. Trên gương khắc họa những bức tranh thời hoang cổ, vô số phù văn ảo diệu sáng lên, từng sợi hỗn độn thần liên nặng như thái cổ thần sơn rủ xuống, bảo vệ lấy hắn. Long Hiên khẽ nói, thời không hỗn loạn. Thần lực mênh mông cuồn cuộn rót vào hồng mông kính, thân gương tức thì rung động, phù văn sáng lên như sao trời. Một luồng tiên quang bất hủ chiếu rọi, tựa như tia thần quang đầu tiên khi khai thiên lập địa, có thể chiếu tới cả quá khứ và tương lai. Càng khôn đảo lộn, không gian vỡ nát, pháp tắc trật tự bắt đầu hỗn loạn. Con thời gian thú màu đỏ thẩm hiện ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, sao có thể? Dù hắn khống chế thời gian chưa quá thuần thục, nhưng đối phó với tu sĩ cửu thiên thì không thành vấn đề. Nhưng khi luồng thần quang chói lọi kia chiếu tới, ngay cả đạo tắc thời gian cũng trở nên hỗn loạn, khiến hắn không thể nắm giữ được nữa. Chủng tộc của hắn sở dĩ có thể coi thường kẻ khác là vì sức mạnh thời gian, mất đi thủ đoạn này, thực lực của họ nhiều nhất chỉ ở tầm trung mà thôi. Long Hiên tay cầm trường thương, long văn vàng trên thân thương như đang hô hấp, mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm, mũi thương phát ra hàng quang đủ để xuyên thủng tất cả. Hừ, nếu ngươi có tu vi bất hủ chân tiên, hoặc kém hơn một chút là cấp chí tôn thì ta cũng khó mà bắt được ngươi. Hắn nói, vĩnh biệt. Cây trường thương đâm ra, mũi thương trực tiếp xuyên thủng đỉnh đầu thời gian thú, lực lượng kinh khủng lập tức nghiền nát nguyên thần của nó. Nguyên thần tiêu tán, con ngươi của thời gian thú dần mất đi ánh sáng, đầu nó gục xuống, không còn chút sinh khí. Tại dị vực, một vị bất hủ chân tiên gầm lên, thiên địa vì thế mà biến sắc, nhật nguyệt đảo điên, a, kẻ nào đã giết hậu duệ của ta? Vừa rồi, sinh mệnh ngọc bài của hậu duệ hắn đã vỡ nát. Hắn vừa bấm ngón tay suy tính, một luồng sức mạnh thần bí cường đại đã tác động lên người, khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết làm rơi vô số vì sao, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn còn chưa thấy được gì đã bị cắn trả, trong lòng không khỏi sợ hãi, không biết hậu duệ của mình đã chọc phải sự tồn tại kinh khủng nào. Giết thời gian thú xong, Long Hiên không có vẻ gì kinh ngạc, trừ phi là cường giả độn nhất đỉnh phong hoặc chí tôn cảnh giới, may ra mới có thể uy hiếp được hắn. Long Hiên cảm nhận được một sợi tơ nhân quả hư ảo xuất hiện, muốn quấn quanh người mình, nhân quả sao? Hắn quát khẽ, chém. Một đạo kiếm quang hạ xuống, mang theo thần uy hủy diệt tất cả, sợi tơ nhân quả hư ảo lập tức bị chém đứt, không ai có thể truy tìm được đến hắn. Hắn tiện tay thu xác thời gian thú lại, định bụng sau này trở về sẽ từ từ nghiên cứu. Long Hiên nhìn về phía các thiên kiêu dị vực, còn các ngươi. Đầu ngón tay hắn hiện lên phù văn rồi nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo thần quang chui vào đầu họ. Sau một hồi mơ màng, họ hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ rằng mình đang chiến đấu với các tu sĩ của thư viện. Thủ đoạn này khiến Lục Đà và Yêu Nguyệt công chúa không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Còn về việc túi càn khôn có thể báo lại tin tức hay không, Long Hiên cũng không lo lắng. Khi thập giới đồ và nó đối kháng, tin tức bên trong đều đã trở nên hỗn loạn. Trừ phi tiên vương dùng thuật hồi tưởng thời gian, nhưng dù vậy cũng khó mà tìm ra hắn. Giải quyết xong thời gian thú, Long Hiên quay lại quan sát trận chiến bên dưới. Ma nữ quả thực đang đại triển thần uy, không hổ danh là ma nữ, vài chiêu đã hạ một thiên kiêu dị vực, khiến bọn chúng kinh sợ. Thạch Hạo cũng xách theo một con hư không vương thú trở về, trên người dính đầy máu huyết ẩn chứa thần năng kinh người. Các sinh linh dị vực gần như trợn tròn mắt, vốn dĩ ban đầu họ chiếm thế thượng phong, giờ lại bị lật ngược hoàn toàn. Chiến thắng liên tiếp khiến các tu sĩ thư viện như được tiêm máu gà, ngược lại truy sát bọn chúng. Giết! Không tha một tên nào. Trong chiến trường, tiếng la giết vang trời, tình thế nghịch chuyển, các tu sĩ đến từ cửu thiên thập địa phản công mạnh mẽ, đuổi giết các sinh linh dị vực. Nhưng đúng lúc này, thiên địa đột nhiên nứt ra, chia làm hai nửa, khiến nhiều người có cảm giác như thời không đang sụp đổ. Túi càn khôn sáng lên, hiện ra bao phủ lấy những kẻ xâm nhập từ dị vực. Một bức cổ đồ cũng trải ra, tựa như một thế giới sơn hà rộng lớn, chính là thập giới đồ, che chở cho các học viên của thiên thần thư viện. Hai kiện chí bảo diễn hóa thế giới tan rã, mọi người trở về với thực tại. Bên dưới túi càn khôn, trên ngọn núi đen kia, một bộ xương trắng xuất hiện, từ trong một thông đạo bước ra, hỏi thăm các thiên tài phe mình, kết quả thế nào. Có người báo lại, tam đầu vương bị người đánh chết rồi. Bộ xương trắng kia, trong hốc mắt lóe lên linh hồn thần quang rực cháy, hỏi, cái gì, là ai làm, ai có thể đánh chết nó. Cùng lúc đó, nó phát hiện hư không vương thú và thời gian thú cũng biến mất, sắc mặt lập tức thay đổi. Bộ xương nghiêm nghị hỏi, hư không vương thú và những kẻ khác đâu. Hai chủng tộc này không hề tầm thường, có địa vị rất cao, nếu xảy ra chuyện, nó không gánh nổi. Tâm trạng của bộ xương trắng lúc này vô cùng tồi tệ, chỉ muốn nổ tung tại chỗ. Dù nó có chút thực lực, nhưng so với những gia tộc khủng bố ở dị vực, chẳng khác nào trò trẻ con. Mấy sinh linh này mà chết, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bộ xương giận dữ quát, nói cho rõ ràng. Một người lý nhí đáp, tam đầu vương đã tử trận, hư không vương thú có lẽ cũng vậy. Cái gì? Hồn quang của bộ xương trắng nhảy dựng lên, khí tức toàn thân tùy ý tỏa ra khiến sao trời cũng phải chao đảo, nó thực sự sắp phát điên rồi. Nó không dám tưởng tượng khi trở về dị vực sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Các sinh linh dị vực đồng loạt nhìn về phía trước, ánh mắt họ đổ dồn vào Thạch Hạo và Mạc Đạo. Duy chỉ có Long Hiên là không ai để ý tới, bởi vì ký ức về trận chiến giữa hắn và thời gian thú đã sớm bị một đạo kiếm quang chém đi mất. Trong mắt họ lúc này, Long Hiên cũng chỉ như một người bình thường. Bộ xương trắng chất vấn, tại sao Mạc Đạo lại ở bên kia? Nó chợt thấy người đứng cạnh Thạch Hạo ở phía đối diện. Có người nghiến răng đáp, hắn phản bội rồi. Bộ xương trắng không biết Mạc Đạo có điên không, nhưng nó thì sắp điên thật rồi, hắn kinh tài tuyệt diễm, danh chấn thiên hạ, được cổ giới sau lưng Bất Hữu Sơn coi trọng, thế mà lại phản bội, hắn điên rồi sao? Cú sốc hôm nay đối với nó quá lớn. Nghĩ đến tỷ tỷ của Mạc Đạo, người phụ nữ đó được thành viên hoàng tộc coi trọng, sẵn lòng thu nhận kỳ tài bất thế, vậy mà Mạc Đạo vẫn phản bội. Bộ xương quát lớn, hồn quan chấn động kịch liệt, định thi triển bí pháp, quá đáng, đã vậy thì phải chịu sự trừng phạt. Đúng lúc này, trong thiên địa vang lên tiếng thần lôi cuồn cuộn, pháp tắc thế giới kinh khủng giáng xuống, áp chế các sinh linh dị vực nơi đây. Túi càn khôn cổ xưa rung lên, đối kháng với sự oanh kích của quy tắc và trật tự, không để các sinh linh nơi đây bị trời đất trừng phạt. Thập giới đồ cũng sáng lên, trải ra như một thế giới hùng vĩ hiển hiện, bảo vệ học viên thiên thần thư viện, đồng thời cũng tạo áp lực lên những kẻ đến từ thế giới khác. Bất chợt, thập giới đồ bắn ra hơn 10 dải lụa sáng lạng vô cùng, phóng về phía túi càn khôn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tái mặt, từ bộ xương trắng cho đến các trưởng lão của thiên thần thư viện, thần hồn như muốn đông cứng lại. Bởi vì họ biết rõ, hậu quả của việc hai kiện chí bảo cấp bậc này đối đầu là không thể tưởng tượng nổi. Túi càn khôn và thập giới đồ chỉ giao tranh trong thoáng chốc. Khi thần quang hoa mỹ tan đi, dư chấn của nó đã khiến pháp khí của vô số người vỡ tan thành bột mịn. Bộ xương trắng ra lệnh, đi. Giao chiến ở đây cũng vô ích, đại quân sinh linh dị vực vẫn chưa thể tới được. Nếu hai kiện chí bảo toàn lực bộc phát thần uy, tất cả bọn họ ở đây sẽ không một ai sống sót. Hơn nữa, quy tắc thiên địa nơi đây áp chế họ quá lớn, một khi khai chiến, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Một đoàn người dị vực bước vào thông đạo mờ ảo, cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn một cách lạnh lùng, ánh mắt ai nấy đều mang theo sát ý đậm đặc, vô cùng đáng sợ. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng, khiến người của Thiên Thần Thư Viện cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương, đợi đến ngày chúng ta thực sự giáng lâm, toàn bộ thế giới này sẽ phải vỡ nát. Lại một giọng nói khác truyền đến, còn khủng bố hơn giọng nói vừa rồi, khiến các trưởng lão Thiên Thần Thư Viện cũng cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, đợi đến ngày chinh chiến năm nào, trăm sông ngàn núi, chư thiên thần ma, vạn cổ sinh linh, kỷ nguyên rực rỡ, đều sẽ bị hủy diệt. Một tiếng gầm lớn truyền ra từ đám người của thư viện, Long Trảo Liệt Thiên. Bầu trời mây đen cuồn cuộn dữ dội, từng luồng kim quang từ đó bắn ra. Chẳng mấy chốc, một chiếc long trảo che trời phá tan tầng mây dày đặc, lao về phía thông đạo mờ ảo kia. Long uy cái thế, lớp vảy lấp lánh kim quang đầy hàn ý, như có thể xé nát vạn cổ thanh thiên. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, ngươi dám. Đòn tấn công này tuyệt đối sẽ khiến những kẻ đó phải ở lại cửu thiên. Một quyền ấn màu đen bay ra, va chạm với chiếc long trảo che trời kia, kim quang lấp lánh, khói đen ngập trời. Vụ va chạm tạo ra xung kích, gió mạnh gào thét, thổi tan mây mù vạn dặm, để lộ ra vũ trụ tinh tú. Giọng nói lạnh như băng truyền đến, sau đó thông đạo biến mất, tất cả sinh linh dị vực đều đã quay về, cứ chờ đấy. Long Hiên khẽ rên lên một tiếng, khí tức có chút hỗn loạn. Ma nữ Ân Cần nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy lo lắng, Tiểu Hiên, huynh không sao chứ? Long Hiên ổn định lại khí huyết đang cuồn cuộn, không sao. Hắn nói nhỏ, kẻ vừa đỡ được một trảo của ta, ít nhất cũng là chí tôn đỉnh phong, thậm chí có thể là bất hủ chân tiên. Hắn không xuất toàn lực, đối phương rõ ràng cũng vậy, đối thủ này mạnh ngang hắn, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Ma nữ kinh ngạc gật đầu. Bị quy tắc của thiên địa này hạn chế, đối phương không thể sử dụng toàn lực. Một vị trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện nói, tốt rồi, bọn họ đi rồi. Họ không hỏi đòn tấn công vừa rồi là do ai đánh ra, đại trưởng lão đã dặn dò họ từ trước. Trên một ngọn núi xa xa, một bóng người già nua hiện lên, ông ta phất tay, trực tiếp lấy đi thập giới đồ. Mọi người đều chấn động, biết đó chắc chắn là một trong những sinh vật mạnh nhất cửu thiên thập địa. Một vị trưởng lão nhắc nhở, thôi, các ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, những gì đã thấy cũng đừng nói lung tung, để tránh gây hoang mang lòng người. Mọi chuyện đợi về đến Thiên Thần Thư Viện rồi hãy bàn bạc. Một con đường lớn bằng kim quang lập tức xuất hiện, kéo dài vô tận, thông thẳng đến nơi sâu nhất của tiên gia chiến trường. Một vị trưởng lão nói, tiếp theo, các vị hãy tiếp tục đi tìm cơ duyên của mình đi. Kỷ nguyên trước họ đã thất bại thảm hại, nếu kỷ nguyên này cũng như vậy, e rằng kết quả cũng không khá hơn. Họ gửi gắm hy vọng vào những đệ tử này, mong rằng trong số đó sẽ xuất hiện một dị số có thể xoay chuyển càn khôn. Hiện tại, họ chỉ có thể chỉ dẫn cho các đệ tử đi tìm những cơ duyên có thể có được. Mọi người bước lên con đường lớn màu vàng, lập tức cảm thấy thời gian trôi nhanh, tuế nguyệt thay đổi, cảnh tượng không ngừng biến hóa. Một tiếng chấn động mạnh, họ từ con đường kim quang rơi xuống, thẳng vào một mảnh phế tích mênh mông bát ngát. Lúc này, họ đã tiến vào nơi sâu nhất của đại lục này. May mắn là được con đường kim quang dịch chuyển tới, nếu không bay tới đây không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Mảnh phế tích này, thê lương mà cổ xưa. Di tích kiến trúc to lớn, những bức tường cổ xưa hoang tàn, tất cả sự huy hoàng ngày xưa đều bị chôn vùi trong đống gạch ngói vụn này. Tường đổ, mênh mông bát ngát. Trên một số tảng đá lớn trong di tích còn khắc những ký hiệu kỳ quái, phức tạp, đến nay vẫn phát ra những dao động năng lượng kỳ dị, có thể thấy lúc còn nguyên vẹn nó đáng sợ và phi phàm đến mức nào. Có người kinh hãi kêu lên, chung cực địa của tiên gia chiến trường. Nơi này, chỉ có rất ít người biết được nội tình bên trong. Một vị trưởng lão theo xuống nói, ở đây có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có tử vong ma uyên. Có vào hay không, tùy các ngươi lựa chọn, thư viện không ép buộc. Đã đến đây, có mấy ai sẽ lùi bước. Cơ duyên thường đi đôi với nguy cơ, họ đều là những thiên kiêu đỉnh cao của cửu thiên thập địa, trong lòng tự nhiên có ngạo khí. Mọi người lần lượt bước lên một cổ thiên đài, nhưng nó đã không còn nguyên vẹn. Tương truyền, năm đó bước lên đài này là có thể thành tiên, nhưng giờ nó đã bị hư hại trong đại chiến năm xưa. Từng bóng người biến mất khỏi đó, không ai biết họ đã đi đâu, có lẽ là đi tìm cơ duyên, cũng có lẽ bị dịch chuyển thẳng đến một nơi hiểm địa, từ đó không bao giờ trở về. Ngọn núi không trọn vẹn, đen nghịch, mang lại cho người ta một cảm giác áp lực. Thạch Hạo tò mò nhìn lên đài cao kia, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí cá nhân, và một phần là thực lực bản thân. Long Hiên thấy Thạch Hạo có vẻ do dự, không khỏi cười nhẹ, Thạch Hạo, còn không đi sao, Hỏa Linh Nhi các nàng đều đã lên rồi. Thạch Hạo nhếch miệng, vội gì chứ? Hắn nghiến răng bước lên đài, thân hình dần trở nên hư ảo rồi biến mất hoàn toàn. Đi thôi, Viễn Thấm. Long Hiên kéo bờ vai mềm mại của ma nữ, một làn hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, hai người tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, chậm rãi bước lên thiên đài. Long Hiên và ma nữ là những người cuối cùng đi lên, nơi đây chỉ còn lại vị trưởng lão của thư viện. Vị trưởng lão lắc đầu, cảm thán tuổi trẻ thật tốt, ai, người trẻ tuổi bây giờ. Long Hiên cảm thấy có chút mơ hồ, thân thể và thần hồn như trải qua quá trình phân giải và tái tạo, hóa thành từng hạt li ti, cuối cùng lại hợp lại là một. Hắn nhìn thấy một dòng sông, tuế nguyệt cuồn cuộn, thời gian trôi nhanh. Trường hà thời gian sao? Một đi không trở lại. Long Hiên biết Quyển Thấm nhất định đã đến nơi nàng cần đến, hắn cũng tin vào thực lực của nàng, sẽ không có chuyện gì. Dòng sông lịch sử gầm thét, từ phương xa gào thét lướt qua, sóng vỗ tận trời. Cẩn thận nhìn kỹ, trên mỗi đóa bọc nước đều có một anh hùng cái thế, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng phi phàm. Một đóa hoa là một thế giới hay sao? Một đóa bọc nước đại biểu cho một thời đại, mà những anh hùng chính là hiện thân rõ nhất cho đặc trưng của thời đại đó. Họ đứng trên bọc nước, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, chiếu sáng thiên cổ. Đó là sự biến thiên của thời đại, sự thay đổi của tuế nguyệt, cũng là sự thăng trầm của nhân thế, là dòng sông lịch sử. Hắn chứng kiến từng bức tranh lịch sử, có tuyệt thế hào kiệt xông lên trời quyết chiến, có tuyệt đại tiên tử nhuốm máu, có trăm họ lầm than những hình ảnh rung động lòng người này, có cái rõ ràng, có cái mơ hồ, thực sự đã quá xa xưa, rất nhiều đã bị thế gian lãng quên. Chẳng bao lâu sau, Long Hiên thấy bóng tối vô biên giáng xuống, ăn mòn cả dòng trường hà thời gian. Sương mù quỷ dị vô biên vô hạn hóa thành thủy triều đen cuồn cuộn, che lấp tất cả. Sau đó, hắn lại thấy từng tòa lao tù trôi nổi trong dòng trường hà thời gian. Đây là những lịch sử đã bị chôn vùi sao? Long Hiên cảm nhận được một luồng khí tức bi thương, thiên hạ chúng sinh đều cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nặng nề. Nền tảng của chủng tộc này quá sâu dày, trong những năm tháng không thể truy ngược. Một ý chí cao nguyên thần bí, có thể là nửa bước siêu thoát, có thể mượn sức mạnh của cao nguyên để hồi sinh thập đại thủy tổ và các tiên đế lộ tận cấp. Có lẽ chỉ có rất ít người biết được điều này. Sau một hồi thần du thái hư, hai mắt Long Hiên bỗng bùng lên thần quang rực rỡ, tràn đầy khí thế và tự tin, sự nặng nề lúc trước đã biến mất. Long Hiên nhẹ giọng tự nói, nhân lúc ở đây, đột phá đến trảm ngã cảnh giới thôi. Hắn có một cảm giác, một cơ hội đã đến, đạo tâm cũng trở nên thông minh. Lúc này, khí tức của hắn càng thêm mượt mà sung mãn, đã đạt đến hư đạo đỉnh phong. Một tiếng hét dài, toàn thân Long Hiên bùng nổ thần quang chói mắt, vô tận phù văn nở rộ, tựa như một vầng thái dương nóng bỏng. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, như sông lớn chảy xiết không ngừng. Mỗi nhịp tim đập như tiếng thần cổ, vang vọng khắp hư không, thiên địa cùng cộng hưởng. Khí huyết tràn đầy sông thẳng lên trời, hóa thành một biển lớn mênh mông. Da thịt óng ánh, không một chút tì vết, tựa như được đúc từ thần kim, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Vô số dị tượng như cầu vồng bay lên, chân long uốn lượn, hư không sinh kim liên lần lượt xuất hiện. Luồng năng lượng dao động cường thịnh kia, ngay cả dòng sông tựa như trường hà thời gian này cũng bị ảnh hưởng, dấy lên vô số sóng lớn. Vô số đạo vận xuất hiện, hóa thành thần liên trật tự, lan đến tận sâu trong hư không vô tận. Lúc này, thiên địa vạn đạo dường như đều nằm trong sự khống chế của Long Hiên, khí tức toàn thân lúc ẩn lúc hiện. Long Hiên khẽ nói, trảm ngã. Trảm ngã, tùy người mà khác, thứ bị chém đi cũng không giống nhau. Có người chém đi quá khứ, có người chém đi tâm ma, còn hắn. Hắn muốn chém đi thứ gì? Trong thoáng chốc, mắt hắn sáng lên, hắn muốn chém đi cự mộng ngày xưa, không để lại tạp niệm. Đời này hắn đã đến đây, có hồng nhan tri kỷ, có huynh đệ hữu hảo, còn có tương lai vô hạn. Trảm. Một tiếng quát nhẹ, tâm trí thông suốt, một lưỡi đao vô hình chém đi thứ vô hình, đạo tâm giờ khắc này viên mãn, không còn một tì vết. Khí tức đạo vận tỏa ra quanh thân, lúc này, một hư ảnh xuất hiện, Long Hiên có thể nhận ra người này giống hệt mình. Hư ảnh mỉm cười với hắn cũng cười đáp lại. Hư ảnh kia vậy mà lại lên tiếng, trong sự kinh ngạc của Long Hiên, hầy, huynh đệ. Trải qua lần này, Long Hiên phát hiện hắn thế mà giống hệt chân ngã, nhất là khí tức và đạo vận. Sau đó nội thị không gian chân ngã, hắn phát hiện ngoài chính đạo thần hỏa ra, quả thực không còn bóng dáng chân ngã. Hư ảnh thản nhiên nói, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra sự trêu chọc trong đó, ngươi cuối cùng cũng phát hiện ra sao? Long Hiên đoán ra được, là ngươi. Hư ảnh cũng không ngạc nhiên, nói, ta chính là cự mộng trước kia của ngươi, cũng là cái mà ngươi gọi là chân ngã, hoặc là sự dung hợp của tà niệm thân này. Vậy, quyết định của ngươi là gì? Là chém ta đi sao? Long Hiên cảm thấy bất ngờ. Cái này vậy mà đã thực thể hóa, có tư tưởng của riêng mình. Long Hiên cười một tiếng, nhìn hư ảnh nói, chuyện này có gì phải quyết định, ta và ngươi vốn là một thể. Hư ảnh cười nhẹ, cũng đúng, vậy thì hợp nhất đi. Long Hiên sững sờ, Hắn vẫn nghĩ rằng phải chờ đến khi tu vi đủ cao mới có thể dung hợp chân ngã, không ngờ bây giờ đã có thể làm được. Ta là ngươi, ngươi là ta, sau này chúng ta cùng nhau ngắm nhìn thế giới này. Vừa dứt lời, hư ảnh chân ngã bước về phía Long Hiên. Long Hiên không chống cự, hắn tin tưởng hư ảnh, cũng như tin tưởng chính mình. Khí tức của Long Hiên bỗng bùng nổ như núi lửa, xông thẳng lên trời cao. Sức mạnh kinh khủng kia khiến hư không sụp đổ, pháp tắc vùi lấp, trật tự hỗn loạn. Mái tóc đen nhánh không gió mà bay, dung mạo tuấn tú càng thêm có thần vận, toàn thân tỏa ra khí cơ mờ ảo, quả thực như sắp thành tiên. Long Hiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, một cảm giác viên mãn. Sức mạnh trong cơ thể đã cường đại đến mức chính hắn cũng không dám tin, ngay cả cường độ thân thể cũng thuận thế đạt đến chí tôn đỉnh phong, tu vi cũng một mạch đột phá đến trảm ngã trung kỳ. Trảm ngã của hắn, có thể nói là đã chém, cũng có thể nói là chưa chém, nhưng đến nước này, hắn cũng không cần thiết phải quan tâm nữa. Không gian chân ngã từng tồn tại, giờ chỉ còn lại chính đạo thần hỏa trôi nổi, trong lòng hắn thoáng có chút cảm khái. Hắn đã quyết định, bước tiếp theo sẽ bắt đầu ươm mầm những đạo chủng này, khiến chúng nở hoa kết trái. Toàn thân hắn duỗi ra, phát ra tiếng kêu răng rắc như rang đậu. Sức mạnh hiện tại của hắn đã vượt xa trước kia, cấp độ sinh mệnh một lần nữa được thăng hoa, bí pháp kia cũng không còn bị đình trệ khi sử dụng. Liễu thần bây giờ, có lẽ hắn có thể đánh một trận, nhưng vốn định tìm liễu thần so tài vài chiêu, nhưng vừa nghĩ đến nàng, lại có chút tiếp theo nên làm gì đây? Việc này đã vượt ngoài mục tiêu hắn định ra, có thể nói là lãi to, cũng không biết ma nữ hiện giờ ở đâu. Bỗng nhiên, Trường Hà Tuế Nguyệt rung động dữ dội, dấy lên vô số sóng lớn, thanh thế vô cùng to lớn. Long Hiên nhạy bén nhận ra được là có người đang chiến đấu trên nhánh sông này sao? Ánh mắt Long Hiên ngưng lại, sự biến thiên của lịch sử thông thường sẽ không tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe theo âm thanh, Long Hiên bay về một hướng. Không lâu sau, Long Hiên đến một tòa cung điện bằng kim loại, chủ thể vô cùng hùng vĩ, tựa như một ngọn núi nhỏ, nhưng giờ chỉ còn lại những bức tường bao, lộ ra ánh kim loại lạnh lẽo. Nơi đây chim hót hoa thơm, cây cỏ xanh tươi, không còn là cảnh hoang vu hiu quạnh mà tràn đầy sức sống. Giữa cổ khuyết kim loại tàn phá này, cây cỏ tươi tốt, có bàn đá, có bồ đoàn, và có một nữ tử dung mạo động lòng người. Người nam tử bên cạnh nàng, lại khiến Long Hiên không khỏi liếc mắt, người này chính là Thạch Hạo, người đã được dịch chuyển đi trước họ một bước. Long Hiên tò mò hỏi, Thạch Hạo, sao ngươi lại ở đây? Thạch Hạo vốn đang nhìn về một hướng, nghe có người gọi mình, quay lại, kinh ngạc nói, huynh đệ, ngươi cũng đến à? Nhìn biểu hiện của hắn, dường như hắn hoàn toàn không ngờ Long Hiên sẽ đến nơi này. Long Hiên giải thích, ta bị động tĩnh ở đây hấp dẫn đến. Nữ tử bên cạnh nhìn về phía Long Hiên, Long Hiên có thể thấy mi tâm của nàng có một con mắt tuyệt đẹp đang mở ra, ngạc nhiên nhìn hắn. Trên khuôn mặt vốn dĩ đạm bạc bình tĩnh cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trong mắt nữ tử này có linh khí, lóe lên tuệ quang, mang theo khí tức tiên đạo mờ ảo. Nữ tử hỏi, vị này là? Thạch Hạo giới thiệu, đây là huynh đệ của ta, Long Hiên. Nữ tử có sắc mặt cổ quái nói, ngươi, ta nhìn không thấu. Trong mắt nữ tử này, Long Hiên khắp nơi đều mang theo khí tức thần bí, quả thực còn kỳ lạ hơn cả Thạch Hạo. Long Hiên cười nhẹ, không để tâm đến chuyện này. Trong Trường Hà thời gian lại xuất hiện giao tranh, một nam tử mông lung, vô cùng cao lớn uy vũ, khí tức trên người khủng bố vô cùng, khiến sơn hải khô cạn, thái dương rơi rụng, khí tức hắn tỏa ra có thể nghiền nát tất cả. Long Hiên đồng tử co rụt lại, nhận ra thân phận của sinh linh khủng bố này, Xích Vương. Một bất hủ chi vương của dị vực. Phía bên kia là một nữ tử, thân hình rất mơ hồ, bay lả tả những điểm quang vũ, mang theo khí hỗn độn. Nàng thân hình thon dài, y phục phất phới, trên mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ giống như đang khóc lại giống như đang cười. Long Hiên thoáng chốc ngây dại, trời đất, nữ đế. Chiếc mặt nạ quỷ này chính là đặc trưng của nàng, nữ tử truyền kỳ có tài tình kinh thiên động địa. Nàng không thuộc về hiện tại hay quá khứ, mà đến từ tương lai, bước trên Trường Hà thời gian, tắm trong mưa quang phi tiên, vây quanh bởi vô tận khí hỗn độn, nhìn xuống vạn cổ trời cao. Nữ tử kia, váy dài trắng như tuyết theo gió mạnh bay múa, mái tóc đen nhánh tự nhiên xõa trước ngực và sau lưng, thân hình thon dài như một pho tượng ngọc bất hủ được điêu khắc mà thành, đẹp đẽ vô cùng. Chiếc mặt nạ quỷ đó rất đặc biệt, còn siêu phàm hơn cả tiên khí, không thể nhìn thấu, không thấy được dung nhan tuyệt thế ẩn giấu bên dưới. Mặt nạ bằng đồng xanh, tựa khóc mà không phải khóc, tựa cười mà không phải cười, chỉ liếc một cái đã để lại ấn tượng sâu sắc. Dường như có nụ cười, nhưng lại mang theo vệt nước mắt, trong nụ cười tươi đẹp cũng có nỗi sầu não. Ngay sau đó, chiếc mặt nạ liền biến hóa thành một chiếc nhẫn, phồn hoa tan biến, trở về với vẻ một mặt ban đầu, trôi nổi trước người nàng, mang theo ánh sáng hỗn độn. Chiếc nhẫn lại biến thành một thanh tiên kiếm, ẩn chứa sát ý ngập trời, sau đó lại hóa thành một chiếc đại đạo bảo bình, phun ra nuốt vào nhật nguyệt sao trời, tiên khí lượn lờ, cuối cùng lại biến thành mặt nạ. Nam tử như một vị đế quân cái thế, thúc đẩy nhật nguyệt sao trời mà đi, không giận mà uy, khiến càn khôn tinh hải đều rung động, mở miệng nói, dùng đồng xanh bình thường làm mẫu khí, cô động thành tiên khí, lại thêm vào tinh hoa tiên kim, thành tựu chí bảo vô thượng, ngươi đang thị uy với ta sao? Hắn ngồi xếp bằng từ vạn cổ trước, một ý niệm là có thể chém rụng vô tận tinh tú. Nam tử cười lớn, uy chấn thế gian, vô số vì sao nổ tung, nói, cũng không biết đã bao nhiêu năm, chung vùi hết thế hệ này đến thế hệ khác, ta thấy ngươi, một nữ nhân không tồi, rất mong có một ngày, ngươi sẽ ở bên cạnh ta. Hắn như một vị đế vương, nhìn trúng một người mình thích, nói là tự tin cũng được, nói là ngông cuồng cũng được. Long Hiên khinh thường nhìn nam tử kia, sao không đi tiểu mà soi lại mình xem, có xứng không? Hắn lại nói, mà này, chân thân của ngươi có phải là cái giống lai tạp giữa giao long và sư tử không thế? Thạch Hạo và nữ tử kia đã ngớ người, đây chính là cường giả chí tôn có thể du hành trong trường hà thời gian, ngươi cũng dám lớn tiếng như vậy. Quả nhiên, ánh mắt của Xích Vương và nữ đế đều nhìn sang, lúc nãy họ không phát hiện ra người này. Nam tử bơi trên trường hà thời gian, giận dữ quát, con kiến hôi, ngươi muốn chết. Vương không thể nhục. Long Hiên nghe thấy câu này, thầm nghĩ, đây chẳng phải là câu nói sáo rỗng của mấy vị vương sao, lẽ nào tiên vương của dị vực đều như vậy? Long Hiên giơ ngón giữa về phía Xích Vương, vẻ mặt khinh bỉ, có bản lĩnh thì ngươi qua đây đi, xem vị bạch y nữ tử này có hái đầu ngươi xuống làm bóng đá không? Nữ tử. Thạch Hào. Bọn họ còn tưởng hắn định xông lên chứ. Ngươi đáng chết. Thân thể hắn đột nhiên bùng nổ ánh sáng đáng sợ, như vô số mặt trời gộp lại rồi nổ tung, cuối cùng hóa thành ngàn vạn tia sáng chói lọi nhất, men theo trường hà thời gian giáng xuống, bay thẳng đến chỗ Long Hiên. Long Hiên kinh ngạc, trời à, thật sự đến à, con Xích Vương này tính tình thật không tốt. Hắn toàn thân căng cứng, nếu thật sự không được, hắn sẽ dùng bí pháp đánh choáng nó. Lúc này, ở hạ du dòng sông, vị bạch y nữ tử kia di chuyển, tay phải giơ lên, trắng nõn như ngọc, kết một pháp ấn, rồi vỗ về phía trước. Thiên địa vì thế mà rung rẩy, chư thiên đạo tắc như thần phục, hư không và đại đạo đều rung rẩy tuôn trào. Xuyên qua tiếng nổ vang của đại đạo, họ biết rõ bốn chữ, vạn hóa tiên quyết. Thủ đoạn của nữ tử này siêu việt tưởng tượng, đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, một loại thần thông, hàng phục đại đạo, áp chế thiên địa, càng không cùng nàng đồng cảm. Giờ khắc này, tất cả thần thông pháp tắc đều sụp đổ, trở nên mờ nhạt, cuối cùng tan biến trước mặt nữ tử, trở thành hư vô. Long Hiên sợ hãi than thở, thật là lợi hại. Không hổ là nàng, người có tài tình kinh thế, sáng tạo ra thần thuật. Nam tử giận dữ quát, thần uy kinh khủng dấy lên vô số bọt nước, ngươi vì sao lại cản ta? Nữ tử không đáp lại hắn, lần này nhìn về phía Long Hiên, đôi con ngươi trong veo như nước, xuất hiện một chút sắc thái khác lạ, tựa như kinh hỉ, tựa như cảm thán, lại tựa như bất đắc dĩ, tóm lại có rất nhiều biến hóa, khiến Long Hiên đầu đầy sương mù. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai Long Hiên, vô cùng thoát tục, khiến hắn ngẩn người, Long Hiên. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo hỏi, ngươi vừa nghe thấy gì không? Thạch Hạo lắc đầu, kỳ quái nhìn hắn, không có. Long Hiên nhìn thẳng về phía nữ đế, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ở tương lai, nữ đế và hắn thật sự quen biết. Nàng nhìn sâu vào Long Hiên vài lần, rồi sau đó di chuyển, khí phách ngút trời, nhìn xuống thiên địa vạn linh, ngạo tuyệt cổ kim. Nàng tháo mặt nạ, ném về phía thượng du, hóa thành một tấm màn che trời. Men theo dòng sông lịch sử mà đi lên, phóng tới nam tử kia, nàng chủ động xuất kích, nhu nhược và bị động căn bản không phải là bản tính của nàng. Long Hiên thấy vậy cảm thán, thật là tà nhẫn a, trên dòng trường hà thời gian, bạch y nữ đế ngược dòng sông, tấn công người nam tử kia. Nữ tử nói, xem ra, ngươi biết họ. Nàng từ mấy lời nói vừa rồi của Long Hiên đã biết hắn nhận ra hai sinh linh cường đại kia. Long Hiên nhún vai, không tỏ ý kiến. Nữ tử thấy vậy không hỏi nhiều, yên tĩnh quan sát trận kịch chiến trong trường hà thời gian. Từ thượng du truyền đến một tiếng gào rú, nam tử kia rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, áo giáp trên người bị đánh nát, ngay cả thân thể cũng nứt ra. Bạch y nữ đế, tay cầm đại đạo bảo bình, có sức mạnh phi tiên gia trì, dường như cả tuế nguyệt cũng có thể bị cắt đứt, rung động lòng người. Diệt thế tiên kiếp không ngừng oanh kích nam tử, đại đạo bảo bình tỏa ra hào quang, hóa thành một vực sâu thôn phệ, nuốt chửng huyết nhục của hắn để luyện hóa. Thạch Hạo và nữ tử kia thấy cảnh này đều hít một hơi khí lạnh, nữ tử này quả thực quá phi phàm. Toàn bộ quá trình đều đè ép nam tử kia, mỗi một đòn đều gây ra tổn thương cực lớn. Thạch Hạo trợn tròn mắt, nam tử mạnh đến mức có thể vượt qua trường hà thời gian để giết chết hắn, vậy mà sắp bị đánh nổ tung. Long Hiên ngược lại không quá kinh ngạc, nếu không như vậy, hắn mới thấy lạ. Ngoan nhân đại đế, đương nhiên phải ngoan độc mới có danh xưng như vậy. Nữ tử nói, đây chỉ là một đạo pháp thân, men theo trường hà thời gian mà đến, mặc áo giáp chiến đấu, chân thân của hắn vẫn đang ngồi xếp bằng ở vạn cổ trước. nhưng điều đó cũng đủ nói lên sự kinh diễm của vị bạch y nữ tử này. Cường giả cấp bậc này thường sẽ không động đến chân thân, vì nhân quả quá lớn, dù chỉ xuất động pháp thân cũng sẽ nhiễm đại nhân quả, phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí có khả năng liên lụy cả chân thân vẫn lạc. Dưới sự oanh sát của đại đạo bảo bình, nam tử kia một lần nữa bị đánh tan tác, cơ thể hắn lại rơi xuống cuối dòng trường hà thời gian, vé lên nhiều đóa bọt nước, không còn đứng dậy được nữa. Cuối kỷ nguyên tiên cổ, truyền đến tiếng rống giận kinh thiên động địa, trường hà thời gian vì thế mà chấn động. Sự chấn động đó quá đáng sợ, khiến trường hà thời gian rung chuyển, cuồn cuộn dữ dội, một sức mạnh không thể tưởng tượng. Ở thượng du của trường hà thời gian, một ngôi cổ miếu hiện lên, bên trong có một người ngồi xếp bằng, chính là nam tử vừa bị bạch y nữ đế đánh bại. Bạch y nữ tử chỉ nói một câu, lại một lần nữa sao? Trực tiếp tiễn ngươi vẫn lạc. Khí phách mười phần. Trong cổ miếu, toàn thân nam tử kia sáng lên, miệng tụng chân kinh, chấn động vạn cổ trường hà, những ngôi sao lớn lần lượt sáng tối chập chờn, xoay quanh hắn. Thần thánh không thể xâm phạm. Ở hạ du dòng sông, vị bạch y nữ tử kia lại kết pháp ấn, thúc giục bảo bình trong tay, muốn một lần nữa oanh sát. Nhưng đột nhiên thân thể nàng chấn động, dường như cảm giác được điều gì đó. Rất nhanh, Thạch Hạo cũng cảm ứng được, hắn rợn tóc gáy, cảm giác thần hồn sắp bị hủy diệt, không thể động đậy. Nữ tử đối diện hắn cũng sắc mặt đại biến. Ở thượng du trường hà thời gian, khói đen hiện lên, từ bầu trời vô tận dâng lên, đen kịt một mảng, gần như đưa tay không thấy năm ngón. Đúng lúc này, phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện một bóng đen khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, phản phất muốn xé nát cả vũ trụ, giống như một tôn ma đầu cái thế uy áp cổ kim tương lai. Lúc này, nam tử đang ngồi xếp bằng trong cổ miếu liền trở nên nhỏ bé. Giờ khắc này, trong mắt bạch y nữ đế thần quang tăng vọt, như một vị nữ đế quân lâm thiên hạ, tỏa ra khí tức uy nghiêm thần thánh nhất. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nơi đó, nói, ta lại thấy được một góc, khó trách tương lai lại khó khăn như vậy, khổ sở như vậy, tràn ngập máu và lửa. Ngay sau đó, nữ tử này cũng biến sắc, trong làn khói đen nồng đậm, lại xuất hiện một thân ảnh khổng lồ nữa. Long Hiên sắc mặt ngưng trọng, quỷ dị đã bị kinh động sao? Hắn nghĩ, ta cũng nên giúp nàng một tay. Long Hiên biết, dù nữ đế có cách giải quyết, nhưng cũng sẽ chịu tổn thương không nhẹ. Một tiếng khẽ nói, Long Hiên chậm rãi bước về phía đó, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, chân ngã bất diệt. Hắn bước lên trường hà thời gian, mỗi bước đi, khí tức lại tăng vọt một đoạn. Dưới ánh mắt kinh hãi của Thạch Hạo và nữ tử kia. Bước đầu tiên bước ra, từ trảm ngã đạt đến chân tiên cảnh giới. Bước thứ hai bước ra, khí tức lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến chân tiên viên mãn. Bước thứ ba bước ra, như đột phá một bình cảnh, tu vi đạt đến tiên vương cảnh giới. Ba bước thành tiên vương. Toàn thân hắn được tiên quang bao phủ, không nhìn rõ dung mạo, một luồng khí cơ chí cường bắn ra, vô số vì sao xoay quanh Long Hiên. Mỗi lần hắn bước ra một bước, trường hà thời gian lại rung chuyển, dấy lên sóng lớn ngập trời, thiên địa pháp tắc đều vì thế mà thần phục. Từng sợi tóc bay múa cũng có thể làm vỡ nát nhật nguyệt sao trời, đôi mắt sáng chói nhìn thấu hồng trần tang thương. Long Hiên cảm nhận được thân thể có chút đạt đến cực hạn, với cường độ thân thể hiện tại, tối đa chỉ đến được cảnh giới này thôi sao? Thạch Hạo và nữ tử đối diện bàn đá đã cạn lời, ngươi từ trảm ngã nhảy vọt lên tiên vương mà còn chưa thỏa mãn. Thạch Hạo thì thào tự nói, là bí pháp kia sao? Đã từng, Long Hiên dùng bí pháp này đạt đến chân tiên, cường thế chém giết chí tôn. Long Hiên lắc đầu, như vậy cũng tạm đủ rồi, dù chỉ ở trình độ này, hắn cũng có thể đánh chết Xích Vương. Sau khi đột phá trảm ngã, bí pháp này cũng trở nên hoàn thiện hơn, cảm giác không trôi chảy đã biến mất không ít. Ở cảnh giới này của hắn mà có thể sử dụng bí pháp như vậy đã là không tệ rồi, tha hóa tự tại pháp của Thạch Hạo ở đế quan vẫn còn bị động. Chân đạp tuế nguyệt trường hà, Long Hiên một bước bước ra, không gian không khoảng cách, dấy lên vô số bọc nước, tựa như đế giả cái thế xuất chinh. Vài bước sau, Long Hiên đã đến bên cạnh bạch y nữ đế. Cảm nhận một chút khí tức của nàng bây giờ, còn mạnh hơn hắn không ít. Nữ đế kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu với hắn, sau đó như lâm đại địch nhìn về phía bóng đen khủng bố phía trước. Long Hiên không dám khinh suất, gọi ra hồng mông kính, từng sợi khí hỗn độn rủ xuống. Dưới sự gia trì của tiên lực hiện tại, hồng mông kính bộc phát ra thần uy kinh khủng, hào quang bất hủ có thể xuyên thấu cổ kim tương lai. Hắn không để ý, trong khoảnh khắc hồng mông kính xuất hiện, trong mắt nữ đế thoáng hiện lên vẻ hoài niệm. Từ phía đối diện bóng đen truyền đến tiếng gào thét, tràn đầy phẫn nộ và cực kỳ kiên kỵ, là ngươi. Hắn nhận ra hồng mông kính. Một luồng sóng âm kinh khủng dấy lên sóng gió vô biên, vô số tinh hải tiêu tan. Long Hiên cảm thấy kỳ quái, hắn chưa từng gặp qua nó, ngươi biết ta. Bóng đen truyền đến tiếng gầm giận dữ, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Khóe miệng Long Hiên co giật, thù dai đến mức này sao? Hắn hai tay kết ấn, không thể trì hoãn thêm, nếu không sẽ sinh biến cố. Vô cùng vô tận tiên lực rót vào Hồng Mông kính, cổ kính nổ vang rung động, từng đạo tiên quang bất hủ hóa thành những đạo kiếm quang sáng chói, chém về phía đó. Cùng lúc đó, nữ đế vận chuyển thiên công đáng sợ, cả người sáng lên, từ trong huyết nhục lao ra một cái chính mình khác, lơ lửng trên đỉnh đầu, nhanh chóng kết ấn. Nàng thi triển một đòn mạnh nhất, oanh kích về quá khứ. Hai đòn tấn công chí cường của hai người làm đứt đoạn Tuế Nguyệt Trường Hà, vô số vì sao rơi rụng. Cả dòng sông dưới đòn tấn công của hai người đều trở nên hỗn loạn, rối loạn không chịu nổi. Không biết qua bao lâu, sau khi đòn tấn công kết thúc, ở thượng du dòng sông, cổ miếu và những bóng đen kia đã biến mất không thấy đâu. Long Hiên và vị bạch y nữ tử kia đều thở hổn hển, tiên quang có chút phai nhạt, khí tức giảm xuống rất nhiều. Nếu không phải Long Hiên đến giúp, có lẽ bạch y nữ đế bây giờ đã bị thương, chứ không chỉ đơn thuần là tiêu hao thần lực. Thạch Hạo hỏi, bọn họ sao rồi? Nữ tử đối diện bàn đá nói, nàng đã cắt đứt dòng sông, quấy nhiễu quá khứ, ngăn cản bóng đen đến đây, còn người bạn kia của ngươi đã đến giúp nàng. Giờ khắc này, từng điểm quang vũ bay tới, bao bọc lấy Thạch Hạo, như thể ngăn cách hắn ra khỏi dòng sông, nhân quả không dính thân. Nữ tử bên cạnh bàn đá nhìn chằm chằm Thạch Hạo nói, nàng đã ra tay với ngươi, để ngươi thoát ra khỏi sự suy diễn của người khác. Trường Hà thời gian không ngừng chảy xuôi, hai bóng người tuyệt thế đứng ở đó. Dòng sông khi va vào họ đều tự động tránh ra. Bạch y nữ đế mở miệng, nhìn về phía Long Hiên, ngươi ở kỷ nguyên này sao? Nàng bạch y phất phới, vô cùng thoát tục, mái tóc rủ xuống vai, tựa như một nữ tiên tuyệt thế, có một vẻ linh hoạt kỳ ảo, tiên quang nội liễm. Ánh mắt nàng bình thản, không còn khí phách như trước, ngữ khí ôn hòa như gió xuân mười dặm, hoàn toàn khác với lúc chiến đấu, mang một tâm tình đặc biệt. Long Hiên tò mò hỏi, chúng ta quen biết sao? Ở tương lai rốt cuộc là hắn gặp được nữ đế và quen biết nàng, hay là nàng từ trong lịch sử biết đến sự tồn tại của hắn? Bạch y nữ đế không trả lời câu hỏi của hắn, sau này ngươi tất sẽ biết. Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, ngữ khí có chút cổ quái nói, ta đại khái biết vì sao ngươi lại khổ như vậy rồi. Nói lời này đồng thời, nàng còn liếc nhìn Long Hiên. Điều này khiến khóe miệng Long Hiên co giật, lúc này nhìn hắn làm gì, có liên quan gì đến hắn chứ? Bạch y nữ đế nhìn họ khẽ nói, thân thể dần ảm đạm, hóa thành quang vũ, biến mất khỏi nơi đây, tạm biệt. Duy chỉ có Long Hiên đứng đó giữa dòng Tuế Nguyệt Trường Hà cuồn cuộn, ngắm nhìn bọt nước tung lên, chứng kiến những câu chuyện phấn khích của các thiên chi kiêu tử, tạm biệt. Hắn đồng thời cảm thán Tuế Nguyệt vô tình, bao nhiêu người phong lưu đã bị chôn vùi dưới dòng lịch sử. Lắc đầu, Long Hiên một bước bước ra, thẳng đến chỗ Thạch Hạo và những người khác. Một bước một kỷ nguyên, đạp trên Tuế Nguyệt Trường Hà, Long Hiên trở về tòa cung điện kim loại kia. Trong thoáng chốc, khí tức trên người hắn cũng hạ xuống trảm ngã cảnh giới. Hừ. Một tiếng rên khẽ, Long Hiên như bị trọng kích, một lực lượng kinh khủng vô hình tác động lên người hắn, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Thạch Hạo thấy Long Hiên mặt mày tái nhợt như giấy, giống như bị trọng thương, có chút lo lắng hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Long Hiên lắc đầu, không sao, bị lực lượng của Tuế Nguyệt Trường Hà cắn trả thôi. Bí pháp của hắn ngược lại không gây tổn thương lớn, nhưng hắn đã bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu, nhân quả cắn trả này sẽ không nhỏ. Long Hiên lau đi vết máu ở khóe miệng, tức giận nhìn Thạch Hạo, ngươi thật là giỏi, vô duyên vô cớ trước một bất hủ chi vương đến muốn tiêu diệt ngươi. Thạch Hạo gãi mũi, ha ha. Hắn cũng không ngờ tới. Nếu không phải vị bạch y nữ tử kia đến, có lẽ bây giờ hắn đã tan xương nát thịt. Nhưng chiến lực của nữ tử kia thật sự khiến hắn kinh ngạc không thôi, mạnh mẽ và kinh diễm đến vậy, ngay cả cường giả cấp tiên vương cũng bị trọng thương. Nhưng lời nàng nói lại khiến hắn thêm phần nặng nề, hắn không hy vọng đó là một kết cục thê thảm. Hắn hy vọng những người bên cạnh mình lúc đó vẫn còn, chứ không phải một mình hắn độc hành trên thần đạo, đứng trên đỉnh cao tuyệt đối. Hắn nghiến răng, chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ, có thể xoay chuyển càn khôn, hơn nữa còn có những người bạn này, hắn không phải chiến đấu một mình. Nữ tử đối diện bàn đá nói, mấy khối tiên kim này tặng ngươi. Đây là những mảnh vỡ từ chiến y của nam tử kia sau khi bị đánh nát, được nàng thu lại. Những mảnh tiên kim này ẩn chứa một phần dấu vết của trận quyết chiến giữa hai đại cường giả, mang theo văn lạc đại đạo, khí tức trong thời gian ngắn không tiêu tan, có lẽ có thể tham ngộ được điều gì đó. Thạch Hạo nhận lấy, tay kia cầm bầu rượu rót vào miệng, thần quang lấp lánh, các loại ký hiệu nhảy múa, đến cuối cùng dần dần không còn mùi vị. Nữ tử nói, được rồi, ngươi nên rời đi. Một bầu rượu, lắng động vạn cổ mới có được, cũng không phải chỉ chuẩn bị cho một mình ngươi. Nàng chưa từng gặp ai khác người như vậy. Nói trắng ra chính là tham tiền. Thân thể nàng dần mơ hồ, hóa thành một mảnh phù văn khắc trên bàn đá, chân thân không thấy. Trên bàn đá, lưu lại một đoạn văn tự tinh thần ấn ký, chủ yếu là để lại cho người hữu duyên. Thạch Hạo trực tiếp tế ra một ngọn lửa, phù văn nhảy động, bao trùm lên những mảnh vụn tiên kim, dường như đang chiếu rọi điều gì đó. Long Hiên thản nhiên nói, Thạch Hạo, phải đi rồi. Ta bây giờ cũng không còn bao nhiêu sức lực, mở đường trở về chỉ có thể dựa vào ngươi. Thật là tệ hại, vốn dĩ đột phá tâm tình đang tốt, giờ chiến lực của hắn đã xuống rất thấp. Thạch Hạo đặt những mảnh tiên kim đã được ngọn lửa thiêu đốt qua lên bàn đá, có lẽ nhiều năm sau, sẽ có người nhìn thấy, đi. Hắn hét lớn một tiếng, đánh ra thần thông ẩn chứa trong chí tôn cốt của mình, không chỉ là luân hồi, mà còn có loại thứ ba, thần thông chưa hoàn toàn thành hình, luân hồi. Chúng kết hợp lại, xuyên thủng trời cao, ảnh hưởng đến thời gian, như thể có thể đục thủng tất cả. Hào quang sáng lạn, cốt văn rậm rạp, nơi này bị ánh sáng rực rỡ che lấp. Dòng sông xuất hiện biến hóa, bọt nước cuồn cuộn, một vòng xoáy xuất hiện, khởi động khí hỗn độn. Một hố đen xuất hiện, không ngừng xoay tròn, nuốt chửng Long Hiên và Thạch Hạo vào. Long Hiên cảm thấy mình lại một lần nữa biến thành hạt, rất kỳ dị. Trước đó khi tái tạo, Long Hiên đã cẩn thận kiểm tra bản thân, phát hiện không có vấn đề gì, cũng yên lòng. Như đã trải qua thời gian trôi qua, tuế nguyệt thay đổi, những trải nghiệm lần này hiện lên trong đầu họ, tựa như một giấc mộng phù du. Lại có người trở về. Long Hiên và Thạch Hạo trở về, xuất hiện trên tế đàn, thu hút ánh mắt của những người đã trở về từ sớm. Trong số những người trở về trước, không ít người đã có những trải nghiệm kỳ dị và cũng có thu hoạch. Cũng có một số người vĩnh viễn không trở về được, hoặc là chết, hoặc là lạc lối. Phàm là người trở về, dù vận khí thế nào, cũng nhận được những bảo vật có giá trị khác nhau, có thứ đủ để khiến họ lột xác, có thứ cũng không đáng kể. Long Hiên thấy không ít người đang tranh chấp, chiến đấu. Hỏi ra mới biết, đây là việc trưởng lão cho phép, chẳng khác nào nuôi độc để cạnh tranh, kẻ thắng tự nhiên hưởng nhiều lợi lộc hơn. Một người trẻ tuổi tu ra hai đạo tiên khí tìm đến Long Hiên, tiểu tử, đến so tài một chút đi. Hắn thấy, Long Hiên trong bộ dạng này rõ ràng là bị trọng thương, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Long Hiên tràn đầy tham lam. Long Hiên cũng nhìn ra, người này đúng là đang vội đi đầu thai. Một số người biết rõ thực lực của Long Hiên thì âm thầm cười nhạo gã nam tử không biết trời cao đất rộng kia. Còn những người không biết thì cũng rất phấn khích. Long Hiên hỏi, trưởng lão, ta đập chết hắn không sao chứ? Mặc dù với nội tình của hắn không sợ thiên thần thư viện, nhưng cũng không cần thiết phải tùy tiện kết thù. Trưởng lão gật đầu, không vấn đề gì, đã nói trước rồi, tự gánh hậu quả. Một sinh linh có hai đạo tiên khí, họ không thiếu, thiên kiêu có ba đạo tiên khí cũng có mấy người. Long Hiên lạnh nhạt nhìn gã nam tử tìm đến gây sự, ngươi nghe thấy rồi chứ? Nam tử sững sờ, sau đó ánh mắt hung ác, cầm lấy trường kiếm, chém về phía Long Hiên, hừ, nhận chiêu đi. Long Hiên hơi nghiêng người, né được một đòn này, sau đó tay phải xoay tròn, một cái tát quất vào mặt hắn, phát ra một tiếng vang lớn. Nam tử như con quay, xoay tròn trên không trung, máu tươi và răng bay tứ tung, cuối cùng đâm vào một vách đá cách đó không xa, găm sâu vào trong đó, bất động. Long Hiên lắc lắc tay, cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi xuống tế đàn, hoàng mỹ. Dù hắn hiện tại có thương tích, cũng không phải là một kẻ tép riêu có thể dẫm đạp, đó chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Long Hiên đi tới bên cạnh ma nữ, kinh ngạc nhìn nàng, Uyển Thấm, xem ra nàng thu hoạch không tồi. Ma nữ bây giờ khí chất càng thêm mê người, phối hợp với dung nhan vô cùng mỹ lệ, tỏa ra một loại mị lực câu hồn đoạt phách. Ngay cả tu vi cũng đã đạt tới thiên thần đỉnh phong, hơn nữa còn rất viên mãn, phản phát quy chân, vì thời có thể đột phá đến hư đạo cảnh giới. Ma nữ nhìn Long Hiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, cũng tạm tạm, nhưng sao sắc mặt của huynh tệ vậy? Long Hiên nắm lấy bàn tay như ngọc trắng của ma nữ an ủi, không sao, qua mấy ngày là hồi phục thôi. Bàn tay nàng mát lạnh như ngọc, cảm giác vô cùng thoải mái, sự mát lạnh dường như có thể truyền đến tận xương cốt, quả thực khiến người ta yêu thích không buông tay. Đối với việc Long Hiên xoa nắng tay mình, ma nữ không cảm thấy ngượng ngùng, đã có chút quen thuộc. Ma nữ nắm ngược lại bàn tay to của hắn, ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Long Hiên véo nhẹ bàn tay như ngọc của nàng, nhẹ giọng nói, không có gì, về rồi hãy nói. Hắn nhìn về phía xa, phát hiện Thạch Hạo cũng đã xắn tay áo, gia nhập vào hàng ngũ của họ, lập tức cảm thấy buồn cười. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Rõ ràng Thạch Hạo vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm thường xuyên hô hào của ta, đều là của ta và thích cướp bóc người khác. Về phần Long Hiên, cũng không có ai đến tìm chuyện. Cái tát vừa rồi có thể nói là rung động lòng người, người kia đến bây giờ vẫn còn trong vách đá, cậy cũng không ra. Ma nữ thì càng không ai dám đến, một tia chớp của nàng có thể đánh chết ngươi. Long Hiên nhìn thấy âm ngọc thỏ mà tặc lưỡi kinh ngạc, người khác nếu có một con kỳ lân, chắc phải cung phụng như tổ tông. Đằng này nàng lại dùng nó như viên gạch bay ngoài trời. Ma nữ che miệng anh đào, cười khúc khích, hắc hắc, Tiểu Hiên, huynh xem mấy vị trưởng lão kia, râu ri dựng đứng hết cả lên. Quả nhiên, Long Hiên nhìn sang thì thấy mấy vị trưởng lão đều nổi gân xanh, ánh mắt rất phức tạp, nhưng cũng đành bó tay với con thỏ con này. Họ ngược lại cũng có ý định lấy đi con kỳ lân, nhưng con kỳ lân con lại cứ bám dính lấy Thái Âm Ngọc Thỏ không chịu đi, họ cũng hết cách. Long Hiên hỏi, Uyển Thấm, sao nàng không đi chơi vài trận? Hiện tại, những người đến từ Ba Ngàn Châu đang bị bắt nạt. Ma nữ chu môi, không cần đến ta, không thấy Thạch Hạo đã lên rồi sao? Ta không thể cướp mất sự nổi bật của hắn. Thạch Hạo và Mạc Đạo mà hắn bắt giữ từ dị vực, phối hợp rất ăn ý, vơ vét được không ít bảo vật, trong đó có một quyển kinh sách bằng ngọc thạch tỏa ra tử vụ, truyền ra những tiếng kinh văn lúc ẩn lúc hiện. Một vị trưởng lão vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi không biết chữ viết trên đó, mở không ra sách ngọc, cứ để chúng ta bảo quản trước, sau khi về thư viện sẽ ban thưởng lớn cho các ngươi. Thạch Hạo biến sắc, nắm chặt thạch thư, đám lão già này thật không biết xấu hổ. Một vị trưởng lão cười tủm tỉm giải thích, yên tâm, chúng ta thân là trưởng lão, sao có thể tranh giành đồ vật với các ngươi. Bây giờ chẳng qua là lấy đi nghiên cứu trước, dịch ra văn tự, sau này sẽ cho hai vị công thần các ngươi xem. Thạch Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể giao kinh thư cho những vị trưởng lão này. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều đỏ mắt, tiên đạo kinh văn, ai mà không thèm muốn. Một vị trưởng lão hô lên, mọi người đã đến đủ chưa? Đợi rất lâu, tế đàn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tất cả vầng sáng đều tiêu tan, không còn sinh linh nào trở về nữa, những người không chết đều đã đến đủ. Một vị trưởng lão thi triển bí pháp, một con đường lớn bằng kim quang xuất hiện, không biết dài bao nhiêu vạn dặm, vượt qua tinh hải, thông suốt đến biên giới của đại lục này, đi. Mọi người xông lên con đường kim quang, bay về phương xa. Cuối cùng, họ đến trước một chiếc chiến thuyền cổ xưa, tất cả đều lên thuyền, bắt đầu hành trình trở về. Tinh quang lấp lánh, tinh hà lùi xa, chiến thuyền khổng lồ vượt qua vũ trụ, chở một đám người đi xa. Rất nhanh, chiến thuyền tiến vào cổ địa, qua một trạm trung chuyển, trở về Vô Lượng Thiên, trở lại Thiên Thần Thư Viện, chuyến đi lần này xem như kết thúc. Mà một số người lại ở lại nơi đó, vĩnh viễn không trở về được. Những gì mọi người làm ở tiên gia chiến trường đã gây ra sóng to gió lớn. Sinh linh dị vực xuất hiện, còn có các thiên kiêu trẻ tuổi của thư viện, đánh bại Tam Đầu Vương, nghi vấn đánh chết hư không vương thú và thời gian thú, những chiến tích phấn khích. Điều này khiến vô số người phấn khởi, hả hê trong lòng. Từ trước đến nay, dị vực xem sinh linh cửu thiên như con kiến, lần này cuối cùng đã vả vào mặt bọn chúng. So với những chuyện này, việc Phong Hành Thiên, chí tôn trẻ tuổi của Phong gia, chết ở chiến trường, không có bao nhiêu người chú ý, tuy nhiên, Phong gia lại vô cùng phẫn nộ, muốn tìm ra kẻ đầu sỏ. Một thiên kiêu vẫn lạc, đối với các gia tộc có thiên kiêu mà nói, đều là một tổn thất to lớn. Bởi vì bồi dưỡng một thiên tài chí tôn, cần hao phí lượng lớn tài nguyên, cho dù là Trường Sinh thế gia cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Long Hiên và ma nữ nói với họ một tiếng rồi đi đến một ngọn linh sơn không xa khu dân cư. Nơi này là do Long Hiên xin đại trưởng lão, lúc đó ông ta đã vui vẻ đồng ý, phải biết rằng, ở Thiên Thần Thư Viện, chỉ có một số trưởng lão, và các thiên kiêu đỉnh cấp, hoặc thiên tài thế gia mới có thể cư ngụ ở đây. Linh sơn thanh tú, sương mù mờ ảo, thủy hà quẩn quanh, trước động phủ có một dòng suối trong vắt chảy qua. Mấy cây liễu cắm rễ sinh trưởng bên suối, gió nhẹ khẽ thổi, những sợi liễu trắng như tuyết bay lượn đầy trời, đẹp đẽ tự nhiên. Nước suối chảy qua đây, phát ra tiếng len ken trong trẻo, nghe như tiếng sáo du dương, thấm vào lòng người. Dưới gốc liễu, Long Hiên và mấy người ngồi bên bàn đá, uống trà lấy được từ chỗ cấm khu chi chủ, Long Hiên kể lại những chuyện mình đã gặp lần này. Liễu thần ngưng giọng nói, đôi mày khẽ nhướng lên, quả thực là, thu thủy làm thần, ngọc làm cốt, sen như mặt, liễu như mày, tựa như dung nhan tuyệt thế trong tưởng tượng, quỷ dị, dị vực sao. Liễu thần nói, Tiểu Hiên, theo như lời con nói, dù thế nào đi nữa, dị vực đều có liên quan đến quỷ dị và bất tường. Liễu thần hồi tưởng lại quá khứ, quả thực phát hiện ra những điều kỳ lạ, dị vực có một số khí tức mà nàng không thích. Long Hiên gật đầu, cũng không khác biệt lắm, dị vực dường như dùng loại huyết dịch đen đó để tu luyện. Liễu thần và ma nữ đều có chút nặng nề. Long Hiên trực tiếp tế ra tinh vận châu, một luồng dao động hóa thành một lớp màn che, bao bọc lấy mấy người. Bên ngoài không cảm nhận được một chút khí tức nào, tất cả pháp tắc và trật tự đều bị ngăn chặn, không ai có thể phát hiện được cuộc đối thoại của họ. Long Hiên trịnh trọng nói, hắc ám chi địa của giới này, có ba vị chuẩn tiên đế, một trong số đó là chuẩn tiên đế đỉnh phong, cuối cùng còn có một vị hắc ám tiên đế. Hai người trầm mặc không nói, cho dù là với kinh nghiệm của Liễu thần, khi nghe thấy tin tức này cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Khó trách từ tuế nguyệt dài đằng đẵng đến nay, vẫn không có cường giả nào dẹp yên được hắc ám. Đội hình mạnh mẽ như vậy, một vị chuẩn tiên đế cũng không đủ. Của giới này. Ma nữ và Liễu thần biến sắc, nhìn về phía Long Hiên. Vẫn chưa hết sao? Điều này khiến cả hai đều cảm thấy da đầu tê dại. Long Hiên nhìn ra ý tứ trong biểu cảm của họ, những chuyện đó, cứ chờ giải quyết xong bọn họ rồi hãy nói. quá tham vọng, cuối cùng sẽ được không bù mất. Hắn nói những điều này, chẳng qua là để họ biết một chút, cuối cùng sẽ khó khăn đến mức nào. Liễu thần và ma nữ đều rất yên tĩnh, chìm vào suy tư, tiêu hóa tin tức kinh thiên động địa này, tâm trạng thật lâu không thể bình tĩnh. Long Hiên nói, sáng tạo ra pháp của riêng mình mới là một con đường. Có thể đăng lâm tiên đế, không có ai không phải là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, ai mà không sáng tạo ra đạo và pháp của riêng mình. Kỷ nguyên này, có không ít cao thủ, đủ kinh diễm, có hy vọng rất lớn đạt tới tiên đế, cuối cùng thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Liễu thần và ma nữ đều như có điều suy nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe. Nhiều ngày sau, nội thương trong người Long Hiên đã hồi phục gần hết dưới sự vận chuyển của thần lực. Ha, huynh đệ, cuộc sống của ngươi cũng không tệ nhỉ. Thạch Hạo vắt chéo chân, nhấp một ngụm trà do Long Hiên pha, vẻ mặt vô cùng khoan khoái và mãn nguyện. Long Hiên liếc nhìn gã mặt dày này, thản nhiên nói, sao không ở cùng Linh Nhi và mấy người họ mà lại chạy đến cái nơi nhỏ bé này của ta. Sắc mặt Thạch Hạo thoáng chút lúng túng, hắn than thở, hai, chẳng hiểu sao ba người họ lại lập thành liên minh, bắt ta. Phục. Ha ha ha ha. Long Hiên thực sự không nhịn được cười, đây đúng là liên minh công thủ mà, thật quá buồn cười. Này này này, thấy Long Hiên cười hả hê như vậy, Thạch Hạo lập tức mất vui. Huynh đệ, ta đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười đâu, trừ phi không nhịn được, ha ha. Long Hiên vỗ vỗ vai Thạch Hạo, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười. Thạch Hạo mặt mày xám xịt, lườm Long Hiên cháy mặt. Hừ, ngươi vui mừng quá sớm rồi, ma nữ gần đây qua lại rất thân với họ, nên ngươi biết đấy. Thạch Hạo nói với Long Hiên đầy ẩn ý, thôi xong. Long Hiên lập tức sững sờ, chẳng lẽ hắn cũng sắp phải đối mặt với tình cảnh này sao? Ha ha! Thạch Hạo thầm cười, đáng đời kẻ dám cười nhạo ta. Đợi đến ngày đó, sẽ đến lượt ta cười ngươi. Hai người họ đã thể hiện một cách hoàn hảo câu thành ngữ chó chê mèo lắm lông. Hừ! Ha ha! Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, đúng là một cặp huynh đệ trời sinh. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Uống cạn chén trà, Long Hiên đứng dậy. Ai vậy? Thạch Hạo tò mò hỏi. Hắn không nhớ Long Hiên còn quen biết ai ở đây. Sư phụ tương lai của ngươi. Long Hiên bình thản đáp. Hả? Thạch Hạo trố mắt kinh ngạc, tự dưng lại có thêm một sư phụ, đây là cái lý gì vậy? Hắn định hỏi cho kỹ nhưng thấy Long Hiên đã đi xa nên vội vàng đuổi theo. Hắn rất tò mò, vị sư phụ mà Long Hiên nói sẽ là ai? Long Hiên dẫn Thạch Hạo đến nơi ở của đại trưởng lão. Đó là một khu đầm lầy. Trên một mảnh đất bằng có một căn nhà tranh trông vô cùng đơn sơ, không hề có khí tức đại đạo, cổ xưa đến cực điểm. Chẳng lẽ đây là nơi ở của một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó? Thạch Hạo thầm nghĩ. Xung quanh nhà tranh là một con lạch bùng bao bọc, thỉnh thoảng có vài con cá chặt trồi lên khỏi mặt nước. Đại trưởng lão đang ngồi trên một tảng đá màu xám tro, tay cầm cần câu, nhàn nhã câu cá. Điều khiến Thạch Hạo kinh ngạc hơn nữa là mồi câu lại là một gốc thánh dược, tỏa ra hương thơm ngát và ánh sáng rực rỡ. Đúng là phung phí của trời. Lúc này trong lòng Thạch Hạo chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tiểu hữu đến rồi à, đại trưởng lão thấy có người đến, liền cười nói rồi thu cần câu lại. Vâng, đại trưởng lão, vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay vãn bối đến tìm ngài vì có hai chuyện. Long Hiên đáp lời. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp đại trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện, chẳng lẽ sư phụ mà Long Hiên tìm cho hắn chính là ngài ấy? Ồ, cứ nói đi. Đại trưởng lão cũng tỏ ra hứng thú, trông hệt như một lão ngoan đồng. Long Hiên khẽ cười, chân phải dậm nhẹ, phù văn đầy trời, quang vũ lấp lánh, một tòa đại trận che giấu đơn giản hiện ra. Trận pháp của tiểu hữu tạo nghệ không thấp đâu. Đại trưởng lão cảm thán. Long Hiên không trả lời, lấy ra đạo tiên đạo thần huy kia, gỡ bỏ tiên văn pháp trận trên đó. Ông! Giống như mãnh thú được sổ lồng, đạo tiên đạo thần huy tỏa ra ánh sáng chói mắt, trời đất như được bao phủ bởi điềm lành, vô số tiếng kinh văn đại đạo vang lên, tràn ngập khí tức thần thánh hùng vĩ. Xào xạc. Cây cối xung quanh nhà tranh bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, thậm chí một con bát trân quy màu trắng cũng nổi lên mặt nước. Đây là... Nụ cười trên mặt đại trưởng lão biến mất, ngài kinh ngạc nhìn đạo tiên quang lơ lửng trong tay Long Hiên, tên một kỳ vật hiện lên trong đầu ngài. Tiên đạo thần huy. Đại trưởng lão chậm rãi nói, ngài cảm nhận được rằng, có vật này, ngài có thể đột phá lên cấp bậc tiên giai trong tương lai không xa. Đây là chuyện thứ nhất. Long Hiên ném thẳng tiên đạo thần huy qua, cứ như thể đó chỉ là một vật bình thường. Tiểu hữu, ngươi đây là đại trưởng lão nhận lấy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Món tuyệt thế kỳ trân có thể giúp một chí tôn có xác suất cao đột phá thành chân tiên này chắc chắn sẽ khiến vô số người phải đỏ mắt. Vãn bối rất khâm phục con người của đại trưởng lão, thứ này xem như một món quà nhỏ. Long Hiên nói không chút để tâm. Nhưng mà, mặc dù ngài rất cần thứ này, nhưng cũng không phải là không có nó thì không được. Đại trưởng lão, những vãn bối chúng ta không cần thứ này. Không lâu nữa, sinh linh dị vực có lẽ sẽ xâm chiếm cửu thiên, thêm một chân tiên tuy không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng đủ để cổ vũ ý chí chiến đấu của mọi người. Long Hiên chân thành nói. Có đạo kỳ vật này, thần thai của đại trưởng lão có thể thực sự hoàn thiện, cuối cùng bước vào cấp độ tiên đạo. Thấy vậy, đại trưởng lão đành phải nhận lấy, ánh mắt nhìn Long Hiên mang theo một tia bội phục. Thạch Hạo rất tò mò, chẳng phải chỉ là một đạo tiên quan thôi sao? Sau khi được giải thích, hắn lập tức trợn tròn mắt, không ngờ lại có thứ như vậy. Quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Chuyện thứ hai, chính là gửi cho đại trưởng lão một người đệ tử. Long Hiên cười hì hì nói rồi nhìn về phía Thạch Hạo, ra hiệu cho hắn. Thạch Hạo thấy vậy khóe miệng giật giật, không biết nói gì về người huynh đệ này nữa, trước thì mai mối cho hắn, giờ lại tìm cho hắn một sư phụ. Không phải hắn chê đại trưởng lão, chỉ là chuyện này quá đột ngột, khiến hắn không kịp trở tay. Ồ vậy sao? Đại trưởng lão sững sờ, rồi nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra vẻ đã hiểu. Lấy thân làm chủng sao? Mấy chữ này tựa như tiếng chuông chùa buổi sớm, khiến tâm thần Thạch Hạo chấn động. Hắn đang phân vân về việc chọn đạo chủng cho cảnh giới hư đạo, không muốn dùng những cổ chủng nổi tiếng, hắn cũng từng nghĩ đến việc lấy thân làm chủng. Hắn nhìn đại trưởng lão với ánh mắt rực lửa, liệu ngài có thể giúp hắn bước đi trên con đường này không? Được. Đại trưởng lão không chút do dự, lập tức đồng ý, ngài đã sớm biết chuyện của Thạch Hạo, thậm chí còn từng để ý đến hắn, và phát hiện hắn rất phù hợp. Có lẽ hắn có thể đi thông con đường mà ngài đã không thể đi hết. Đợi đến khi ngươi đạt thiên thần viên mãn thì đến tìm ta sẽ dạy ngươi. Đại trưởng lão nở một nụ cười bí hiểm. Thạch Hạo bất giác rùng mình, cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra. Long Hiên hiểu ý, liền nở nụ cười quái dị. Hắn biết rõ sự rèn luyện của đại trưởng lão biến thái đến mức nào, chắc chắn sẽ khiến Thạch Hạo đau đớn và sung sướng. Vậy đại trưởng lão, vãn bối xin cáo lui trước. Long Hiên và Thạch Hạo cùng chắp tay hành lễ. Về đi, thay ta gửi lời hỏi thăm đến tổ tế linh tiền bối. Còn Thạch Hạo tiểu tử, đến lúc đó nhớ đến đấy. Đừng quên. Đại trưởng lão gật đầu. Hai người gật đầu rồi quay về theo lối cũ, còn đại trưởng lão thì tiếp tục ngồi trên tảng đá lớn câu cá. Huynh đệ, sao ta cứ cảm giác việc tu hành với đại trưởng lão sẽ không dễ dàng chút nào? Thạch Hạo nói. Nụ cười vừa rồi của ngài ấy thật sự khiến hắn sởn gai ốc, không lẽ là tu hành kiểu địa ngục chứ? Bí mật, đến lúc đó ngươi đi tìm ngài ấy là biết. Long Hiên không trả lời câu hỏi của Thạch Hạo. Giữ bí mật vẫn thú vị hơn. Thạch Hạo im lặng, trong lòng thấp thỏm không yên. Hai người chia tay, ai về nơi nấy. Mấy ngày sau, khi tiếng chuông đại đạo đột nhiên vang lên, ngân vang không dứt trong lòng mọi người. Tất cả mọi người trong Thiên Thần Thư Viện đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó có một chiếc chuông lớn hỗn độn đang ù rung động, âm thanh chấn động cửu thiên, mang theo thần uy vô thượng. Tất cả đệ tử, dù đang bế quan hay không, đều hướng về nơi sâu nhất của Thiên Thần Thư Viện. Khi đến nơi, họ thấy đây là một rừng đá bao quanh bởi khí tức tiên đạo, tiên vụ mờ ảo, trông vô cùng thần bí, chưa ai trong số họ từng đến đây. Vô số tảng đá đứng sừng sững như một khu rừng, hình thù kỳ lạ, nhìn không thấy điểm cuối. Phía trước rừng đá, có vài vách đá dựng đứng, một số trưởng lão đang ngồi xếp bằng trên đó, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như có đại sự sắp xảy ra. Nội tình của thư viện quả là thâm sâu. Long Hiên cảm thán. Những vị trưởng lão trên đó, ai nấy đều có khí tức sâu không lường được, đều là cường giả cấp chí tôn, những người ẩn thế không ra. Đại thế đã định, không thể đảo ngược, có một số chuyện chúng ta không cần nói nhiều. Một trưởng lão nói. Lục Đà và những thiên kiêu khác đều nín thở lắng nghe, họ biết thời điểm chinh chiến đã không còn xa. Một số kinh văn tiên đạo của thư viện cũng đến lúc truyền xuống rồi. Xôn xao. Tin tức này như một quả bom nổ tung, tất cả thanh niên có mặt đều kích động. Dù họ có thể vào tàng kinh các, nhưng không thể tiếp xúc với những thứ ở cấp độ đó, vốn tưởng phải 1-2 năm nữa, không ngờ lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại cho họ cảm giác cấp bách, hành động của các trưởng lão cho thấy thời khắc nhuốm máu sắp đến gần. Long Hiên chỉ nghe cho vui, những điển tịch đó được sự cho phép của đại trưởng lão, hắn gần như đã xem qua hết. Đầu tiên, các ngươi phải học ngôn ngữ và văn tự của thời kỳ đó, nếu không dù có đưa kinh văn cho các ngươi, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Trưởng lão nghiêm túc nói. Thiên địa đại biến, cổ pháp có lẽ rất khó tu hành, nhưng cũng có những điểm thích hợp. Cổ kim kết hợp, đối chiếu lẫn nhau, ắt sẽ có thu hoạch. Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, đây đều là những điểm quan trọng. Bây giờ là lúc lựa chọn, người muốn học tiên cổ pháp thì ở lại, người học đương thời pháp có thể rời đi. Cổ pháp và đương thời pháp, không ai nói rõ được ai mạnh ai yếu, đều có ưu thế riêng. Đương thời pháp đã đi ra con đường riêng ở các cảnh giới như động thiên, bày trận, không thua kém tiên cổ pháp. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi và những người tu thành ba đạo tiên khí đều chọn tiên cổ pháp, còn Tiểu Mập Mạp, người có thể khắc trận pháp lên cơ thể, thì chọn đương thời pháp. Uyển Thấm, nàng chọn cái gì? Long Hiên hỏi. Tiên cổ pháp đi. Ta định xem sự khác biệt giữa hai loại pháp cổ và kim, không muốn bị giới hạn ở một loại. Ma nữ suy nghĩ rồi nói. Long Hiên gật đầu, người biết rõ con đường của mình thì học pháp nào cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, mọi người đã quyết định xong sẽ học tiên cổ pháp hay đương thời pháp. Hầu hết các thiên kiêu có ba đạo tiên khí đều chọn tiên cổ pháp, trong khi số người chọn đương thời pháp lại nhiều hơn. Lục Đà, Yêu Nguyệt công chúa và những người khác đều chọn tiên cổ pháp. Trưởng lão dẫn những thiên kiêu muốn học tiên cổ pháp đến một con đường tận cùng, Long Hiên rảnh rỗi cũng đi theo xem náo nhiệt, nói là muốn học hỏi. Thạch Hạo thấy vậy liền khinh bỉ, nói cho hay vào, chẳng phải là đến để đi cùng ma nữ sao? Mọi người đến một nơi có tường đổ, cổ thụ mọc rễ trong phế tích, đây là di tích còn sót lại của thời tiên cổ, do các trưởng lão khai quật được. Tứ trưởng lão ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn phía trước, giảng giải cho họ về kiến thức tiên cổ pháp và những ngôn ngữ, văn tự cần ghi nhớ. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, chỉ có Long Hiên là lén lút nắm tay ngọc của ma nữ, tựa đầu vào vai nàng, hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc, vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ma nữ rất bất đắc dĩ, còn những người khác thì nhìn Long Hiên với ánh mắt tóe lửa, ngươi đến đây để thể hiện tình cảm đấy à, no cả bụng rồi. Đừng làm phiền chúng ta, mau rời khỏi đây, không ai quản các ngươi đâu. Tứ trưởng lão trên tảng đá thì mặt mày xám xịt, nhưng sau khi nhận ra Long Hiên, ông cũng không nói gì, tiếp tục giảng giải về tiên cổ pháp. Thấy trưởng lão giảng bài, mọi người lại chuyên tâm lắng nghe, không còn bị phát cẩu lương nữa. Trưởng lão khắc vào hư không, từng ký hiệu kỳ lạ xuất hiện, giống như những chữ viết bằng kim loại, chi chít, mang cảm giác thần bí. Cái này sao? Long Hiên đang tựa vào vai ma nữ liếc nhìn một cái, rồi truyền một ít thông tin vào đầu ma nữ, đều là những gì Liễu Thần đã từng cho hắn. Mắt ma nữ sáng lên, những văn tự kỳ lạ mà tứ trưởng lão khắc ra, nàng vậy mà đều biết hết. Chụp! Ma nữ hôn nhẹ lên trán Long Hiên một cái, khiến những người khác vừa ghen tị vừa căm ghét. Long Hiên lập tức cảm nhận được cảm giác mát lạnh và mềm mại trên trán. Chỗ này cũng muốn. Hắn chỉ vào miệng mình, ma nữ lập tức lườm hắn một cái đầy phong tình vạn chủng, đúng là được voi đòi tiên, nghĩ cũng hay thật. Long Hiên thấy vậy, thất vọng lắc đầu, thời gian còn dài, không vội. Phanh! Tứ trưởng lão vung tay, từ trong tay áo bay ra một ngọn núi nhỏ bằng ngọc trắng cỡ nắm tay, rất tinh xảo. Đó chính là thần thông tụ lý càn khôn. Ngọn núi nhỏ bằng ngọc trắng nhanh chóng lớn dần, đổ bóng xuống một vùng đất rộng lớn, rồi hoàn toàn rơi xuống cách đó không xa, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Cuối cùng nó biến thành một ngọn núi ngọc trắng, trên đó khắc đầy chữ viết chi chít, không dưới 100 vạn chữ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mặt ngọc. Những chữ cổ đó sáng lấp lánh, được mọi người ở đây xem như bảo bối mà nghiên cứu. Ồ, đỉnh núi bị gọt mất rồi, chẳng lẽ trên đó vốn cũng có chữ? Một học sinh nói. Ngọn núi ngọc trắng tuy rất lớn, nguy nga như một ngọn núi bình thường, nhưng dường như không còn nguyên vẹn. Đây là một ngọn núi ngọc thạch được lưu giữ từ kỷ nguyên tiên cổ, tác dụng của nó chỉ là để mọi người lĩnh hội chữ cổ. Tứ trưởng lão nói. Sau đó ông lại chỉ vào đỉnh núi, nói, truyền thuyết khi đỉnh núi vẫn còn, trên đó có 108 chữ cổ. 108 chữ cổ đó có tác dụng gì à? Một người hỏi. 108 chữ cổ đó là tinh hoa của đại đạo, tục truyền nắm giữ được một chữ cổ là có thể hưởng lợi vô tận. Chỉ là bây giờ đều đã thất truyền. Tứ trưởng lão nói. Có thể một chữ cổ đã đại diện cho đạo và lý, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu không thể tưởng tượng. Đỉnh núi dường như bị một thần binh lợi khí nào đó chém đứt, mặt cắt rất nhẵn bóng. Đừng nản lòng, cửu thiên thập địa còn nhiều động phủ chưa được mở ra, tương lai ai có duyên ắt sẽ gặp được. Tứ trưởng lão cười nói. Mọi người gật đầu, chìm đắm vào việc lĩnh hội văn tự tiên cổ, đó căn bản không phải là chữ, mà là những mảnh vỡ của đạo, là một cách miêu tả về đạo. Việc lĩnh hội đồng thời cũng mang lại lợi ích không nhỏ, cảm giác như nắm bắt được bản chất của trời đất, giá trị của nó khó mà đong đếm. Không ít người khi lĩnh hội đã bị hất văng ra sau, miệng phun máu tươi. Sau khi được trưởng lão giải thích, họ mới biết những chữ này chứa đựng ấn ký tinh thần của các trưởng lão, đối với họ, đó là một loại thử thách. Thời gian trôi qua từng ngày, mọi người đều chuyên tâm lĩnh hội những chữ cổ này, có người thậm chí đã lĩnh hội được mấy nghìn chữ và có thể vận dụng tự do. Long Hiên cảm thấy có chút nhàm chán. Liền ngủ gật trên vai ma nữ, khiến nàng dở khóc dở cười. Nhiều thiên kiêu tu ra ba đạo tiên khí đều có lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc đối với những văn tự này. mỗi khi lĩnh hội được một số lượng chữ cổ nhất định, họ đều tạo ra những dị tượng khác nhau. Có người được văn tự hóa thành 10 con thiên long quấn quanh siết chặt, có người lại hiện ra hoàng kim cổ thụ, có người thì tạo ra mãn thiên tinh đấu, hóa thành một vũ trụ lớn lao ập xuống. Lũ trẻ này quả là kinh người. Trưởng lão vuốt râu cảm thán, rõ ràng những thiên kiêu này đều rất xuất sắc. Thế giới thụ con. Hỏa chủng còn sót lại của chân tiên. Trưởng lão kinh ngạc nhìn Thập Quan Vương và Thanh Y, nhận ra vật xuất hiện trên tay Thập Quan Vương và trên đầu Thanh Y. Thế giới thụ thì không nói làm gì, tuy hiếm có nhưng cũng có người từng sở hữu, nhưng hỏa chủng còn sót lại của chân tiên sao lại ở bên cạnh nàng mà không rời đi, điều này khiến trưởng lão trăm mối không có lời giải. Hơn nữa họ không thể nhìn thấu, trên người Thanh Y có một loại khí cơ đặc thù, dường như đến từ một tồn tại chí cao nào đó. Long Hiên thấy vậy mỉm cười, thân là đệ tử của cấm khu chi chủ, tự nhiên có nhân quả của tiên vương cự đầu, dù sư phụ nàng không còn như xưa, nhưng cũng không phải là một tu sĩ cấp chí tôn có thể nhìn thấu. Rắc. Đầu Long Hiên rời khỏi vai ma nữ, lúc này, trên người ma nữ sấm sét vang rền, những tia chớp màu bạc như những con rắn điện chạy loạn. Điều này khiến ma nữ trông vô cùng uy nghiêm, giống như hóa thân của thương thiên, mọi người không dám nhìn thẳng vào nàng. Một cái lôi trì lơ lửng trên đầu nàng, sấm sét vang dội, khí hỗn độn mờ mịt, tỏa ra sự hủy diệt và tạo hóa đến cực điểm. Dù Long Hiên đã cho nàng văn tự tiên cổ, nhưng lại thiếu đi sự lĩnh ngộ và nhận thức của bản thân, nên nàng cũng không hề xem nhẹ Bạch Ngọc Sơn. Ánh lôi nhảy múa, thiên uy giáng thế, vô số chữ cổ chui vào trong cơ thể nàng. Lôi trì. Thấy cái ao nhỏ chỉ hơn một tấc, trông như được tạo thành từ nham thạch, các vị trưởng lão chấn kinh. Họ không khỏi nghĩ đến vị thập hung trẻ tuổi nhất năm xưa, Lôi Đế. Kẻ khống chế lôi trì, thay trời hành phạt. Nhưng họ lập tức nghĩ đến việc Lôi Đế đã biến mất, bị các vương của dị vực vây giết. Nhìn ma nữ trong ánh lôi, họ có một suy đoán. Nàng hẳn là người có đại cơ duyên, được Lôi Đế truyền thừa, thành tựu sau này ít nhất cũng sẽ đạt đến cấp độ của Lôi Đế. Long Hiên cũng không quan tâm tin tức này có bị truyền ra, bị dị vực biết hay không, vì hiện tại hắn đã có át chủ bài nhất định. Nếu các vị đã có chút hiểu biết về văn tự tiên cổ, vậy ta sẽ nói sơ qua về tiên cổ pháp. Tứ trưởng lão thở dài. Vẻ mặt ngài nghiêm túc và ngưng trọng, truyền âm cho mọi người, các ngươi đã chọn tu tiên cổ pháp, thì phải hiểu rõ điều cơ bản nhất. Mọi người nghe vậy, đều tập trung lắng nghe. Tu tiên cổ pháp, có một điều kiện, là phải chọn một quả tiên chủng, cùng bản thân tiến hóa, hạt giống càng siêu phàm, thành tựu khi hợp đạo sẽ càng lớn. Tứ trưởng lão nói. Mọi người cùng nhìn về phía cái cây nhỏ tỏa ra tiên khí trong tay Thập Quan Vương. Về tiên chủng, họ cũng có chút hiểu biết, tự nhiên đã nghe qua bí văn về việc lấy thế giới thụ làm hạt giống. Thế giới thụ con tuyệt đối được xem là tuyệt thế tiên chủng. Tiên chủng tốt nhất, tự nhiên là thế giới thụ, vũ trụ sơ khai, nhưng loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, độ khó để có được là cực lớn. Tứ trưởng lão thở dài. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn Thập Quan Vương với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Còn lôi trì của nữ tử kia tự nhiên cũng không kém, tiềm lực vô hạn, thập hung lôi đế dường như chính là lấy lôi trì làm hạt giống. Trưởng lão kinh thán nói. Mọi người đều kinh ngạc nhìn ma nữ, thập hung lôi đế là một tồn tại hiển hách lừng danh. Lúc này họ như thấy một nữ đế chấp chưởng thiên phạt đang dần ra đời. Không cần hâm mộ, qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm tiên chủng của riêng mình. Tứ trưởng lão nói. Trưởng lão, chúng ta sẽ đi đâu tìm ạ? Một người hỏi. Giới phần. Trưởng lão nói. Khi nhắc đến cái tên này, vẻ mặt của trưởng lão rất trịnh trọng. Một số đệ tử của các thế gia trường sinh đã từng nghe qua một ít tin tức, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, đừng để hai viện bên ngoài kia đuổi kịp và vượt qua. Trưởng lão thở dài. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ nói qua một chút, đó là tiên viện và thánh viện. Lòng mọi người thắt lại, họ đều ít nhiều nghe qua về hai viện này. Trưởng lão nhắc đến họ, chẳng lẽ khi tìm kiếm đạo chủng, hai viện này cũng sẽ tham gia. Trưởng lão nhanh chóng nói cho họ biết một số thông tin về tiên viện và thánh viện, để họ hiểu rõ hơn về hai viện này. Đồng thời họ cũng biết, một viện là để giúp người ta thành tiên, một viện thì chỉ những người ưu tú nhất mới có thể vào. Thạch Hạo nhận được một tin tức, Nguyên Thanh kẻ đã từng hãm hại hắn, vậy mà lại có chút quan hệ với hai viện, từng là đệ tử bên trong nhưng đã bị trục xuất, hiện tại cũng có thực lực nửa bước chí tôn. Có người tiếp tục ở lại lĩnh hội chữ cổ, có người thì chọn trở về để tiêu hóa những gì đã học. Vút. Một tiếng động vang lên, Long Hiên và mấy người xuất hiện. Họ rời khỏi thư viện, đến Tinh Thần Hải. Những cái hố lớn vô số này đều do các vì sao rơi xuống năm xưa tạo thành, lúc này vẫn còn tiên quang bay vút lên trời. Đứng từ xa nhìn lại, thần hồng quán thiên, vô cùng rực rỡ. Nơi trong thư viện quá nhỏ, không tiện thi triển. Vù. Trong một hơi thở, Nguyên thần lực khổng lồ của Long Hiên quét qua một phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm, cả dưới lòng đất, trên trời và trong các động phủ. Nơi này được. Long Hiên gật đầu. Xoẹt. Long Hiên vung tay, một mảnh vỡ xuất hiện, màu đỏ thẫm như máu đang chảy, bao quanh là một luồng tiên quang trắng mút, trông thật mâu thuẫn. Ngay khi nó xuất hiện, nhiệt độ trời đất nhanh chóng giảm xuống, sát khí ngập trời bao trùm bát hoang, ngay cả những tảng đá lớn cũng nứt vỡ. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của tiên ma. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nó được cấu thành từ lôi điện thuần túy và một loại pháp tắc không rõ tên. Đây là... Đôi mắt đẹp của ma nữ tràn đầy kinh ngạc, đôi môi đỏ mọng hé mở, để lộ hàm răng trắng ngần. Nàng cảm nhận được mảnh vỡ này còn mạnh hơn cả lôi đình bảo thuật mà nàng đã lĩnh ngộ. Một mảnh vỡ của trảm tiên trảm đao. Long Hiên giải thích. Lần trước hắn lấy được một khối, chỉ rút ra được một chút sức mạnh, còn lại khối này vẫn giữ lại, chưa luyện hóa. Long Hiên không khỏi cảm thán sự bá đạo của sát khí này, ngay cả với độ bền cơ thể hiện tại của hắn cũng có thể bị ăn mòn từ từ. Truyền thuyết về thiên kiếp chém giết những kẻ nghịch thiên đó sao? Ma nữ kinh ngạc nói. Khó trách nàng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy từ nó. Cho nàng này. Long Hiên đưa cho ma nữ. Tại sao? Ma nữ không nhận, nàng biết rõ độ quý giá của nó. He he. Dường như biết ma nữ sẽ từ chối, Long Hiên cười nói, Viễn Thấm, đối với ta thứ này không có tác dụng gì, cho nàng có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn, nắm giữ sức mạnh cấm kỵ đó, đến lúc đó tương lai tiểu đệ phải dựa vào nàng rồi. Long Hiên làm bộ chấp tay, vẻ mặt nghiêm túc. Ma nữ thấy bộ dạng làm trò của Long Hiên, liền mỉm cười quyến rũ, lườm hắn một cái. Nàng vươn tay ngọc nhận lấy. Long Hiên thấy vậy, lộ ra nụ cười đã thực hiện được ý đồ. Đúng là hết cách với ngươi. Ma nữ rất bất đắc dĩ, gọi ra lôi trì, mảnh vỡ kia rơi vào trong đó, chìm nổi giữa màn sương lôi hỗn độn. Nó không còn táo bạo như khi ở trong tay Long Hiên, bây giờ trông như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Lĩnh hội thứ này có lẽ sẽ tốn không ít thời gian, nhưng nghĩ đến kết quả cũng là đáng giá. Mất mấy ngày, Long Hiên đã bày ra một đại trận kinh khủng. Phù văn che trời, trận văn phức tạp, càn khôn vạn tượng, đoạt tạo hóa của trời đất, trong đó còn có chức năng cảnh báo. Một khi có sinh linh đến gần, hắn đang ở trong thư viện cũng sẽ nhận được thông tin và có thể đến đây ngay lập tức. Rất tốt. Long Hiên lau mồ hôi, chuyện liên quan đến ma nữ không thể qua loa, đại trận này có nhiều chỗ là do hắn mới lĩnh ngộ được. Tuyệt đối có thể nói đây là tác phẩm đỉnh cao của hắn. Nhìn thoáng qua ma nữ đang bế quan tu luyện với lôi trì treo trên đầu, Long Hiên khẽ mỉm cười. Thân ảnh lóe lên, hắn trở về Thiên Thần Thư Viện. Về đến nơi ở của mình, Long Hiên trực tiếp chọn bế quan. Hắn muốn bình ổn lại tâm cảnh, suy ngẫm về một số pháp thuật. Sau một thời gian suy diễn và thử nghiệm, Long Hiên đã có tiến triển nhất định. Nên đặt tên là gì nhỉ? Long Hiên không khỏi trầm tư, đến đoạn đặt tên, hắn lại cảm thấy rất khó khăn. Thôi kệ. Tạm thời không quan tâm đến tên nữa. Huyễn. Một tiếng thì thầm, bên cạnh hắn xuất hiện một phân thân giống hệt hắn, tạm thời không nói đến sức mạnh, khí tức cũng y hệt, như đang soi gương. Sức mạnh chỉ bằng 1/3 bản thể sao? Long Hiên cảm nhận một lúc, phát hiện vẫn còn thiếu sót không nhỏ, hơn nữa dù chỉ có 1/3 sức mạnh, pháp lực của bản thể hắn cũng đang tiêu hao rất nhanh. Bí pháp mà hắn lấy từ tàn kinh cát, có thể phát huy được 1/10 sức mạnh của bản thể đã là không tệ, còn của hắn bây giờ có thể phát huy được 1/3. Tản đi trước đã. Long Hiên lắc đầu. Mấy phân thân sau lưng trực tiếp hóa thành những điểm sáng biến mất. Bây giờ có mấy vấn đề, thứ nhất là mức độ phát huy sức mạnh, thứ hai là sự tiêu hao pháp lực của bản thể. Long Hiên trầm tư. Hai vấn đề này nếu không giải quyết, kỹ pháp này sẽ có 100.000 sơ hở, gần như không có tác dụng gì. Mặc dù tốc độ hấp thu thiên địa tinh khí, hồi phục pháp lực của hắn hiện tại rất nhanh, nhưng đó là lúc bình thường. Trong những trận chiến biến đổi trong nháy mắt, chắc chắn sẽ không chiếm được ưu thế. Nếu có một phương pháp như hồ chứa, có thể tích trữ những pháp lực không dùng đến lúc bình thường, đến khi đại chiến, nguồn cung cấp pháp lực không còn là vấn đề, chẳng phải sẽ rất hoàn mỹ sao? Đúng rồi. Long Hiên lóe lên một ý nghĩ, gọi ra hồng mông kính. Pháp lực trong cơ thể hắn như dòng suối chảy vào trong cổ kính, mặt kính phù văn lúc sáng lúc tối, như đang hô hấp. Có hy vọng rồi. Long Hiên thấy vậy mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn. Pháp lực được tích trữ trong hồng mông kính, trong những trận chiến bình thường không dùng đến, mặc dù sẽ bị hồng mông kính hấp thu một ít để tự bồi bổ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Ông! Long Hiên thấy hiệu quả không tồi, liền trực tiếp thu lại, hắn có thể cảm nhận được pháp lực đang tích tụ trong đó, cũng không sợ bị nổ tung. Đùa à, hồng mông kính được luyện chế từ vật liệu gì chứ? Vấn đề pháp lực đã giải quyết xong, chỉ còn lại thực lực mà phân thân phát huy được. làm ra một ảnh phân thân đụng vào là tan biến, hắn cũng không nhàm chán như vậy. Bí pháp sao? Long Hiên suy nghĩ, nếu vận dụng bí pháp đó lên từng phân thân, vậy sẽ rất thú vị. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ, với tu vi hiện tại của hắn, một khi áp dụng, chắc chắn sẽ bị cắn trả đến mức không chịu nổi. Thậm chí là loại không xuống giường được mấy ngày. Ai, từ từ làm vậy? Long Hiên thở dài. Vài ngày sau, hắn lại bước vào trạng thái bận rộn, toàn tâm toàn ý dốc sức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Di một tiếng khẽ nói, thân ảnh Long Hiên trực tiếp xuất hiện trong không gian nội châu. Hoa đào hồng nhạt bay lượn đầy trời, trúc linh màu tím thanh tú, hỏa ta như ngọn lửa rực cháy. Lúc này trong không gian nội châu, giống như một thế ngoại đào nguyên, đẹp đẽ, tự nhiên, yên tĩnh. Nước suối róc rách, cỏ cây núi rừng, như trong tưởng tượng. Chỉ thiếu một ít sinh linh nhỏ bé, ngày khác có thể bắt một ít đom đóm dụ vào. Máy bay. Vương Tạc. Khi Long Hiên đang thưởng thức cảnh đẹp, mấy giọng nữ êm tai vang lên, khiến Long Hiên ngũ vị tạp trần. Hắn có chút hối hận đã dạy cho họ trò này. Đi đến bên cạnh phòng trúc dưới cây đào, ba nữ tử mỗi người một vẻ đang chơi bài. Nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm, mấy người này ai mà chẳng phải là tuyệt thế gia nhân thanh cao lạnh lùng. Thấy ba người vừa chơi bài vừa uống trà, Long Hiên có cảm giác như đi nhầm thời đại. Mấy vị tỷ tỷ, các người chỉ lo chơi cái này, không bế quan tu luyện à? Long Hiên hỏi. Mấy người họ có thể tự do ra vào, nhưng ngoài Liễu Thần, những người khác chưa từng động đậy. Đương nhiên là tu luyện, đây không phải là lao động và nghỉ ngơi kết hợp sao? Trọng đồng nữ nói. Côn Bằng lạnh lùng gật đầu, nói, cái bài mà ngươi dạy chúng ta, dùng để thư giãn quả thật không tệ. Liễu Thần xuất trần tuyệt thế, vậy mà cũng gật đầu. Long Hiên ngây người, đúng là không còn gì để nói. Trong lòng nhất thời như có vô số con thú chạy qua. Chúng ta cũng không chơi mấy lần, lần này chỉ là lúc ngươi vào, tình cờ gặp phải thôi. Liễu Thần thản nhiên nói. Mặc dù trò này cũng không tệ, nhưng đạo tâm của họ rất kiên định, sẽ không dễ dàng chìm đắm vào những thứ này, lúc rảnh rỗi giải trí một chút thì được. Long Hiên gật đầu, biết họ nói thật. Một đạo kim quang phóng lên trời, tiếng rồng ngâm còn non nớt vang lên, khí tức sinh mệnh nồng đậm lan tỏa ra bốn phương. Những nơi gần đó, một số chồi non đang sinh trưởng nhanh chóng, tỏa ra sinh cơ vô tận. Là Tiểu Hy sao? Long Hiên nhếch miệng cười, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc đó. Kim quang tan đi, một cô bé mặc váy vàng xuất hiện, khoảng 5-6 tuổi, cao một thước. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu được điêu khắc tinh xảo như búp bê sứ, vẫn còn chút bụ bẩm của trẻ con, trông rất dễ thương. Đôi mắt mở ra, có thể thấy đôi đồng tử trong veo như pha lê tinh khiết nhất thế gian. Mái tóc vàng dài đến eo như thác nước, tự nhiên xõa sau lưng. Lúc này Hy Dương đã không còn vẻ non nớt như lúc mới sinh, mà có chút lém lĩnh, tinh quái. Long Hiên và mọi người nhìn thấy đều lộ vẻ kỳ quái, sự thay đổi này quả thật quá nhanh. Ca ca. Ban đầu còn hơi mơ màng, nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra Long Hiên, cô bé liền chạy vội đến. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy nụ cười, khiến người ta cảm thấy tâm tình thoải mái. Long Hiên giang tay ra, ôm cô bé một cái rồi đặt xuống. Tiểu Hy, đã cao thế này rồi, còn dựa dẫm vào ca ca như vậy hả? Long Hiên véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô bé. Hi hi, Tiểu Hy dù có cao thế nào cũng là muội muội của ca ca. Tiểu Hy ôm cánh tay Long Hiên, rất thân mật. Long Hiên thấy vậy cũng bất đắc dĩ, nhưng không hề không vui. Đối với cô em gái ruột này, hắn rất cưng chiều, như một quả vui vẻ, mỗi khi có chuyện phiền lòng, gặp nụ cười trong sáng của cô bé, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt lên. Hư đạo. Lúc đột phá ngươi có cảm nhận được cổ chủng không? Long Hiên nhíu mày. Tu vi của Tiểu Hy, hắn liếc mắt là nhìn ra ngay. Ngay cả Liễu Thần và những người khác, vốn không mấy gần gũi với Tiểu Hy như Long Hiên, cũng phải thay đổi sắc mặt. Không có đâu à, lúc đó Tiểu Hy cảm thấy hơi buồn ngủ, ngủ một giấc dậy đã đột phá rồi. Tiểu Hy suy nghĩ một chút, giòn giả nói. Ngủ một giấc, đã đột phá. Mọi người trong đầu đều vang vọng câu nói này, một lúc lâu sau, họ nhìn Tiểu Hy với vẻ mặt đắng chát. Thật không thể tin nổi, họ đột phá phải đối mặt với đủ loại kiếp nạn, còn cô bé, ngủ một giấc là đã đột phá. Người so với người, tức chết người. Trong lòng không khỏi nảy sinh một tia hâm mộ, nhưng chỉ là một tia mà thôi. Tình huống của Tiểu Hy, tuy đột phá không nguy hiểm, nhưng chiến lực sẽ không quá mạnh, có được tất có mất. Ca ca tỷ tỷ, sao vẻ mặt của mọi người kỳ lạ vậy? Tiểu Hy tò mò hỏi. Đương nhiên là kỳ lạ rồi. Lời nói vơ sai của ngươi suýt nữa đã đả kích họ. Không có gì, chỉ là cảm thán Tiểu Hy ngươi đã mạnh lên rồi. Long Hiên mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé. À, cảm nhận được bàn tay ấm áp trên đầu, Tiểu Hy lộ vẻ hưởng thụ, giống như một chú mèo con được vuốt ve. Liễu Thần và những người khác không khỏi cảm thán, đỉnh phong hư đạo này, đối với Tiểu Hy mà nói, dường như không có bình cảnh. Này, Huyền Vũ, lâu như vậy rồi, ngươi có ra ngoài không? Long Hiên hét về phía một hồ nước. Mấy người họ đều định ra ngoài dạo một vòng, còn Huyền Vũ này cứ mãi chìm dưới nước, ở lì trong đó. Ực cực. Long Hiên vừa hét xong không lâu, trong nước nổi lên bọt khí, con Huyền Vũ khổng lồ trồi lên mặt nước, sau đó hóa thành một nam tử thanh niên trầm ổn, đi về phía Long Hiên. Thiên thần đỉnh phong. Long Hiên dò xét một chút rồi nói. Tu vi tăng lên cũng không chậm. Ngươi không cần đạo chủng sao? Long Hiên tò mò hỏi, sắp đột phá rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Huyền Vũ bình thản nói, trong ký ức truyền thừa của ta, có con đường rõ ràng đến tiên vương, không cần những cổ chủng đó. Long Hiên lập tức hiểu ra. Hóa ra là có hát cà, vậy thì không sao. Vậy cũng nên ra ngoài đi dạo một chút chứ. Long Hiên đề nghị. Từ sau lần đính hôn của Thạch Hạo, nó vẫn luôn ở trong hồ đó, chưa từng ra ngoài. Thậm chí còn không hề động đậy. Đi. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hắn chỉ là không thích nơi quá ồn ào, vừa hay nơi của Long Hiên không tệ. Long Hiên dẫn mấy người ra ngoài thế giới, vừa xuất hiện, đã thấy ma nữ ngồi trong động phủ, khuôn mặt tinh xảo không một tì vết, như kiệt tác hoàng mỹ nhất của trời cao. Khí tức của nàng cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mang theo uy áp kinh khủng, như đang đối mặt với vạn cổ thương thiên. Uyển Thấm, nàng lĩnh ngộ nhanh vậy sao? Long Hiên kinh ngạc nhìn nàng, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, chính là khí tức lăng lệ của Trảm Tiên Trảm Đao. Tính ra đến nay mới gần 2 tháng. Năng lực lĩnh ngộ này quả thật quá mạnh, có lẽ ngay cả Lôi Đế cũng không bằng nàng. Cũng tạm được, lần này có tiến triển rất lớn. Ma nữ cười nói. Nàng cũng không dám tin, theo suy nghĩ của nàng, ít nhất cũng phải nửa năm, không ngờ lại nhanh như vậy. Liễu Thần và những người khác như có điều suy nghĩ nhìn ma nữ, tự nhiên cũng cảm nhận được loại khí tức đó. Đi tìm một người bạn cũ đi. Long Hiên đề nghị, từ khi rời khỏi 3.000 châu, đã lâu không tụ tập. Mấy người gật đầu, trực tiếp hướng về khu nhà của Thạch Hạo. Này, Thạch Hạo, các ngươi đi đâu vậy? Sắp đến nơi ở của họ, Long Hiên thấy cả đám đang đi ra ngoài, vẻ mặt đều có chút tức giận. Hừ, các ngươi bây giờ không có việc gì à? Thạch Hạo nghe có người gọi mình, nhìn qua, phát hiện là Long Hiên và mọi người. Thạch Hạo thấy Liễu Thần và mấy người khác thì sững sờ, đây là muốn sang bằng Thiên Thần Thư Viện sao? Hắn biết rõ chiến lực của họ. Ba chí tôn, trong đó hai người còn là đỉnh phong nhân đạo, không phải cường giả chí tôn bình thường có thể đối đầu. Huynh đệ, ngươi đây là muốn tấn công đạo thống nào sao? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi. Không có. Long Hiên lừa một cái, các nàng chỉ muốn ra ngoài dạo một chút thôi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi còn chưa nói, mấy người các ngươi định đi làm gì? Thạch Hạo tức giận nói, Kim Vân đã cướp mất thất thải tiên kim tiễn của Phượng Vũ. Thân là bạn bè, đương nhiên phải đi đòi lại công bằng. Quả thật quá đáng. Dù Thanh Y vốn lạnh nhạt, sắc mặt cũng căng lại, lộ ra vẻ tức giận. Khi ở Thiên Tiên Thư Viện, Phượng Vũ đã rất chăm sóc nàng, quan hệ cũng không tệ. Long Hiên nhíu mày, những người này đối với người đến từ 3.000 châu không mấy thân thiện. Đi thôi, đi xem sao. Long Hiên nói. Kim Vân, Kim Gia. Hắn muốn xem ai dám tổn thương bằng hữu của mình, thật đúng là không biết sống chết, ngay cả Kim Gia cũng dám động vào, cứ việc sang phẳng. Một đoàn người lập tức khởi hành, tiến về đỉnh núi của những người tu hành đương thời Pháp. Người nào, dừng lại. Một lão giả gác cổng nói, cũng bị đội hình này dọa cho một phen. Thạch Hạo nói với ông ta muốn vào thăm một người bạn, nhưng lão giả lắc đầu, nói, không được, đây là nơi của những người tu đương thời Pháp, các ngươi không thể vào. Trưởng lão, có ngọc bài này có thể vào chưa? Long Hiên tiến lên, đưa cho trưởng lão một miếng ngọc bài được khắc tinh xảo. Lão giả nhận lấy, xem qua một chút, kinh ngạc nhìn hắn. Ông ta biết miếng ngọc bài này là của đại trưởng lão, có nó, sẽ có rất nhiều tiện lợi. Đi, các ngươi vào đi, nhớ kỹ, đừng gây chuyện quá lớn. Trưởng lão trả lại ngọc bài cho Long Hiên. Ông ta nhìn sâu vào họ một cái, trong những người này có mấy người thực lực rất mạnh, có thể nói là sâu không lường được. Được. Long Hiên và mọi người gật đầu, đi thẳng vào sâu trong núi. Hành động không hề che giấu như vậy, cộng thêm việc họ đều là tu sĩ đến từ 3.000 châu, mọi người rất dễ dàng biết được mục đích của họ. Dù sao những người này vẫn khá nổi tiếng, Hoang có thực lực cường đại, Thanh Y khuynh thành tuyệt lệ, còn có ma nữ quyến rũ lòng người, và một số cường giả không thể nhìn thấu. Tin tức truyền ra, Kim Vân cũng biết. Ta muốn xem thử, ai dám tới? Kim Vân xuất quan. Trên đường đi tìm Phượng Vũ, không ít người đang giao đấu, hỏi thăm mới biết, không ít tu sĩ đến từ 3.000 châu đều bị thương. Một đoàn người đi vào một vùng núi thanh tịnh, tùng xanh biếc, suối trong róc rách, một căn nhà tranh nằm trong rừng tùng. Phượng Vũ có ở đây không? Thạch Hạo trực tiếp gọi vọng vào trong. Là ai? Cửa nhà tranh được đẩy ra, một nữ tử mặt mày tái nhợt đi ra, khí sắc rất kém, khí huyết cũng có chút khô cạn. Phượng Vũ tỷ tỷ. Thanh y kinh hô, cẩn thận nhận ra mới biết, vậy mà bị thương thành ra thế này. Phượng Vũ vốn vô cùng xinh đẹp, da trắng như ngà, nhưng bây giờ lại thành ra thế này, có thể tưởng tượng đã bị thương nặng đến mức nào. Những người khác đều không hẹn mà cùng nhíu mày, thương thế này, thật sự có chút nghiêm trọng. Là các ngươi à, thấy người đến, Phượng Vũ vô cùng vui mừng, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên một chút. Yêu quái, ngươi còn sống à Tiểu Hy, đi chữa trị cho chị ấy đi. Long Hiên vuốt đầu cô bé, nhẹ giọng nói. Vâng ạ, Tiểu Hy đi đến trước mặt Phượng Vũ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn duỗi ra, hào quang lóe lên, một đạo thần dịch ẩn chứa khí tức sinh mệnh hiện ra, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp chui vào trong cơ thể Phượng Vũ. Rất nhanh, trên người Phượng Vũ sáng lên ánh sáng thánh khiết, chỉ trong chốc lát, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Tỷ tỷ, tiếp theo đừng chiến đấu, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Tiểu Hy giòn giả nói. Cảm ơn Tiểu Hy muội muội. Phượng Vũ chân thành cảm tạ Tiểu Hy, cô bé như búp bê này quả thật giống như một thiên thần. Phượng Vũ tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ giúp chị lấy lại tiên kim tiễn. Thanh Y nói. Kẻ nào muốn lấy thất thải tiên kim tiễn, ta cũng muốn xem gan lớn tới đâu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trước nhà tranh, một nữ tử áo bào bạc đi tới, Nguyên Đằng ở bên cạnh nàng, sau lưng còn có mấy người, cả nam lẫn nữ, khí tức cũng không yếu. Kim Vân. Phượng Vũ nghiến răng nhìn nữ tử này. Chính là kẻ hèn hạ này đã khiến nàng bị thương nặng như vậy. Ồ, đến đông người vậy sao, rất đoàn kết nhỉ, thảo nào ngươi có gan như vậy. Kim Vân đánh giá mọi người một lượt, cười khinh thường. Là Thanh Y à, hay là ma nữ đây? Không đi tìm ngươi gây sự, các ngươi ngược lại tự tìm đến cửa. Thạch Hạo lạnh lùng nói, liếc nhìn nữ tử áo bào bạc kia. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Một nữ tử khác ngang ngược nói. Cút! Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hư không chấn động, sóng âm kinh cũng trực tiếp đánh bay nữ tử này, cắm vào bức tường xa xa, gỡ cũng không ra. Nữ tử khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, rõ ràng một chiêu vừa rồi của Thạch Hạo đã trực tiếp đánh nàng ngất đi. Mấy người sau lưng Kim Vân lúc này biến sắc, biết đây là một kẻ khó đối phó. Thực lực không tệ, nhưng ngươi không nên thay nàng ta ra mặt, hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Kim Vân lạnh nhạt nói. Lời nói của nàng ta không hề coi Thạch Hạo ra gì. Giao thất thải tiên kim tiễn ra đây. Thạch Hạo lạnh giọng nói, đối với nữ nhân tự phụ này, hắn không có chút hảo cảm nào. Không trực tiếp đánh nàng một trận đã là hắn rất kiên nhẫn rồi. Đây là ta tự mình thắng được, tự nhiên thuộc về ta, dựa vào cái gì mà đưa cho ngươi. Kim Vân cười nhạo. Rõ ràng giao đấu bằng đương thời pháp, đây là quy định do ngươi đặt ra, vậy mà lại dùng đến uy lực của hai đạo tiên khí trong trận đấu, đúng là hèn hạ vô sĩ. Phượng Vũ tức giận nói. Chiến đấu thật sự, ai sẽ nói với ngươi những điều đó? Ngươi cũng nên nghĩ thoáng ra đi, bị ta thắng mất tiên kim tiễn, đó là do ngươi không có đầu óc, trách được ai? Kim Vân nói giọng không mặn không nhạt. Ồ, hóa ra chỉ tu thành hai đạo tiên khí mà đã dám đến đây làm càn, ta muốn biết, ai cho ngươi dũng khí đó? Long Hiên khinh thường nói. Bên hắn có cả một đám người có ba đạo tiên khí, chỉ có hai đạo tiên khí thì thật sự không đáng nhắc tới. Chỉ cần dùng sức mạnh thân thể, hắn cũng có thể dùng một ngón tay nghiền chết nàng ta, bất cứ ai bên này cũng đều mạnh hơn nàng. Ngươi là cái gì mà dám nói với ta như vậy? Kim Vân lạnh lùng nhìn Long Hiên. Bây giờ nàng ta có thể nói là không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám đối đầu. Mặc dù nàng biết, một mình nàng chắc chắn không phải là đối thủ của họ, nhưng khí thế không thể yếu được. Ha ha! Long Hiên khinh thường cười nói, nơi này không phải Kim gia của ngươi để mặc cả, nên đừng mang cái tính tiểu thư của ngươi ra đây, ngươi phải biết tự lượng sức mình. Kim gia chẳng qua chỉ có một lão thái quân cảnh giới chí tôn, hơn nữa còn là loại yếu trong đám chí tôn, căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi Kim Vân tức đến nghẹn lời. Ngươi cái gì mà ngươi, có bản lĩnh thì đi tìm đại trưởng lão mà nói. Long Hiên cũng không muốn động thủ, thật sự quá yếu. Đại trưởng lão ở sâu trong thư viện tự nhiên nghe thấy chuyện ở đây, khi bị lôi vào chuyện, lập tức dở khóc dở cười, nhưng ông cũng không để ý Kim Vân nghe đến đại trưởng lão lập tức biến sắc, nàng biết một số chuyện về đại trưởng lão, ngay cả gia chủ của những thế gia Trường Sinh cũng rất kiên kỵ ông, chẳng lẽ những người này có quan hệ với đại trưởng lão? Hơn nữa khí tức trên người Long Hiên khiến nàng cảm thấy ngạt thở, có một loại trực giác, nếu nàng tiếp tục lải nhải, hắn sẽ không quan tâm đến thế lực sau lưng nàng. giao tiên kim tiễn ra đây, mọi người bình an vô sự. Thạch Hạo nói. Được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kim Vân cắn răng nói. Nàng lấy ra thất thải tiên kim tiễn, lưu động thất thải thần quang, mang theo tiên vụ, thần thánh không tì vết, tỏa ra ánh sáng như mộng ảo. Toàn thân được làm từ tiên kim, vô cùng quý giá. Cứ chờ đấy. Kim Vân ném tiên kim tiễn cho Thạch Hạo, buông lời cay độc, sau đó nghiến răng bỏ đi. Trong thư viện không ai dám đùa với đại trưởng lão, nên người kia nói gần như là thật, không cần thiết phải chọc vào đại trưởng lão, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Những người khác cũng đều tản đi, không có đánh nhau, không khỏi có chút thất vọng. Này, cho ngươi. Thạch Hạo liếc nhìn thất thải tiên kim tiễn trong tay, không chút lưu luyến, trực tiếp ném cho Phượng Vũ. Chất liệu cũng không tệ, khó trách Kim Vân lại để ý yêu quái, cảm ơn nhé. Phượng Vũ nhận lấy tiên kim tiễn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Thạch Hạo lừa một cái, cách xưng hô này, hắn thật sự không thích chút nào. Ngươi thật là ngốc, ngươi thật sự cho rằng ai cũng sẽ quang minh chính đại đấu với ngươi sao? Nghe đến việc quyết đấu bằng đương thời pháp, Thạch Hạo đã biết, đứa trẻ ngốc này chắc chắn bị lừa, thật sự coi đây là võ đài sao? Phượng Vũ lè lưỡi, nàng cũng không ngờ, Kim Vân kia lại hèn hạ như vậy, trực tiếp dùng hai đạo tiên khí tấn công nàng. Hừ. Long Hiên nhìn về phía không xa, một người tỏa ra chí dương cương khí, một người trên người mang theo ánh sáng màu xanh lam, mục đích có lẽ cũng là tiên kim tiễn, chắc là muốn kiếm chút cháo, nhưng thấy bên này đông người, liền định rút lui. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, hai người như bị sét đánh, trực tiếp lui đi. Là Lam Mông và Vương Dương. Có người nhận ra thân phận của hai người vừa rút lui, đều biết sự khủng bố của họ, vậy mà lại bị Long Hiên trực tiếp đẩy lùi. Đáng sợ. Sâu không lường được. Lúc này trong lòng họ xuất hiện mấy từ này, khí tức tỏa ra từ Long Hiên như vực sâu không đáy, nhất là sau khi liếc nhìn ánh mắt của Long Hiên, tâm thần họ rung động mạnh. Chỉ một cái liếc mắt, họ đã biết rõ dù họ có cùng xông lên, cũng không phải là đối thủ của Long Hiên, đây là một loại trực giác. Hơn nữa mấy người phía sau hắn cũng khiến họ run sợ, không khỏi da đầu tê dại, họ đều là thiên kiêu đến từ cửu thiên, không ngờ lại gặp phải người như vậy. Nhìn thấy họ, giống như nhìn thấy người mạnh nhất trong gia tộc của mình vậy. Đồng thời nảy sinh một ý nghĩ, sau này không thể trêu chọc tu sĩ 3.000 châu. Không ít người đến xem náo nhiệt cũng biết, tiên kim tiễn của Phượng Vũ, họ không thể nhòm ngó được, ai dám cùng lúc đối mặt với những cường giả này. Ngay cả Kim Vân của Kim gia cũng phải xám xịt rút lui, thất thải tiên kim tiễn tuy tốt, nhưng phải có mạng mà cầm. Được rồi, thế này chắc không còn ai dám có ý đồ với tiên kim tiễn của ngươi nữa đâu. Long Hiên lạnh nhạt nói. Vừa rồi hắn đã chấn nhiếp họ một phen, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không quay lại tìm nàng. Được rồi, chuyện này đã xong, ngày mai đến chỗ ta, người của 3.000 châu, cùng nhau tụ tập một chút. Nói xong, hắn dẫn theo ma nữ, Liễu Thần và những người khác rời đi. Còn việc có bao nhiêu người đến, Long Hiên cũng không quan tâm, những người đến đều là người còn nhớ tình nghĩa. Thạch Hạo và mọi người sau khi từ biệt, cũng rời đi, trở về nơi ở của mình. Nhìn họ rời đi, Phượng Vũ rất cảm động, nhiều người như vậy đến để chống lưng cho nàng, khiến lòng nàng ấm áp. Sau khi Long Hiên và mọi người đi, nơi đây lại trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều biết, tiên kim tiễn vốn đã vào tay Kim Vân, lại một lần nữa trở về tay Phượng Vũ. Có thể nói là mất mặt vô cùng. Họ cũng biết những người này đều đến từ 3.000 châu, lúc này ý thức được rằng, người của 3.000 châu tốt nhất không nên trêu chọc, nhất là trong đám người đó, có không ít cường giả không thể nhìn thấu. Trừ phi muốn đi đầu thai, đó mới là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiện lợi nhất. Kim Vân và hai người bị đẩy lui sau đó, hoàn toàn trở thành nền, để mọi người thấy được sự khủng bố của họ. Linh Sơn thanh tú, mây mù lượn quanh, cành liễu trước động phủ khẽ lay động, như đang nhảy múa một vũ điệu tuyệt đẹp. Ngày thứ hai đã đến. Không ít người từ 3.000 châu đã nhận lời mời của Long Hiên, đến động phủ của hắn để tụ tập. Qua ha ha, đại ca ta đến rồi đây. Bé thỏ con hoạt bát, ôm một con kỳ lân nhỏ trắng như tuyết, chạy về phía này. Khuôn mặt tinh xảo luôn nở nụ cười, mái tóc bạc dài đến eo, đôi mắt to sáng lấp lánh như hồng ngọc. Không ngờ ngươi lại là người đến đầu tiên đấy. Long Hiên khẽ cười. Trước đó đi tìm Phượng Vũ không thấy nàng, chắc là đang bế quan tu luyện. Ngao ngao. Con kỳ lân nhỏ trong lòng bé thỏ con phát ra tiếng kêu quất ức, lần nào cũng ra tay mạnh như vậy, nó lập tức phản đối và bất mãn. Ha ha, bé thỏ con, ngươi nên đối xử với con kỳ lân nhỏ này nhẹ nhàng một chút đi. Long Hiên không nhịn được nói. Không sao đâu, nó phòng ngự cao, ta thường xuyên dùng nó làm gạch ném. Bé thỏ con lắc đầu, vẻ mặt đương nhiên. Long Hiên ném cho con kỳ lân một ánh mắt bất lực. Ha ha, đại ca, huynh không cần nói nữa đâu, ngay cả các trưởng lão cũng đã nói với nàng ta nhiều lần rồi, lần nào nàng cũng coi như gió thoảng bên tai. Tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh cười đi tới. Đối với chủ nhân là bé thỏ con, các trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, không thể trêu vào, đều mắt không thấy tâm không phiền. Im miệng. Bé thỏ con trừng mắt, trực tiếp ném con kỳ lân nhỏ như một cục gạch. Con kỳ lân bay lượn trên không trung, mặt mày chán nản. Bốp. A giống như đã thần thạch, ném rất chuẩn, vừa vặn trúng vào đầu Tào Vũ Sinh, đã thần thạch nhìn thấy cũng phải gọi là thất nghiệp. Long Hiên bất đắc dĩ nhìn cảnh này. Huynh đệ, đồ ăn ngon chuẩn bị xong chưa? Thạch Hạo nghênh ngang đi tới, cứ như vào nhà mình vậy. Không chút khách sáo. Long Hiên nhìn lại, người đến cũng không ít. Trường Cung Diễn, Long Nữ, Phượng Vũ, Thạch Nghị và những người khác đều đã đến. Ba nữ tử bên cạnh Thạch Hạo cũng không nhịn được che mặt, ra vẻ ta không quen biết kẻ này. Long Hiên mỉm cười với họ, rồi nhìn về phía Thạch Hạo, thản nhiên nói, nghĩ cái gì vậy, lát nữa đến giúp một tay. Đúng là không biết điều, đến ăn mà còn không muốn động tay. Thật sự nghĩ Long đại gia ta không dám động dao sao? Ờ được thôi. Thạch Hạo vốn muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Long Hiên, hắn lại thấy hơi sợ. Ha ha. Thấy bộ dạng của Thạch Hạo, mọi người có mặt đều bật cười, nhất là bé thỏ con, cười đến mức lại ném con kỳ lân nhỏ xuống đất. Mặt trời lặn về phía tây. Mọi người cùng nhau giúp đỡ, hoàn thành một bàn tiệc thịnh soạn. Tách. Mọi người vây quanh đống lửa, nghe tiếng củi cháy lách tách, uống rượu ngon, ăn món ngon, trò chuyện phiếm, trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười chân thật nhất. Đặc biệt là khi nói đến việc các tu sĩ cửu thiên nhắm vào họ, những người từ 3.000 châu, trên mặt ai cũng lộ vẻ phẫn nộ. Nghe tin Kim Vân bị dọa chạy, ai cũng lớn tiếng khen hay, nhưng vẫn chưa hả giận, tỏ vẻ có thời gian sẽ đi báo thù. Thiên địa sắp có biến động lớn, không cần phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này, sinh linh dị vực có thể sẽ giết tới bất cứ lúc nào. Long Nữ nói. Nói đến chủ đề này, không khí lập tức trầm xuống, quá nặng nề, dù họ tự nhận không kém gì các thiên kiêu bên kia. Nhưng xét về tổng thể, chiến lực của họ không bằng dị vực. Không cần lo lắng, trời sập xuống đã có người cao chống đỡ, làm tốt việc của mình là được rồi. Long Hiên uống một mụn rượu ngon, an ủi. Kẻ mạnh nhất dị vực là cấp tiên vương cự đầu, có lẽ khi hắn đạt đến cấp hồng trần tiên, là có thể vượt cấp chém giết hắn. Cũng đúng. Mọi người thoải mái cười cười, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích, không bằng thực tế tu luyện. Huynh đệ, ngươi vẫn chưa kể chuyện xảy ra trước khi đến thư viện đâu. Tiểu mập mạp hơi say hỏi. Thạch Hạo sững sờ, sau đó trực tiếp kể lại những chuyện đã xảy ra, tuy có chút gian nan nhưng cũng đã trải qua một lần lột xác. Nghe đến việc những người của thư viện đến Thái Sơ cổ mỏ bị cướp bóc, mọi người đều cười, đúng là phong cách của Thạch Hạo. Nguyên Thanh, ngươi phải đề phòng hắn. Trường Cung Diễn nhắc nhở. Họ cũng đều biết chuyện Thạch Hạo bị gài bẫy, là do Phong gia đứng sau Nguyên Thanh, có lẽ họ sẽ còn ra tay với Thạch Hạo. Ta biết. Thạch Hạo gật đầu, trong mắt mang theo hàn ý. Ta ngay cả hậu nhân Nguyên Phong của hắn cũng đã giết, thù này đã không thể hóa giải. Tiểu mập mạp và mọi người sững sờ, không thể tin nổi, họ mơ hồ nghe tin Chí Tôn trẻ tuổi của Phong tộc đã chết ở chiến trường Tiên gia. Vậy Phong Hành Thiên, không phải cũng bị ngươi xử lý rồi chứ? Phượng Vũ hỏi. Đúng vậy. Thạch Hạo trực tiếp thừa nhận. Hắn biết có đại trưởng lão ở thư viện, Phong gia không dám làm càn ở đây, hắn không hối hận vì đã làm vậy, có nhân ắt có quả, nhân quả báo ứng mà thôi. Dù Phong gia là thế gia trường sinh lớn thứ ba, một thế lực khổng lồ, Thạch Hạo cũng không hề sợ hãi. Có cần chúng ta giúp ngươi sang bằng Phong gia đó không? Long Hiên bình thản hỏi. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ hắn lại dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói ra một câu đáng sợ đến thế. Nhưng, có thật sự dễ dàng làm được như vậy sao? Không cần ngươi giúp. Thạch Hạo trực tiếp từ chối. Chỉ cần một mình Liễu Thần cũng có thể sang bằng Phong gia, huống hồ xem ý của Long Hiên là muốn cùng nhau động thủ. Khoảng thời gian này, động đến một thế gia trường sinh tuy dễ dàng, nhưng sẽ gây ra biến động, cửu thiên vốn đã yếu hơn dị vực, nếu lại có nội chiến thì càng thêm khốn đốn. Được thôi, tùy ngươi, nhưng lo lắng của ngươi là không cần thiết, một chiến lực cao cấp có thể ảnh hưởng rất lớn đến chiến cuộc, mà Phong gia không phải là chiến lực cao cấp đó. Long Hiên nói không quan tâm. Tiếp theo, đừng nói những chuyện này nữa, hôm nay có rượu hôm nay say. Long Hiên giơ chén rượu ngọc trong tay lên, cười sảng khoái. Không sai. Cạn ly. Ken. Bất kể có biết uống rượu hay không, tất cả đều uống cạn rượu ngon, mọi phiền não đều ném lên chín tầng mây. Giờ khắc này, mọi người không dùng tu vi để hóa giải men rượu, giống như những người phàm chưa từng tu luyện. Rượu qua 3 tuần. Không ít người đã say khước dựa vào các vật chống đỡ, giống như một đám ma men. Liễu Thần, ma nữ và những người khác, không hề hấn gì khi uống rượu, nhìn đám người nằm la liệt, cảm thấy rất thú vị. Ha ha, cuối cùng ta vẫn là người trụ lại cuối cùng. Long Hiên nhìn họ, lộ ra nụ cười đắc ý, đúng là không biết điều, dám cùng nhau chút rượu ta, cũng không hỏi thăm danh hiệu của ta ở hạ giới. Thạch thôn tử thần cũng là ta đây. Cứ để họ nằm ở đây vậy sao? Nhìn Long Hiên đi đến bên cạnh, ma nữ tò mò hỏi. Long Hiên xua tay, nói, đều là tu sĩ, thổi cả đêm gió cũng không bị bệnh. Loại rượu này do chính hắn đặc chế, nếu có tu vi chống cự thì không dễ say. Một khi rút tu vi, thân thể mạnh yếu sẽ quyết định có thể uống được bao nhiêu. Thân thể hắn hiện tại cũng là đỉnh phong chí tôn, uống không lại họ mới là chuyện lạ, những loại linh tử này ít nhiều cũng có thể mang lại cho họ một chút lợi ích. Ở ngoài trời có thể tốt hơn, trong cơn say cảm ngộ thiên địa đại đạo. Long Hiên thầm nghĩ. Những người không say, không khỏi thầm cầu nguyện cho họ, không biết ngày mai khi tỉnh lại, sẽ có biểu cảm gì. Không biết vì sao, các nàng lại có chút mong chờ. Chắc chắn là do Long Hiên ảnh hưởng, không thể trách các nàng được. Hắc xì. Long Hiên đột nhiên hắc xì một cái, chắc là có ai đó đang nói xấu hắn. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, Thạch Hạo và những người khác đều im lặng, có chút xấu hổ mà rời đi. Chuyện như hôm qua sau này sẽ không có nhiều lần, họ đều cảm nhận được sự cấp bách, trở về tiếp tục tu hành cả cổ pháp lẫn kim pháp. Đều đi hết rồi à, thấy trên mặt đất chỉ còn lại rác rưởi của tối qua, Long Hiên nhẹ nhàng vung tay, mặt đất cuộn lên, trực tiếp chôn vùi tất cả. Lúc này còn chưa có nhựa hay những thứ tương tự, làm vậy sẽ không ô nhiễm môi trường, ngược lại còn có thể làm phân bón. Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian nhàm chán. Ngoài tu luyện, hắn chỉ nằm trên ghế phơi nắng, tiến triển cũng tạm ổn, cứ từng bước một, rất nhanh có thể đến cảnh giới độn nhất. Tu sĩ cảnh giới độn nhất đã có thể thống lĩnh một phương, dù ở đế thành cũng là nhân vật cấp cao. Điều này không quá khó khăn, mà đột phá qua sự tra hỏi của thiên địa đại đạo, bước vào cánh cửa chí tôn mới thật sự là cửa ải khó khăn. Đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói đầy quyến rũ vang lên bên tai Long Hiên. Ma nữ đi đến ngồi bên cạnh hắn, bộ váy đen vô cùng hợp với nàng, để lộ đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng nõn, phát ra ánh sáng trắng trong suốt hơi chói mắt. Thần du thi ngoại. Long Hiên dịu dàng nhìn ma nữ. Sau đó hắn tựa vào vai nàng, trong mũi tràn ngập hương thơm say lòng người, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp này. Ai, không biết bao giờ mới có thể tựa vào vai liễu thần như thế này nhỉ? Long Hiên ngón tay quấn lấy lọn tóc xanh, thầm nghĩ. Hắn không dám nói ra, nếu ma nữ nghe thấy, chắc chắn sẽ cười ha hả, sau đó kết cục thế nào ai cũng hiểu. Đối với Long Hiên lười biếng này, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tiên viện và thánh viện, gần đây hình như sẽ có người đến đây giao lưu, ngươi không đến xem một chút à? Lúc này, một số người sẽ gia nhập hai viện. Dù là thiên kiêu của thiên thần thư viện so với hai viện cũng không bằng, ngay cả cực tận pháp của thư viện cũng là một bản tàn khuyết từ thánh viện, nên không ít người đều mơ ước được vào. Tài nguyên tốt, không ít cổ chủng tốt đều nằm trong tay họ, số còn lại thì ở trong những hiểm địa. Không hứng thú, chỉ bọn họ. Không đủ cho ta một tay đập. Long Hiên nói. Trên mặt tràn đầy biểu cảm vô địch thật cô đơn. Chắc chắn những người đến lúc đó đều ở cảnh giới thiên thần, hắn đi khoa chân múa tay hai cái, chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nếu những người đó biết suy nghĩ của Long Hiên, nhất định sẽ chửi ầm lên ngươi nghĩ ai cũng biến thái như ngươi sao? Ma nữ nhẹ nhàng búng vào trán Long Hiên một cái, dở khóc dở cười nói, biết ngươi lợi hại rồi. Chụp. Khi ma nữ định thu tay lại, Long Hiên trực tiếp bắt lấy tay ngọc của nàng hôn một cái. Khiến ma nữ lườm hắn một cái. Uyển Thấm nàng không phải vừa đột phá đến hư đạo sao? Hay là đi bắt nạt mấy đứa gà mờ đó đi? Vừa rồi khi ma nữ đến bên cạnh, hắn đã cảm nhận được đạo vận trên người nàng. Đây là hiện tượng chưa thu liễm hết sau khi vừa đột phá. Ta không có ý đó. Có thể đỡ được một đòn lôi đình của nàng hiện tại, ở cảnh giới thiên thần không có mấy người. He he, có nàng và đến lúc đó cũng không cần ta ra tay. Long Hiên cười tà. Tự mình ra tay có ý nghĩa gì, ăn cơm mềm không thơm sao? Cất. Ui da. Một bàn tay ngọc trắng mút đột nhiên gõ vào đầu Long Hiên, vẫn còn bốc khói trắng, có chút đau. Sờ một cái, vậy mà nổi lên một cục u to. Ai? Long Hiên lập tức nổi giận, nhìn lại, phát hiện là liễu thần phong hoa tuyệt đại, lúc này khóe miệng nàng đang nở một nụ cười lạnh. Long Hiên lập tức xìu xuống, cười gượng nói, liễu thần, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Không còn cách nào khác, khi còn bé quá nghịch ngợm, bị dạy dỗ đến mức ám ảnh. Nghĩ cũng hay thật nhỉ, có cần đến lúc chiến đấu, chuyển cho ngươi một cái ghế, xem chúng ta đánh không? Cũng không phải là không thể. Long Hiên nhanh miệng nói thẳng ra, đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng che miệng lại. Cất. Lại một cú gõ đầu, Long Hiên lập tức ôm đầu, nhe răng nhếch miệng, hắn cảm giác cục u trên đầu càng to hơn. Đừng, ta sai rồi. Long Hiên thấy phía sau Liễu Thần, lập tức trợn tròn mắt, vội vàng nhận sai. Thật không thể tin nổi, khí hỗn độn cuồn cuộn, hư ảnh bản thể cũng sắp xuất hiện. Nam tử hán đại trượng phu, không chấp nhất chuyện nhỏ. Hừ. Liễu Thần hừ lạnh một tiếng, phải dạy dỗ tên bại hoại này. Ma nữ cũng trêu tức nhìn hắn, đối phó với Long Hiên, vẫn phải là Liễu Thần ra tay, đúng là khắc tinh. Đại ca ờ, ta đi nhầm chỗ rồi. Ta nhớ ra rồi, ta còn có một chuyện chưa làm. Ha ha. Thái Âm Ngọc Thỏ ôm Tiểu Kỳ Lân, hoặc bác đi tới, thấy cảnh này liền sững sờ một chút, lập tức xoay người rời đi. Thật đáng sợ, có bị diệt khẩu không đây? Đời thỏ của ta đến đây là hết. Hu hu ít ít, ta còn chưa được nếm trường sinh dược, bất tử dược đâu. Bé thỏ con, ngươi có chuyện gì sao? Long Hiên vội vàng gọi nàng lại. Cứu tinh nhà ngươi yên tâm, sau này đại ca nhất định sẽ tìm cho ngươi những linh dược đó ăn. Thấy ánh mắt của ba người nhìn mình rất thân thiện, bé thỏ con cũng thở phào một hơi. Đại ca, Nguyên Thanh kia đến tìm Thạch Hạo, huynh không đến xem sao? Nguyên Thanh. Long Hiên suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, Nguyên Thanh dũng cảm vậy sao? Dám đến Thiên Thần Thư Viện tìm học viên gây sự. Đầu óc có vấn đề à? Nửa bước chí tôn Nguyên Thanh, một trưởng lão có thể dễ dàng xử lý hắn, là phong gia cho hắn lợi ích gì sao? À, không đúng, là một người rất kiêu ngạo, tự xưng là sứ giả của Nguyên Thanh. Bé thỏ con bổ sung. Hắn tu vi gì? Như vậy mới đúng, nếu Nguyên Thanh thật sự dám đến, mới khiến hắn kinh ngạc. Hình như là cấp giáo chủ. Bé thỏ con suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc này không chỉ Long Hiên, mà ngay cả Liễu Thần và ma nữ cũng có vẻ mặt kỳ quái, người này thật dũng cảm. Đi, xem một chút. Long Hiên trực tiếp đồng ý, ma nữ và Liễu Thần cũng gật đầu, Trọng Đồng Nữ và những người khác đều đã ra ngoài Thiên Thần Thư Viện du ngoạn. Ca ca, đi đâu vậy, cho muội đi với. Một cô bé tóc vàng từ trong động phủ nhanh chóng chạy ra. Đi xem Thạch Hạo ca ca của muội. Long Hiên vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé. Sau đó, mấy người cùng nhau đi về phía Thạch Hạo. Ngươi dám ra tay với ta. Đến hiện trường, họ trực tiếp thấy Thạch Hạo đang hành hung một người, sau đó thấy một vị trưởng lão, mới biết Thạch Hạo lấy đâu ra chiến lực đó, lập tức bật cười. Những người khác thấy Long Hiên đến cũng không kỳ quái, nhìn về phía các nữ tử trong mắt có vẻ hâm mộ, nhưng cũng không dám có ý nghĩ gì. Rắc. Được trưởng lão gia trì chiến lực cấp giáo chủ, Thạch Hạo vài chiêu đã đánh cho sứ giả áo xám kia ngã xuống đất, máu me đầm đìa, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Nguyên gia cũng không ra gì. Thạch Hạo khinh thường lắc đầu. Ném hắn ra ngoài đi, giữ lại một hơi thở. Ngũ trưởng lão thấy cũng gần đủ rồi, liền nói. Thạch Hạo gật đầu, lộ ra một hàm răng trắng bóng, cười bí hiểm, sau đó kéo tên con thứ ba của Nguyên Thanh đang nửa sống nửa chết, đi về phía ngoài thư viện. Những người quen thuộc với Thạch Hạo đều thầm cầu nguyện cho người kia có thể không bị lấy hết bảo vật đã là may mắn lắm rồi. Đứa bé đáng thương còn muốn đến đây gây sự. Không thấy Nguyên Thanh nửa bước chí tôn cũng không dám đến, nên mới phái tên thanh niên trâu bò này đến. Hết chương 244. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.